Chương 697, rời đi chương 697, rời đi không đến một ngày thời gian, Tất Cung Vũ đan dược luyện chế được, hết thể 50 mai. Đầy đủ thiên đạo sẽ những cao tầng này phục dụng. Liêu Vô Tà an bài tất cả mọi người đi tới chân truyền đệ tử khu vực, mượn nhờ nơi này tu luyện thất, trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Chân truyền đệ tử khu vực tu luyện thất, cấp bậc cao hơn, bên ngoài một ngày, bên trong một năm. Hơn nữa mỗi ngày tiêu hao điểm tích lũy, cực kỳ khủng bố. Những thứ này đối với Liêu Vô Tà tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tông môn ban thưởng, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Liêu Vô Tà thay Thiên Bảo Tông đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu, ban thưởng hắn cũng là nên. Còn chưa đi ra ngoài, Thiên Hình đã đến, đưa tới một cái siêu cấp đại chứa vật giới chỉ. Liêu Vô Tà thần thức nhìn lướt qua, khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử, hài lòng không? Thiên Hình vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai, lần trước chu sát đại sư hải, quá nhiều người, hai người cũng không thể ngay mặt hàn huyên. Biết Liêu Vô Tà bể bộn nhiều việc, cho nên lúc này mới tới. Thay ta tạ tạ tông chủ. Liêu Vô Tà đối với tông môn ban thưởng rất hài lòng. Ngoại trừ thượng phẩm linh thạch bên ngoài, đủ loại công pháp bí tịch, cơ hồ tùy ý hắn chọn lựa. Còn có đủ loại vật liệu luyện khí, đây đều là Liêu Vô Tà trước mắt cấp bách thiếu. Đến nỗi khen thưởng điểm tích lũy, Liêu Vô Tà đều chẳng muốn đi đến, phản đang nhiều mấy năm cũng xài không hết. Thiên đạo sẽ muốn phát triển mở rộng, liền không thể rời bỏ những thứ này. Mặc dù mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, thiên đạo sẽ tích lũy không số linh thạch, nhưng là rất nhiều tài liệu, không phải có linh thạch liền có thể mua được, bởi vì ngươi căn bản không có mua sắm con đường. Trong chữ vật giới chỉ rất nhiều tài liệu, cực kỳ hiếm thấy. Một nhóm mấy chục người, trùng trùng điệp điệp tới gần chân truyền đệ tử khu vực. Không có người nào ngăn cản, sợ đắc tội Liêu Vô Tà. Liêu trưởng lão tốt, Liêu sư minh tốt. Trên đường rất nhiều chân truyền đệ tử, nhao nhao gật đầu cong lưng, gương mặt vẻ kính sợ. Một bộ phận đệ tử trực tiếp mang theo Liêu Vô Tà bọn hắn đi tới tu luyện thất. Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên đi tới chân truyền đệ tử khu vực, đối với chỗ này không là rất quen thuộc. Tìm được mấy tòa tu luyện thất, tất cả mọi người theo thứ tự đi vào. Mỗi người phân đến 2 mai đan dược, 10 cái thượng phẩm linh thạch, đầy đủ bọn hắn đột phá tinh hà cảnh rồi. Không phải người nào đều giống như Liêu Vô Tà, nắm giữ thái hoang thế giới. Mỗi người bọn họ tu vi, Liêu Vô Tà đã chỉ điểm qua một lần, cũng châm đối với thân thể của bọn hắn, cải tạo công pháp bí tịch. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Liêu Vô Tà hướng mặt khác một ngọn núi đi đến. Mộ Dung Nghi tấn thăng hóa anh cảnh sau đó theo lý thuyết nên cho cùng trưởng lao thân phận rồi. Nàng lại cự tuyệt, sớm muộn đều sẽ rời đi Thiên Bảo Tông, hà tất lưu lại quá nhiều lo lắng. Siêu. Liêu Vô Tà rơi ở trên ngọn núi, Mộ Dung Nghi đang tại nhìn ra xa xa Vân Hải. Mấy ngày nay ngươi là xuất tận danh tiếng. Mộ Dung Nghi không quay đầu lại, chỉ bằng vào khí tức, liền có thể phán đoán người đến là ai. Liêu Vô Tà chu sát hóa anh cảnh trưởng lao sự tình, ngắn ngủi mấy ngày đã truyền khắp thiên hạ. Thiên Nguyên Tông nguyên bản định phái cấp thấp hóa anh cảnh đến đây chu sát Liêu Vô Tà, nhận được tin tức một khắc này, lập tức bãi bỏ ám sát kế hoạch. Ta có thể còn phải ly khai một đoạn thời gian, trở về sau, cùng ngươi đi Tây Hoang. Thế tục giới sự tình giải quyết, Liêu Vô Tà tạm thời không có vương hữu. Coi như rời đi Nam Vực, cũng không có gì có thể lo lắng. Ta biết. Mộ Dung Nghi đã đoán được, xoay người, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể ngươi không thoải mái. Liêu Vô Tà liền đội vàng tiến lên, một mặt quan tâm chi sắc, lại bị Mộ Dung Nghi tránh qua, tránh né, hai người thời khắc bảo trì một khoảng cách. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, ngươi đi mau đi. Mộ Dung Nghi thế mà nhường Liêu Vô Tà rời đi, nàng nghĩ tự mình một người an tĩnh chờ một hồi. Vậy thì tốt, trở về sau, ta lại tới tìm ngươi. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, biết Mộ Dung Nghi tại tức giận chính mình. Thiên Sơn luận đạo sau khi kết thúc, quan hệ của hai người vẫn là không thanh không bạch, Liêu Vô Tà bỏ lỡ tốt nhất cùng Từ Lăng Tuyết cơ hội giải thích. Liêu Vô Tà không có trở về chân truyền đệ tử khu vực, mà là đi tới Thiên Bảo Tông chủ điện. Mục Thiên Lê đã chờ đã lâu. Đệ tử tham kiến tông chủ. Liêu Vô Tà bước vào đại điện về sau, liền đội vàng hành lễ. Ở đây không có người ngoài, chớ khách khí. Mục Thiên Lê không giống như là nhất tông chi chủ, ngồi ở dưới tay, cùng Liêu Vô Tà bình khởi bình tọa. Chuyện lần này, còn muốn đa tạ tông chủ, cảm ơn ngươi thay ta chỗ dựa. Liêu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chu sát đại sư hải, phế bỏ thanh mục, Mục Thiên Lê tiếp nhận áp lực rất lớn. Một ngày này nhiều thời gian, tìm Mục Thiên Lê lý luận trưởng lão, vượt qua 10 người số. Đều hy vọng bạch tội Liêu Vô Tà, chu sát trưởng lão, chuyện này quá ác liệt. Toàn bộ bị Mục Thiên Lê đuổi trở về, ai dám cầu tình, tức đoạt trưởng lão của bọn họ chi vị. Lần này Mục Thiên Lê không có khách khí, trợ giúp Thiên Bảo Tông đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu, hắn có tư cách này. Nói đến hẳn là ta nói xin lỗi, bất quá ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ lại có những chuyện tương tự phát sinh. Mục Thiên Lê một mặt hổ thẹn. Nếu như không phải Liêu Vô Tà thay hắn tiến vào Thiên Minh chiến trường, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy, nói xin lỗi hẳn là hắn. Tông chủ, thanh mục tối đa chỉ có thể công việc một năm, ngươi chỉ cần ngăn chặn đúc bố một năm thời gian là được, cho ta một năm thời gian, liền xem như chân huyền lão tổ, ta cũng có biện pháp đối phó. Nếu như ước bố không tìm chính mình phiền phức, vậy mọi người tất cả đều vui vẻ. Thanh mục nếu như chết rồi, ước bố tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liêu Vô Tà cho mình một năm thời gian, sớm ngày đột phá hóa anh cảnh. Khó trách thanh mục trở về toàn thân khó chịu, thì ra là ngươi dở trò quỷ. Mục Thiên Lê lộ ra một tia cười xấu xa, âm thầm lở tới là Liêu Vô Tà, dù sao không có chứng cứ. Ước bố lúc này đang tại thanh mục chỗ ở, kiểm tra trong thân thể của hắn tình huống, một điểm manh mối cũng không có. Đây là hắn trừng phạt đúng tội. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, giết chết thanh mục, hy vọng có thể trấn nhiếp ước bố. Hai người đàm luận lời rất khẽ lòng, đón lấy tới đàm luận một chút phương diện tu luyện tri thức. Mục Thiên Lê cùng hắn giảng giải hóa anh cảnh biến hóa, cùng với đột phá chân huyền cảnh một chút huyền diệu. hắn có thể nhìn ra, Nam Vực Quan không được Liễu Vô Tà, sớm muộn đều sẽ rời đi. Chỉ cần hắn căn tại Thiên Bảo Tông là được. Tông chủ, đợi xử lý xong gia tộc sự tình, ta có thể phải ly khai một đoạn thời gian, nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói. Bây giờ thực lực đầy đủ hắn rời đi Nam Vực rồi, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Ta biết, khoảng cách 10 đại tông môn buổi lễ long trọng, còn có không đến 2 năm thời gian, hy vọng ngươi có thể đuổi trở về. Mục Thiên Lê đã đoán được Liễu Vô Tà phải ly khai, trên mặt không có vẻ khác thường. Ta tranh thủ. Liễu Vô Tà gật đầu, dù ai cũng không cách nào đoán trước chuyện tương lai. Thiên Bảo Tông bây giờ tài nguyên, đoán chừng ngươi cũng coi thường, có thể đưa cho ngươi, ta đều cho ngươi, cái này Thiên Hạc Châu tặng cho ngươi, đây là Phùng Cao Thu đánh cược tua cho ta. Mục Thiên Lê nói là tình hình thực tế, nên cho Liễu Vô Tà đều cho. Bảo vật bình thường, đối với Liễu Vô Tà tới nói, không có một chút tác dụng nào. Liên thập phẩm đan dược càn khôn đan tất cả đưa cho Liễu Vô Tà rồi, còn có cái gì không bỏ được? Thiên Hạc Châu. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, tông chủ vậy mà tiễn đưa loại bảo vật này cho mình. Mượn nhờ Thiên Hạc Châu có thể mau hơn lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách loại bảo vật này có thể lĩnh ngộ xa bị thi kịch độc thuật. Nhưng độc thuật thêm gần một tầng, còn có hắn hàn băng đạo thuật, cùng với đạo pháp, mau chóng lĩnh ngộ ra tới đạo pháp của mình. Đưa cho ngươi. Nói xong, Thiên Hạc Châu bay lên, rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Đa tạ tông chủ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nắm Thiên Hạc Châu, gương mặt kinh hỉ. Cái này vốn là liền thuộc về ngươi, ta mượn dùng Thiên Hạc Châu lĩnh ngộ một đoạn thời gian, thuận lợi đột phá chân huyền tứ trọng, chuyện này không thể cùng ngoại giới khoa trương. Mục Thiên Lê đột nhiên hạ giọng. Liễu Vô Tà tại Thiên Minh chiến trường Mục Thiên Lê không biết ngày đêm mượn nhờ Thiên Hạc Châu lĩnh ngộ cảnh giới, thuận lợi đột phá chân huyền tứ trọng. Nhất đến tam trọng vì sơ kỳ, tứ đến lục trọng vì trung kỳ, bảy đến cửu trọng làm hậu kỳ. Tam trọng đến tứ trọng là một cái cửa ải, lục trọng đến thất trọng đồng dạng là một cái cửa ải. Trước mắt mà nói, Thiên Bảo Tông chân huyền tứ trọng chỉ có Mục Thiên Lê một người. Cái này cũng là Mục Thiên Lê dám mạnh mẽ như thế. Chân huyền tứ trọng chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ước bố không gây sự thì cũng thôi đi, một khi kiếm chuyện, hắn thứ nhất sẽ đứng ra, sẽ không khách khí với ước bố. Chúc mừng tông chủ. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, đem Thiên Hạc Châu thu lại. Tiếp tục hàn huyên vài câu, Liễu Vô Tà rời đi chủ điện, mượn nhờ chân truyền đệ tử tu luyện thất, thật tốt củng cố một phen tu vi. Thiên Minh chiến trường mượn nhờ càn khôn đan đột phá, một mực không có thời gian ngồi xuống thật tốt củng cố một phen. Tay phải nắm Thiên Hạc Châu, Liễu Vô Tà thần thức phảng phất đặt mình vào một tòa thế giới thần kỳ. Ý thức trở nên càng thêm thanh minh, trước đó rất nhiều không nghĩ ra đạo lý, trở nên càng thêm rõ ràng. Đây chính là Thiên Hạc Châu chỗ tốt, có thể trợ giúp nhân loại cảm ngộ sâu hơn đạo pháp. Tịch Diệt Quyền, Thiên Đạo Thần Thư, Nhất Tự Trảm, Lung Hồn Thuật, Độc Thuật, Hàn Băng Đạo Pháp. Mỗi một loại đạo thuật đang nhanh chóng tăng trưởng, bên ngoài đi qua một ngày, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện trải qua 1 năm dài. Ngắn ngủi 1 năm thời gian, cảnh giới của hắn không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là của hắn cảm ngộ vượt qua di vãng 2 năm tổng hòa. Các tu luyện thất, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại đột phá cảnh giới. Tùng Lăng nguyên bản là tinh hà cảnh, mượn nhờ đan dược về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tinh hà tứ trọng. Những người khác cũng là như thế, Giản Hành Nhi, Trần Mực Yên, Phạm Chân bọn người, lục tục ngo ngoe đột phá tinh hà cảnh. Thiên đạo biết thực lực tổng hợp, cuối cùng để thăng đi lên, liền xem như thời kỳ toàn thịnh tiểu đạo hội, cũng nhìn theo bóng lưng. 3 thiên thời gian, nhoáng một cái vừa qua. Liêu Vô Tà lặng lẽ mang theo Phạm Chân còn có Tùng Lăng rời đi Thiên Bảo Tông, để tránh phức tạp. Liên Trần Mực Yên đều không thông chi, mấy ngày nay nàng cũng la hét muốn trở về. Thế ra chiến hạm, 3 người đi vào, từ Phạm Chân tới trường khống. Chiến hạm cũng là tông môn ban thưởng cho hắn, về sau đi ra ngoài, không cần tự bay được rồi mượn nhờ chiến hạm có thể ngày đi và dặm. Bình thường phi hành, trở lại thế tục giới, cũng liền 4-5 ngày thời gian. Mượn nhờ chiến hạm, nhiều nhất 3 ngày là đủ. Vô Tà, ta có loại dự cảm xấu, 1 năm nhiều thời gian, chúng ta vẫn không có tra được Cung Hàm Vương rơi xuống, ta hoài nghi hắn một mực tiềm phục tại thế tục giới. Phạm Chân cao mày nói, Thiên đạo sẽ đã nuôi một nhóm người, chuyên môn thay bọn hắn thu thập tình báo. Vẫn không có liên quan tới Cung Hàm Vương rơi xuống, người này giống như là mai phục trong bóng tối gián độc, tùy thời xuất hiện cắn bọn hắn một ngụm. Bọn hắn cũng không sợ, chủ yếu là lo lắng thế tục giới thân nhân. Nhắc đến Ung Hàm Vương, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến cái kia uy manh nam nhân. 2 năm qua đi rồi, một điểm manh mối cũng không có, thật đúng là bảo trì bình thản. Mặt khác một phiến hư không đồng dạng phi hành một chiếc chiến hạm, phía trên đứng khoảng 100 người. Chân nhiên, như lời ngươi nói đều là thật sao? Nhà của Liễu Vô Tà người đều ở thế tục giới. Một tôn hóa anh cảnh lão giả, ánh mắt chằm chằm lên trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên. Trong tay các ngươi nguyện phiếu đâu? Chương 698, thấy chết không sờn. Chương 698, thấy chết không sờn. Lão giả không là người khác, chính là Hầu gia đại trưởng lão. Vẫn không có cơ hội tìm Liễu Vô Tà báo thủ, mấy ngày trước Trần Nhiên tìm được bọn hắn Hầu gia, Thanh Hồng môn nguyện ý điều động mấy tên trưởng lão, hiệp trợ Hầu gia bắt lấy nhà của Liễu Vô Tà người, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Chuyện này Hầu gia nguyên bản không đáp ứng, cuối cùng vẫn là Thanh Hồng môn một tôn rất có phân lượng trưởng lão đứng ra, sau khi chuyện thành công, nguyện ý nâng đỡ Hầu gia. Hầu gia bất quá gia tộc nhị lưu, không cách nào chống lại Thiên Bảo Tông, thăng thêm Liễu Vô Tà địa vị bây giờ, giết hắn tương đương với chọc tổ ong vào bẽ, Thiên Bảo Tông nhất định san bằng bọn hắn Hầu gia. Có Thanh Hồng môn bảo đảm, lá gan cũng lớn đứng lên. Thanh Hồng môn năm nay Thiên Sơn luận đạo thành tích mặc dù không hy vọng, nhưng là bọn hắn chỉnh lý thực lực cũng không chịu ảnh hưởng. Đứng tại Hầu gia đại trưởng lao trước mặt nam tử trung niên, đang là năm đó rời đi Ung Hàm Vương, tiến vào giới tu luyện sau đó, đã sớm bỏ đi Ung Hàm Vương danh hiệu, đổi thành tên thật. Thiên Chân Vạn Sát, tin tức ta đều hỏi rõ rõ ràng rồi, chỉ cần bắt được nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, Liễu Vô Tà tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trần Nhiên trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Nếu như không phải Liễu Vô Tà, hắn bây giờ sớm đã là đại yến hoàng triều quốc chủ, hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lợi. Đây hết thảy đều là bởi vì một cái gọi Liễu Vô Tà người, hại không ít cho hắn giống như chó nhà có tang, còn mai danh nhận tích 2 năm dài đằng đẵng. Vì có thể báo thù rửa hận, cái này 2 năm thời gian, không ngừng âm thầm liên hợp cùng Liễu Vô Tà có thủ những người kia. Tức là tiến triển rất không thuận lợi, hầu ra nhiều lần thất bại, Thanh Hồng môn bên này cũng thảm tao Liễu Vô Tà đổ sát thật nhiều đệ tử. Linh Hải Thành đổ thạch thời điểm, Ung Hàm Vương ngay tại hiện trường, bất quá lấy phổ thông đệ tử thân phận, Liễu Vô Tà căn bản không có phát hiện được hắn. Tăng thêm tốc độ, ta nghe nói Liễu Vô Tà không tại Thiên Bảo Tông, không biết đi tới nơi nào, có khả năng liền ở thế tục giới. Bọn hắn mấy ngày trước liền xuất phát rồi, so Liễu Vô Tà đi trước một bước, Thiên Bảo Tông phát sinh sự tình, bọn hắn còn chưa biết. Nếu như biết Liễu Vô Tà chém giết đại sư Hải, đoán chừng bọn hắn đã sớm dọa đến quay đầu liền đi. Liễu Vô Tà đứng tại thanh nẹp bên trên, trong lòng của hắn cũng có chút bất ổn. Lấy ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, để vào trận văn bên trong, chiến hạm tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa. Vô Tà, dạng này phi hành, chiến hạm sẽ báo phế. Phạm Chân một bộ thịt đau dáng vẻ, một chiếc phi hành chiến hạm, giá trị vô lượng, hơn nữa còn là loại này cấp bậc chiến hạm, không phải dựa vào linh thạch liền có thể mua được. Thiên đạo sẽ bây giờ thiếu linh thạch sao? Liễu Vô Tà hỏi lại Phạm Chân một câu. Cái sau không nói, Thiên đạo sẽ bây giờ giàu đến chảy mỡ, đừng nói một chiếc chiến hạm, 10 chiếc chiến hạm cũng có thể mua đi ra. Phế bỏ, cùng lắm thì lại mua một chiếc là được. Chiến hạm tốc độ tăng lên gấp đôi, nhanh nhất ngày mai chạm vào tối, liền có thể đến Đại Yến hoàng triều. Giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Bây giờ Đại Yến hoàng triều, địa vị càng ngày càng cao, ngắn ngủi 2 năm thời gian, nhiều người như vậy tiến vào giới tu luyện, chấn nhiếp xung quanh hoàng triều. Phát triển vô cùng cấp tốc, đã mơ hồ có thượng phẩm đại quốc quy hướng. Tại hoàng triều nâng đỡ phía dưới, từ gia phát triển cực nhanh. Từ ban sơ vài trăm người, đã phát triển thành một đại gia tộc. Từ Nghĩa Lâm đệ đệ Từ Nghĩa Sơn năm ngoái cũng thành gia lập nghiệp, sinh có một đứa con. Từ gia có thể nói là phát triển không ngừng, Từ Nghĩa Lâm có ý định đem gia tộc sinh ý giao cho Từ Nghĩa Sơn xử lý. Lần trước Liêu Vô Tà từng nói tới, nhanh nhất một năm nhiều liền tiếp bọn hắn đi tu luyện giới. Từ Nghĩa Sơn vô tình hướng tới giới tu luyện, ngược lại ưa thích thế tục giới an nhàn, xử lý gia tộc không thể thích hợp hơn. Đế quốc học viện cũng phát triển cấp tốc, tân nhiệm viện trưởng Từ Triệu Ân chủ đảm đương, mang ra rất thật tốt người kế tục. Mặc dù không bằng Liễu Vô Tà, muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Đại Yến hoàng triều hai vị hoàng tử trí lực khôi phục sau, lúc năm ngoái, nhân hoàng thuận lợi thoái vị, đem vị trí nhường cho đại hoàng tử, chuẩn bị an hưởng tuổi già. Một ngày này, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, mỗi người đều đang cần cù làm việc, trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên một chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện tại Đại Yến hoàng triều bầu trời, lập tức kinh động đến toàn bộ thiên hạ. Vô biên áp lực, áp chế những người bình thường kia hô hấp đều rất khó khăn, một chút hài đồng dọa đến oa oa khóc lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời, chưa bao giờ thấy qua phi hành chiến hạm, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, quỳ bái, tưởng rằng thần linh buông xuống. Nhưng mà sau một khắc, một chùm hỏa cầu ném mạnh xuống, toàn bộ đế đô thành, một lối đi hóa thành hỏa hải, lại lượng người vô tội thảm tao tiêu chết. Toàn bộ đường đi đã biến thành nhân gian luyện ngục. Vô số người kêu khóc từ trong nhà mặt trốn ra được, trên thân bốc lên hỏa diễm, không kịp nhảy vào trong nước, sống sờ sờ đốt thành người khô. Trang diện vô cùng thê thảm, một chút hài đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, kêu khóc tìm cha mẹ của mình. Những cái kia quỳ trên mặt đất quỳ bái những người kia, gương mặt ngốc trệ. Bọn hắn tưởng rằng thần linh hàng thế, kết quả ngược lại tốt, chính xác tận thế hàng lâm. Từ Nghĩa Lâm đã tháo bỏ xuống vị trí gia chủ, toàn lực đột phá tu vi. Lần trước Vô Tà sai người mang về rất nhiều đan dược, đầy đủ hắn tu luyện tới đỉnh phong tẩy tùy cảnh. Đột nhiên chấn động đồng dạng cũng kinh động đến toàn bộ Từ gia. Những đệ tử kia nhao nhao từ trong sân lao ra. Từ Nghĩa Lâm mở hai mắt ra, hắn đang muốn nếm thử xung kích chân đan cảnh, bởi vì đung đưa kịch liệt, đem hắn từ trong tu luyện mang về ở trong hiện thực. Những cái kia Từ gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Đế quốc học viện tất cả đạo sư, toàn bộ đi tới, nhìn ra xa bầu trời. Mỗi người sắc mặt rất nghiêm trọng, hỏa cầu chính là từ cái này chiếc trên chiến hạm ném mạnh xuống. Nho nhỏ một chùm hỏa cầu, tạo thành lớn như vậy manh động, tuyệt không phải phàm nhân làm. Viện trưởng, những thứ này đều là người nào? Triệu Ân chủ bên cạnh, tụ tập rất nhiều đạo sư, gương mặt lòng còn sợ hãi. Ta hoài nghi là hướng về phía Vô Tà tới. Triệu Ân chủ sắc mặt nghiêm túc. Không khó coi ra, cái này chiếc chiến hạm hẳn là tới tự tu luyện giới. Đột nhiên xuất hiện tại thế tục giới, chỉ có một khả năng, bọn hắn hướng về phía Liêu Vô Tà tới. Ngài là nói, đây đều là Vô Tà cựu nhân. Vài tên đạo sư mặt lộ vẻ kinh hãi, nếu thật là dạng này, Đại Yến hoàng triều lâm uy, tạm thời còn không xác định. Triệu Ân chủ lắc đầu, hắn chỉ là ngờ tới mà thôi, cụ thể bọn hắn tới làm gì, còn không xác định. Chiến hạm chậm chậm mở ra, ba đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên không tới. Lăng không phi hành, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nguyện vọng. Ba người rơi xuống từ trên không đến từ về sau, đứng ngạo nghễ hư không, quan sát toàn bộ đế đô thành. Ung Hàm Vương. Triệu Ân chủ cơ thể nhoáng một cái, không nghĩ tới là tiêu thất 2 năm dài đằng đằng Ung Hàm Vương. Nghe được Ung Hàm Vương ba chữ, bất luận là đạo sư vẫn là đệ tử, nhao nhao giật mình. 2 năm trước, Ung Hàm Vương nhu phản, bị Liễu Vô Tà vạch trần sau đó, chạy ra Đại Yến hoàng triều. Biến mất ước chừng 2 năm thời gian. Bây giờ xuất lĩnh đại lượng cao thủ trở về Đại Yến hoàng triều, mục đích không cần nói cũng biết, muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Tất cả mọi người nghe, ta lần này trở về chỉ có 2 chuyện, đệ nhất đoạt lại thứ thuộc về chính mình, đệ nhị diệt đi Từ gia. Ung Hàm Vương thanh âm cũng lớn, lại ẩn chứa hồn lực phát ra có thể chuyển ra rất rất xa. Toàn bộ đế đô thành nghe nhất thanh nhị sở. Cung nội, đại lượng cao thủ tụ tập, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được giọng Ung Hàm Vương về sau, thế mới biết là cái kia một mình trở lại rồi. Hai năm qua đi, cuối cùng vẫn là không chịu bỏ qua. Triệu tập cao thủ, chuẩn bị nên địch. Từ Nghĩa Lâm từ tu luyện thất đi tới, mặc dù tháo bỏ xuống vị trí tông chủ, vẫn như cũ có cực mạnh lực hiệu triệu. Từ gia đông đảo cao thủ, tề tụ một đường. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một trận chiến này liên quan đến Từ gia sinh tử tồn vong. Từ Nghĩa Sơn dẫn dắt cao thủ, xông ra Từ gia, đứng tại Từ gia trước cổng chính. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Từ Nghĩa Lâm ánh mắt đâm thẳng Ung Hàm Vương, không nghĩ tới hai năm không thấy, Ung Hàm Vương thực lực tăng lên tới trình độ như vậy. Cung nội cũng tụ tập số lớn cao thủ, xuất hiện trên đường phố, cùng Từ gia còn có Đế Quốc Học viện nhao nhao sát nhập, tạo thành một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Cỗ lực lượng này đủ để tiêu diệt Đại Yến Hoàng Triều bất kỳ một thế lực nào. Tại tu luyện giới diện trước, chỉ bằng vào chút người này liền muốn ngăn trở bọn hắn, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, không phải dựa vào nhân số liền có thể bù đắp. Nhị thúc, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hôm nay Đại Yến Hoàng Triều đã từ Đại Hoàng Tử tiếp nhận, người mặc kim sắc long bào, còn chưa kịp thay quần áo, liền tay cầm trường kiếm lao ra. Đây hết thảy còn không phải là các ngươi ép, hôm nay ta liền sát quang các ngươi. Ung Hàm Vương gương mặt vẻ dữ tợn, bước vào giới tu luyện sau đó, hắn mới biết được, cái gì thân tình hữu tình, tại thực lực trước mặt, không đáng một đồng. Ai là Liễu Vô Tà nhạc phụ nhạc mẫu? Hầu gia đại trưởng lão không có hứng thú biết giữa bọn họ ân oán, bọn hắn mục đích chuyến đi này, bắt lấy Liễu Vô Tà nhạc phụ nhạc mẫu. Đến nội Ung Hàm Vương cùng Đại Yến Hoàng Triều ân oán, từ chính bọn hắn đến giải quyết. Bọn hắn. Ung Hàm Vương chỉ hướng Từ Nghĩa Lâm cùng Dương Tử, hai người đứng ở trong đám người, vô cùng nổi bật. Tu vi đề thăng sau đó, Từ Nghĩa Lâm cùng Dương Tử dung mạo xảy ra một chút biến hóa, càng thêm trẻ tuổi. Dẫn bọn hắn đi lên. Hầu gia đại trưởng lão không có xuống, khinh thường tại nhiệm thế tục giới không khí dơ bẩn. Hai tên hầu gia đệ tử lướt xuống chiến hạm, thẳng đến Từ Nghĩa Lâm mà tới. Bảo hộ lao gia chủ. Tất cả mọi người rút binh khí ra, đứng tại Từ Nghĩa Lâm trước mặt. Hôm nay gia chủ là Từ Nghĩa Sơn, xương hô đã thay đổi. Lan đi. Hai tên hầu gia đệ tử thực lực cao, thanh nhất sắc tinh hạ cảnh. Vung tay lên một cái, ngăn đón ở trước mặt hắn Từ gia đệ tử, nhao nhao bị nhấc lên bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, trong đó mấy người không chịu nổi, trực tiếp bị tức kình cuốn chết. Vẹn vẹn vất vất tay cánh tay, Từ gia nhiều cao thủ như vậy, không cách nào ngăn cản. Đẩy lui Từ gia những thị vệ kia, hầu gia hai tên đệ tử từng bước một ép về phía Từ Nghĩa Lâm. Đừng vùng mấy nữa, các ngươi trong mắt ta, liền sâu kiến cũng không bằng. Này ngược lại là lời nói thật, người bình thường trong mắt bọn hắn, giống như sâu kiến. Một cái tay liền có thể bóp chết một mảng lớn. Các ngươi thôi muốn thương tổn lão gia chủ. Càng ngày càng nhiều Từ gia đệ tử lao ra, dùng kiếm điện, cũng muốn cản bọn họ lại hai cái. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Vô biên sắc khí, từ hai tên hầu gia đệ tử trên thân thả ra ngoài, tạo thành một cơn bão táp, ngăn đón ở trước mặt hắn mấy chục tên Từ gia đệ tử, nhao nhao nổ tung. Cơ thể hóa làm huyết nục, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp tử vong. Hiện trường một mảnh yên lặng. Đại gia thối lui. Từ Nghĩa Lâm đột nhiên cao quát một tiếng, làm cho tất cả mọi người thối lui. Không muốn để cho càng nhiều người vô tội bởi vì hắn mà chết đi. Nói xong, Từ Nghĩa Lâm nhanh chân đi về phía trước, một bộ thấy chết không sợ. Đại ca, không thể. Từ Nghĩa Sơn lao ra, muốn ngăn cản đại ca của mình, không đồng ý hắn đi lên. Thay ta chiếu cố thật tốt bọn hắn. Từ Nghĩa Lâm thấy chết không sợ, đã ôm phải chết thái độ, nhờ Từ Nghĩa Sơn chiếu cố thật tốt Từ gia. Ánh mắt quét ngang một vòng, Từ gia những thị vệ kia, nhao nhao quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Chương 699, quay về chương 699, quay về Từ Nghĩa Lâm đã nhìn ra, những người này vì mình mà đến. Bọn hắn cũng đều là vô tà cựu nhân, không làm gì được vô tà, liền chạy tới thế tục giới tới chém chém giết giết. Nói xong, xài bước hướng hầu gia hai tên đệ tử đi đến. Thứ nhi, ngươi sợ sao? Từ Nghĩa Lâm đột nhiên liếc mắt nhìn thê tử của mình, cùng chính mình hơn 20 năm, không có qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Từ gia thật vất vả đi vào quỹ đạo, nhưng lại xuất hiện loại chuyện này. Không sợ. Dương Tử dứt khoát kiên quyết, đã làm xong cùng đi phu quân cùng một chỗ liều chết chuẩn bị. Khoảng cách càng ngày càng gần, Từ Nghĩa Lâm trong tay chụp lấy hai mai linh phủ. Cái này cũng là lần trước Liêu Vô Tà sai người mang về, thời khắc mấu chốt, linh phủ có thể giữ được tính mạng. Các ngươi quỳ xuống cho ta. Hai tên hầu gia đệ tử đối với Từ gia có thể nói là hận thấu xương, bởi vì Liêu Vô Tà, hầu gia chết quá nhiều người, không chỉ có tổn thất mấy tên trưởng lão, Liên Thiên Bảo Tông hầu gia đệ tử cũng bị Liêu Vô Tà toàn bộ chém giết. Thú này không báo, không đội trời chung. Vậy mà trước mặt mọi người buộc Từ Nghĩa Lâm vợ chồng quỳ xuống, bực nào nhục nhã. Cho dù chết, các ngươi cũng đừng hòng nhục nhã chúng ta Từ gia. Từ Nghĩa Lâm trong tay hai mai linh phù đột nhiên bay ra ngoài, thẳng đến hai tên hầu gia đệ tử. Cho dù chết, cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay. Không tốt. Hai tên hầu gia đệ tử vô cùng rõ ràng linh phù uy lực, cấp tốc hướng về sau thối lui, tạo thành một cơn báo tác, đem bọn hắn một mực bao khỏa. Ầm ầm. Linh phù đột nhiên nổ tung, hầu gia hai tên đệ tử trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Chấn đến bọn hắn miệng phun tiên huyết, linh phù uy lực cuối cùng vẫn là quá yếu, chỉ có thể đẩy lui tinh hạ cảnh. Trước kia Liễu Vô Tà sai người mang về linh phù, chỉ có thể đối phó vậy tiên tự cảnh. Dư ba hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, Từ Nghĩa Lâm vợ chồng khoảng cách tương đối gần, mạnh mẽ khí lãng, đem vợ chồng bọn họ hai người trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Phốc phốc, tươi máu nhuộm đỏ thương cung, hai vợ chồng sắc mặt đại bại, khí tức rất yếu. Mục đích rất đơn giản, cùng hai người bọn họ đồng quy vu tận. Đại ca, Từ Nghĩa Sơn hai mắt phun lửa, cầm trong tay đại đao liền xông ra ngoài. Hầu ra hai tên đệ tử tức giận vô cùng, lại bị nho nhỏ sâu kiến thương tổn tới. Bàn tay đảo qua, Từ Nghĩa Sơn cơ thể bay ngược ra ngoài, tiên huyết cuồn cuộn, cả người nằm trên mặt đất, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Gia chủ, Từ gia những thị vệ kia toàn bộ đứng lên, tạo thành từng tòa khiên địch, ngăn ở trước mặt hai người. Dùng lục thân của mình ngăn cả người tu luyện, biết rõ phải chết, bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố. Từ gia tinh thần nhường Hầu ra hai tên đệ tử thật sâu kinh hãi. Rốt cuộc là cái gì tín niệm treo chống bọn hắn làm như thế? Đều không được qua đây. Từ Nghĩa Sơn ngăn lại tất cả mọi người, để bọn hắn đừng tiến lên. Đám người này hướng lấy bọn hắn tới, không muốn càng nhiều người vô tội chết đi. Trên mặt đất máu chảy thành sông, vẹn vẹn vừa đối mặt, Từ gia thị vệ chết đi hơn 10 người. Tiếp cận 50 người bị trọng thương, nếu như không chữa trị kịp thời, đều sẽ từ từ chết đi. Liêu Bô Tà đứng tại chiến hạm bên trong, cơ thể đột nhiên nhoáng một cái. Không tốt. Hắn lưu cho nhạc phụ linh phù bên trong, bảo tồn hắn một đạo ấn ký. Linh phù nổ tung, ấn ký cũng sẽ hủy diệt, Liêu Bô Tà thứ một thời gian có thể biết được. Bô Tà, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Phạm Chân vẫn đứng sau lưng Liêu Bô Tà, bọn họ chiến hạm đã tiếp cận Đại Yến Hoàng triều địa giới. Các ngươi điều khiển chiến hạm, ta đi trước một bước. Liêu Bô Tà đánh mở chiến hạm, cơ thể giống như một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất. Tốc độ của hắn muốn so chiến hạm nhanh hơn. Chiến hạm hình thể khổng lồ, không bằng Liêu Bô Tà một người. Mang lấy hai người bọn họ, chỉ có thể cưỡi chiến hạm. Phạm Chân lấy ra mấy cái thượng phẩm linh thạch để vào trận văn bên trong, chiến hạm tốc độ phi hành lần nữa để thăng. Trên chiến hạm xuất hiện số lớn vết rách, sắp không chịu nổi. Hai tên Hầu gia đệ tử từng bước một hướng đi từ Nghĩa Lâm, chuẩn bị bắt sống bọn hắn. Chỉ có người sống mới có thể uy hiếp được Liêu Vô Tà. Gặp linh phủ dư ba xung kích, từ Nghĩa Lâm còn có từ Nghĩa Sơn toàn bộ đã mất đi năng lực phản kháng. Nhị thúc, ngươi cho rằng dựa vào lấy bọn hắn liền có thể đoạt lại thứ thuộc về ngươi sao? Ngươi đừng quên rồi, có Vô Tà tại, hôm nay mất đi, ngày mai hắn cũng có thay chúng ta đoạt lại. Đại hoàng tử khóe mắt, đây hết thảy đều là bởi vì Ung Hàm Vương gây nên. Nếu như không phải hắn, những cường giả này cũng sẽ không đến thế tục giới tới. Bọn hắn vi phạm với giới tu luyện quy tắc, vượt qua tinh hà cảnh, không thể đặt chân thế tục giới. Nhắc đến Liêu Vô Tà, Ung Hàm Vương trên mặt hận ý càng đậm. Bắt bọn hắn lại, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Ung Hàm Vương phát ra gầm lên giận dữ, vài tên thanh hồng môn đệ tử xuất hiện, hướng Đại Yến Hoàng thất tiến lên, muốn tàn sát bọn hắn. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, mắt xem bọn hắn liền muốn rơi vào ma trường. Một đạo lưu tinh đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Cách nhau mấy ngàn dặm, mượn nhờ quỷ đồng thuật, đã thấy bên này phát sinh sự tình. Ta nhận xuyên tấu thương cung, từ ở ngoài ngàn dặm đến mà tới. Phốc phốc phốc, một khỏa cái đầu nổ tung. Hướng đi từ Nghĩa Lâm hai tên Hầu gia đệ tử, còn chưa kịp phản ứng, ta nhận cắt lấy đầu lâu của bọn hắn. Tiên huyết phun ra cao hơn 3 mét, nhuộm hồng cả từ Nghĩa Lâm cơ thể. Vừa rồi mấy người còn không ai bị nổi, trong chớp mắt đã biến thành thi thể không đầu. Đột nhiên xuất hiện một màn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Ta nhận tĩnh tĩnh đích nổi đồng bền giữa không trung. Là sư phụ hắn đã trở về. Hồ Thích lớn tiếng quát, ta nhận mặc dù biến một chút vẫn như cũ có năm đó cái bóng, hắn một cái liền nhận ra. Vô số người ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, bao quát Ung Hàm Vương. Liền thấy một đạo cường quang xuyên thẳng qua phía chân trời, xuất hiện trên bầu trời đế đô thành. Xuất hiện một khắc này, một câu nói không nói, ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào nhạc phụ từ Nghĩa Lâm trên thân. Ngoại trừ ngũ tạng lục phủ chịu đến dư ba xung kích, đồng thời không có sự sống trở ngại, Liêu Vô Tà một trái tim lúc này mới bung ra. Liêu Vô Tà, là Liêu Vô Tà trở lại rồi. Toàn bộ đường đi sôi trào lên. Liêu Vô Tà truyền kỳ, hai năm này sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, vô số gia tộc đệ tử coi Liêu Vô Tà là thành thần tượng, hy vọng có thể trở thành cùng hắn nhân vật. Không kịp xử lý nhạc phụ mẹ vợ thương thế, Liêu Vô Tà cơ thể một chút lơ lửng, sát ý mạnh mẽ, tràn ngập toàn bộ thương cung. Đúng vào lúc này, một chiếc tiếp cận hỏng mất chiến hạm xuất hiện trên bầu trời Đại Yến Hoàng Triều. Phạm Chân còn có Tùng Lăng cấp tốc lướt xuống tới. Lao viện trưởng, nhìn thấy Phạm Chân, Đế Quốc Học Viện đông đảo đạo sư nhao nhao tiến lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phạm Chân còn chưa biết, hướng Triệu Ân chủ hỏi. Cái sau đúng sự thật đem chuyện xảy ra mới vừa rồi tự thuật một lần, Phạm Chân vô cùng tức giận. Tùng Lăng chuẩn bị thay bọn hắn chữa thương. Không kịp cùng đại gia Hàn Huyền, Phạm Chân mang theo Tùng Lăng, lấy ra số lớn năng lượng, bắt đầu cứu chữa những cái kia người bị thương. Đế Quốc Học Viện những người khác cũng gia nhập vào đội ngũ, trị liệu những vết thương kia người. Phạm Chân lần này trở về, không ít mang theo năng lượng, đây đều là Liêu Vô Tà sớm an bài tốt. Về sau thông qua Đế Quốc Học Viện, không ngừng cho Thiên Bảo Tông truyền vận đệ tử, những người này tuyệt đối hiệu trùng với Liêu Vô Tà. Ung Hàm Vương, hai năm không thấy, ngươi nhường ta có chút thất vọng. Liêu Vô Tà đứng tại Ung Hàm Vương phía trước, đến nỗi Hầu gia đám người trực tiếp bị hắn không nhìn. Thời gian qua đi 2 năm, Ung Hàm Vương bất quá tiểu tiểu thiên tượng cảnh mà thôi, liền tinh hà cảnh cũng chưa tới. Liêu Vô Tà, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ung Hàm Vương phát ra cười gần một tiếng, bọn hắn kế hoạch ban đầu, bắt lấy nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, dùng để uy hiếp Liêu Vô Tà. Tất nhiên hắn ở đây bên trong, đã giảm bớt đi cái này câu, trực tiếp đem hắn chém giết. Chỉ bằng các ngươi bọn này rất rưởi. Liêu Vô Tà có một cái tính một cái, ánh mắt quét ngang một vòng, ngoại trừ Hầu gia đại trưởng lão có chút uy hiếp bên ngoài, những người khác một cái tay liền có thể bóp chết. Cấp thấp hoa anh cảnh, đối với Liêu Vô Tà tới nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Lần này mượn nhờ Thiên Hạc Châu, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn đạo pháp, võ kỹ của hắn để thăng đầu chỉ gấp đôi. Liêu Vô Tà, ngươi giết ta tôn nhi, hôm nay ta liền muốn báo thù cho hắn kết hận. Hầu gia đại trưởng lão một mặt dữ tợn. Thiên Sơn luận đạo kết thúc, hắn thậm chí manh động đời này không lại ý niệm báo thù, Liêu Vô Tả biểu hiện quá yêu nghiệt. La Thanh Hồng Môn một lần nữa đốt lên hắn báo thủ dục hỏa. Người nho nhỏ Hầu gia cũng không cần thiết tại Nam vực tồn tại. Diện Hầu gia đại trưởng lão, Hầu gia địa vị đem rất xuống ngàn trượng, chỉ cần Liêu Vô Tả bàn tiếng, đoán chừng sẽ có rất nhiều người miễn phí thay hắn diện Hầu gia. Thiên Bảo Tông đan dược hiện tại nắm giữ tại Liêu Vô Tả trong tay, đường dây tiêu thụ Liêu Vô Tả cũng lời nói có trọng lượng. Đoán chừng Nam vực vượt qua 9 phần 10 tu sĩ đều phải bà kết Liêu Vô Tả. Thực sự là cuồng vọng, coi như ngươi có thể chém giết Bạch Nguyên cái kia các cao thủ, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chính là một con đường chết. Hầu gia đại trưởng lão không phủ nhận Liêu Vô Tả cường đại, bọn hắn lần này tới mười mấy tên hóa anh cảnh cường giả. Nếu muốn giết ta, liền đi theo ta. Một khi đại chiến, toàn bộ đế đô thành sẽ san thành bình địa, vô số người bởi vì bọn hắn mà chết. Liêu Vô Tả cơ thể nhoáng một cái, hướng bên ngoài thành lao đi. Hầu gia mục đích là tru sát Liêu Vô Tả, đối với những người phàm tục kia sâu kiến không có hứng thú. Điều khiển chiến hạm, cấp tốc đuổi theo. Ung Hàm Vương liếc mắt nhìn phía dưới, hung hăng dậm chân, đi theo. Trước diệt hết Liêu Vô Tả, lại đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Phạm Chân còn có Tùng Lăng cũng là tinh hà cảnh cao thủ, hắn lưu tại nơi này, không chiếm được chỗ tốt. Mấy cái tung xạ, Liêu Vô Tả tiến vào mênh mông sơn mạch. Ở đây không có nhân loại đặt chân, coi như đánh nhau thiên băng địa liệt, cũng sẽ không tác động đến đế đô thành. Lao viện trưởng, Vô Tả hắn không có sao chứ? Triệu Ân chủ đi tới, một mặt vẻ lo lắng. Một mình hắn, có thể hay không ngăn cản nhiều cao thủ như vậy? Yên tâm đi, Vô Tả địa vị bây giờ, toàn bộ Nam vực, ngoại trừ đỉnh tiêm mấy người kia lão ngoan đồng bên ngoài bất kỳ người nào thôi muốn uy hiếp đến hắn. Phạm Chân vô cùng rõ ràng Liêu Vô Tả thực lực, ngoại trừ chân huyền cảnh bên ngoài, hóa anh cảnh muốn giết hắn, khó mà đăng tiên. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Lúc này mới 2 năm thời gian, Liêu Vô Tả đã đứng tại khối đại lục này đỉnh núi. Tăng Kim cùng Liêu Vô Tả bạn cùng trường những học viên kia, buồn bã hô không thôi. Cái này 2 năm thời gian, bọn hắn liều mạng đuổi theo, phát giác sự chênh lệch giữa bọn họ là càng ngày càng xa. Mặc dù Phạm Chân nói không cần lo lắng, đại gia trên mặt vẻ lo lắng, lại không có thối lui. Từ Nghĩa Lâm thương thế sau khi khôi phục chuyện thứ nhất, hướng bên ngoài thành lao đi. Coi như không thể giúp Vô Tả gấp cái gì, cũng muốn đứng ở một bên, thay hắn lực trận. Những cao thủ khác nhau nhau đội kịp, loại này đại chiến, trăm năm khó gặp. Đối bọn hắn tới nói, đây là một lần mở rộng tầm mắt cơ hội. Liêu Vô Tả dừng lại cơ thể, đứng ngạo nghễ hư không. Một tay cầm tà nhận, một tay chụp lấy hàn băng, chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 700, Âm Dương Ma Bản chương 700, Âm Dương Ma Bản hầu ra số tên trưởng lão, tăng thêm Thanh Hồng Môn mấy tên trưởng lão, nhao nhao từ chiến hạm bên trong đi tới. Tạo thành một cái vòng chiến, đem Liêu Vô Tả bao bọc vây quanh. Cùng một chỗ tới trước tinh hà cảnh đệ tử, căn bản không xen tay vào được. Liêu Vô Tả thực lực, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tinh hà cảnh đi lên, liền pháo hôi cũng không bằng. Ra tay đi. Đối mặt một hai tên cấp thấp hóa anh cảnh, Liêu Vô Tả đối phó bọn hắn dư xài. Đồng thời đối phó 10 người, độ khó rất lớn, không dám có một tia một hào sơ suất. Vô biên khí lãng lan lột, trên hư không khí lãng, hất bay trên mặt đất cây cối. Không gian từng khúc nứt ra, nơi này là thế tục giới, pháp tắc cùng giới tu luyện không pháp tướng lấy so sánh nhau. Từng cái hấp động tạo thành, thôn vệ chung quanh vật chất. Những cái kia bị cuốn cây cối, hết thảy bị hấp động hấp thu. Ngoài dãy núi mặt tụ tập xong mấy bà người, đế đô thành có thể đi lại cao thủ, toàn bộ tới rồi, đứng ngoài bất lý. Đây là Phạm Chân ngăn cản bọn hắn tới gần, một chút gan lớn người hận không thể bọn tới trung tâm chiến trường. Chỉ bằng vào dư ba, liền có thể tiêu diệt đục thể của bọn hắn. Kẻ này thực lực không đơn giản, mọi người cùng nhau xuất thủ. Nói chuyện là Thanh Hồng Môn trưởng lão, bọn hắn so Hầu gia càng muốn giết hơn chết Liêu Vô Tả. Thiên Sơn luận đạo, Thanh Hồng Môn thiệt hại hơn 100 tên đệ tử, dẫn đến Thanh Hồng Môn trước mắt không người kế tục. Hầu gia cũng là ý tứ này, mượn nhờ Thanh Hồng Môn tay, diệt trừ Liêu Vô Tả. Song phương mục đích nhất trí, tay cầm binh khí, đủ loại đạo pháp trôi nổi trên trời cao. Phía dưới những người phàm tục kia, căn bản xem không hiểu, chỉ có thể nhìn thấy không gian run không ngừng. Mười người thực lực Liêu Vô Tả thu hết vào mắt, ngoại trừ Hầu gia đại trưởng lão là hóa anh cảnh thất trọng, Thanh Hồng Môn mấy tên trưởng lão, thực lực đều đang ngũ trọng đến lục trọng ở giữa. Hầu gia mấy tên khác trưởng lão, thực lực bình thường, chỉ có hóa anh nhất nhị trọng. Như thế sang trọng đội hình, chạy đến thế tục rời đến, có thể tưởng tượng được, bọn hắn đối với Liêu Vô Tả hận tới trình độ nào. Ánh mắt nhắm chuẩn vài tên thực lực hơi thấp hóa anh cảnh, Liêu Vô Tả dự định chụp một cái phá. Chiến. Theo Liêu Vô Tả hét lớn một tiếng, cơ thể tại chỗ biến mất. Quỷ đồng thuật thi triển, bọn hắn 10 người trên thân biến hóa, Liêu Vô Tả nhìn nhất thanh nhị sở. Một trận chiến này, không dung có bất kỳ ẩn tàng. Hắn muốn tế ra tất cả át chủ bài, mới có phần thắng. Ta nhận hành đâm ra đi, nhận được Thiên Hạc Châu tương trợ, Liêu Vô Tả đối với nhất tự trảm cảm ngộ sâu hơn. Thần bí mũi đao bên trong lưu lại chỉ có một chiêu, trên thực tế nhất tự trảm hắn còn có khác chiêu thức, không chỉ vẹn vẹn có một cái chém vào tư thế. Thông qua Thiên Hạc Châu, Liêu Vô Tả lĩnh ngộ một chiêu khác. Hai chiêu hoàn toàn khác biệt, nhất tự trảm thuộc về trảm, hiện đang thi triển một đao này thuộc về bổ. Đem đao pháp tinh túy, toàn bộ diễn dịch đi ra. Đại gia không muốn ẩn giấu thực lực, ra tay toàn lực. Thanh Hồng Môn trưởng lão sợ Hầu gia xuất công không xuất lực, dù sao cũng là bọn hắn cưỡng ép kéo tới, Hầu gia bản không muốn tìm Liêu Vô Tả báo thù. Bọn hắn công kích còn chưa bắt đầu, Liêu Vô Tả sớm đã tại chỗ biến mất. Hàn Băng Thuẫn, một tòa ngập trời tấm chắn tạo thành, bảo vệ Liêu Vô Tả quanh thân, mười mấy người đạo pháp, đối với Liêu Vô Tả không cách nào hình thành thực chất tính tổn thương. Nhân cơ hội này, xoát, ta nhận tiến quân thần tốc, xuất hiện tại vài tên thực lực hơi thấp hóa anh cảnh trước mặt. Mau tránh. Đại gia xem như đã nhìn ra, Liêu Vô Tả gây trước quả hồng mềm bóp. Các ngươi quá chậm. Ngoại trừ lĩnh ngộ võ kỹ cùng đạo pháp, Hạc Vũ Cửu Thiên đồng dạng đạt đến viên mãn cảnh, tựa như chớp giật, Liêu Vô Tà xuất hiện trong đám người. Còn chưa dứt lời dưới, ta nhận huyễn hóa ra đến không hết đau màn, bao phủ nửa bầu trời khung. Quá nhanh, nhanh lên để cho người ta liền nháy mắt thời gian cũng không có. Bị tập trung bốn tên hóa anh cảnh, muốn thoát khỏi Liêu Vô Tà dây dưa. Lúc này, Hàn Băng chi thuật xuất thủ, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Tốc độ của bọn hắn cực kỳ bị ngăn trở, Hàn Băng chi khí phong tỏa ngăn cản trung quanh không gian. Chết đi. Sát ý, tại thời khắc này, thỏa thích phóng thích. Liêu Vô Tà kiềm chế quá lâu, mặc dù giết chết đại sư Hải, nội tâm phẫn nộ còn chưa triệt để xua tan. Đao màn chia ra làm bốn, đồng thời tập kích bọn họ bốn người. Hầu gia đại trưởng lão muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện, đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà Hàn Băng đạo pháp tiếp tục xuất thủ, đã cách trở giữa bọn họ liên hệ. Hai bút cùng vẽ, hai loại đạo pháp Liêu Vô Tà không ngừng hoán đổi. Thanh Hồng môn bên kia, quyết không cho phép Liêu Vô Tà được như ý chết mấy người, đối bọn hắn kết lại chiến đấu cực kỳ bất lợi. Trong đó một tôn Thanh Hồng môn trưởng lão, đột nhiên nhào về phía Liêu Vô Tà, bày ra điên cuồng công kích. Chỉ cần ngăn chặn Liêu Vô Tà là được, hầu gia bên kia chẳng mấy chốc sẽ phản kích. Người đáng chết. Liêu Vô Tà ánh mắt quét về phía người này Thanh Hồng môn trưởng lão, cái sau dọa phải run một cái, Liêu Vô Tà ánh mắt thật là đáng sợ. Tế ra phược địa tỏa, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông tới Thanh Hồng môn trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị dừng lại tại chỗ. Cơ thể bị phược địa tỏa khống chế, không cách nào chuyển động, không ngừng dãy rủa. Khống chế một người, Liêu Vô Tà tiếp tục phóng tới bốn tên hầu gia trưởng lão. Giang giác, đao màn rơi xuống, đệ nhất nhân cơ thể nổ tung. Ngoài dãy núi mặt những người kia, thấy hoa mắt thần ly, loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn căn bản xem không hiểu, lại không trở ngại bọn hắn phát ra hưng phấn tiếng giống. Trước sau không đến nửa cái hô hấp thời gian, Liêu Vô Tà giết một người, vây cuốn một người. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Hầu gia đại trưởng lão khỏe mắt, trơ mắt nhìn xem gia tộc trưởng lão chết đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Liêu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết a. Mấy người khác phi tốc nhào về phía Liêu Vô Tà, hận không thể đem hắn xé nát. Liêu Vô Tà tốc độ vô cùng kỳ dị, bọn hắn căn bản phát chốc không đến Liêu Vô Tà gì động quy tích. Giang giác, người thứ hai hóa anh cảnh bị Liêu Vô Tà chém giết, loại này cấp thấp hóa anh cảnh, Liêu Vô Tà một đao liền có thể giết chết một cái. Như thế ngắn thời gian bên trong, hao tổn hai tên hóa anh cảnh trưởng lão, đây là bọn hắn trước khi đến không hề nghĩ rằng. Liêu Vô Tà cũng thật là đáng sợ, tốc độ của hắn, đạo pháp của hắn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liêu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Còn lại hai tên hóa anh cảnh, khóe mắt, bọn hắn đã bị đao khí khóa lại, không có tránh né không gian, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà tiến lên. Một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Liêu Vô Tà cùng chết. Ta nói qua, muốn theo ta liều mạng, các ngươi còn chưa có tư cách. Ma Liên xuất hiện, đem chân của hai người mắt cá chân gò bó, bọn hắn không cách nào chuyển động một chút gai ngược đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, rút ra trong cơ thể của bọn họ phát tác. Cũng liền trong chớp mắt, hai người hóa thành ra người, từ hư không ngã xuống. Một màn này, nhường người tê cả da đầu. Mới vừa rồi còn là 10 tên hóa anh cảnh cao thủ, qua trong giây lát chết đi 4 người. Ung Hàm Vương đứng tại cách đó không xa, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đi. Sâu trong mắt, thoáng qua vẻ dữ tợn, còn có một tia e ngại. Liêu Vô Tà thật là đáng sợ, thì hắn không phải là nhân loại. Nhân loại bình thường, không thể nào làm được điểm này. Bọn họ đều là tới tự tu luyện giới, vì cái gì Liêu Vô Tà có thể nghiền ép bọn hắn nhiều người như vậy? Ung Hàm Vương không tin phục, phát ra trầm thấp gầm rú. Người phía dưới nhìn như si như say, mỗi người gương mặt hướng tới chi sắc. Hầu gia đại trưởng lão mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, Liêu Vô Tà thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thanh Hồng môn còn sót lại mấy vị trưởng lão, sắc mặt rất khó coi. Liêu Vô Tà, không nghĩ tới thực lực của ngươi đáng sợ đến trình độ như vậy. Đối với địch nhân dùng tới tán thưởng giọng của, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đừng nói nhảm, xuất thủ một lượt đi. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, để tránh sinh thêm sự cố. Sớm ngày sát quang bọn hắn, tiếp đi nhạc phụ nhạc mẫu, về sau lại cũng đừng hòng cầm hai người bọn họ uy hiếp chính mình. Còn thừa 6 tên hóa anh cảnh cao thủ, nhìn nhau, sát khí ác liệt, bắn ra mà ra. Bọn hắn không dám ra tay toàn lực, đều biết Liêu Vô Tà nắm giữ Thiên Long ấn loại này thần khí nghịch thiên. Chu sát đặng dũng thời điểm, rất nhiều người tại chỗ, tin tức này sớm đã truyền khắp Nam vực. Tịch Diệt quyền người biết không nhiều, lúc đó tạo thành chấn động quá lợi hại, xem cuộc chiến những người kia đã sớm ra khỏi đầm phong cốc. Hai tay bắt đầu kết ấn, vô biên khí độc từ thái hoang thế giới tuôn ra. Liêu Vô Tà cũng không gấp gáp tế ra Thiên Long ấn, mà là đem khí độc dung nhập trong băng bên. Sa bị thi khí độc có thể hạ độc chết chân huyền cảnh, tức là Liêu Vô Tà cảnh giới quá thấp, xa kém xa lĩnh ngộ được độc sự ảo diệu. Chân chính khí độc, vô hình vô sắc, từ bên trong hư không thu lấy, không cần tự mình tu luyện. Ta cảm giác có chút không đúng, đây là lực lượng gì? Thanh Hồng môn trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, Liêu Vô Tà tay trái vẽ dương, tay phải vẽ âm. Âm dương nhị khí, tràn ngập thương khung, giống như là một tòa cự đại lồng giam, phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian. Chuyên môn thời kỳ thượng cổ, một tôn thần bí đại năng lĩnh ngộ đại âm dương thuật có thể điên đảo càn khôn, âm dương thay đổi. Loại này viễn cổ đạo thuật, không biết tiêu thất đã bao nhiêu năm, liền xem như Liêu Vô Tà, cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Xuất thủ. Để tránh đêm dài lắm mộng, hầu gia đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, 6 người trong nháy mắt xuất thủ. Làm cho người hít thở không thông sức mạnh, xé mở một cái khe, 6 người công kích, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Hầu gia đại trưởng lao trong tay cầm một cái xẻng, lăn lộn một chút, Liêu Vô Tà trùng quanh không gian, toàn bộ tiêu thất. Xuất hiện sau lưng một tòa đen nhánh thế giới, u ám chi địa phòng, từ trong lỗ đen tuôn ra. Mấy người khác thực lực cũng không yếu, đủ loại không thể tưởng tượng nổi chiêu thức, tầng tầng lớp lớp. Có chút hóa thành mãnh hổ, khi thì cuồng phong. Càng có một người, thi triển vạn kiếm quy tông, vô số trường kiếm sắp xếp trên không trung, tập thể hướng Liêu Vô Tà bắn mạnh mà tới. Giống như tận thế, ngoài dãy núi mặt những người kia, hô hấp đều có chút theo không kịp, mỗi người biểu lộ không giống nhau, càng nhiều là hâm mộ. Từ Nghĩa Lâm trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Tình huống đối với Liêu Vô Tà cực kỳ bất lợi, lục đại hóa anh cảnh sát nhập, có thể so với hóa anh đỉnh phong một kích. Liêu Vô Tà bây giờ nhục thân, mặc dù có thể so cao cấp hóa anh cảnh, còn là có chút chênh lệch. Công kích hắn nguyên thần. Thanh Hồng môn có tên trưởng lão, tu luyện một môn linh hồn thuật, hồn lực ngưng kết thành từng viên lông châu chấm nhỏ, chui vào Liêu Vô Tà hồn hải. Đổi thành khắc tinh hạ cảnh, sớm đã bị hắn xuyên thủng hồn hải, chết không thể chết lại. Đung hồn thuật đề thăng sau đó, linh hồn chi thuẫn đã hiện lộ ra, đem hắn nguyên thần một mực bao khỏa. Nhậm do hắn hồn lực đâm vào mình hồn hải, cũng không cách nào công phá cuối cùng một đạo linh hồn chi thuẫn. Chuyện gì xảy ra, hắn hồn hải vậy mà không gì phá nổi. Thanh Hồng môn trưởng lão mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chấn kinh tại chỗ. Hắn chính là hóa anh cảnh, hồn lực đâm không thủng tinh hạ cảnh, cái này truyền đi không có người biết, tin tưởng. Sự thật liền là như thế, bọn họ hồn lực kém xa Liêu Vô Tà, nên ta phản kích. Công kích của bọn họ, nhường Liêu Vô Tà lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị cuồng phong cuốn đi, mãnh hổ cắn chết. Hai tay đột nhiên đè xuống, âm dương chi khí tạo thành một tòa cối xay khổng lồ, trôi nổi tại hư không bên trên. Đột nhiên ép áp xuống tới, có 6 người một cái trở tay không kịp. Chương 701, Tinh Hà Thất Trọng. Chương 701, Tinh Hà Thất Trọng. Thiên Minh chiến trường Liêu Vô Tà quan sát âm dương tốc bầu trời rất lâu, phát giác âm dương nhị khí hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, có thể xé mở đỉnh phong tinh hà cảnh nhục thân. Nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, đối với Liêu Vô Tà tới nói, đem trợ giúp cực lớn. Ma bản tác dụng chỉ là áp chế, muốn chu giết bọn hắn vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn hắn không thể nào đứng tại chỗ chờ lấy Liêu Vô Tà để chết bọn hắn. Thừa dịp lấy thân thể bọn họ bị quản chế trong nháy mắt, Thiên Long ấn xuất hiện. Liêu Vô Tà chính là muốn đánh chính bọn họ một cái trở tay không kịp, bốn phía khí thể ẩn chứa số lớn khí độc, chỉ cần bọn hắn chân khí tán loạn, những độc chất này khí liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Trực tiếp thi triển Thiên Long ấn, bọn hắn tất nhiên sẽ bốn phía chạy trốn, đây không phải Liêu Vô Tà mong muốn hiệu quả. Ầm ầm. Thiên Long ấn đập vụn không gian, trên mặt đất sơn mạch không ngừng nổ tung, trầm luân. Nguyên bản mấy trăm mét cao sân phòng, đột nhiên biến mất rồi, bị Thiên Long ấn san thành bình địa. Di Sơn đảo hải. Ngoài dãy núi mặt những người kia, không tự chủ nói, đây chính là trong truyền thuyết Di Sơn đảo hải năng lực có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa núi lớn. Lực lượng thật đáng sợ, ta cũng muốn tiến vào giới tu luyện. Đế Quốc học viện rất nhiều đệ tử, gương mặt hướng tới chi sắc, khẩn cấp muốn đi vào giới tu luyện. Lần này chúng ta trở về, một loại trong đó nhiệm vụ chính là tuyển nhận một chút tốt người kế tục, tiến vào giới tu luyện, phụ tá Liêu Vô Tà. Đế Quốc học viện đạo sư còn có đệ tử, đứng tại Phạm Chân bên cạnh. Phạm Chân lúc này mở miệng nói ra, cái này đám người xôi trào, lần này Liêu Vô Tà trở về, lại muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử tiến vào giới tu luyện. Lão viện trưởng, đây là thật sao? Chúng ta có cơ hội hay không? Triệu Ân chủ mặt mơ đỏ bừng, cũng nghĩ đi tu luyện giới xem. Về sau sẽ có cơ hội, coi như không thể gia nhập Thiên Bảo Tông, các ngươi có thể thay Thiên Đạo biết làm việc, tại tu luyện giới cắm dễ, không thể trở thành những cái kia cao thủ tuyệt thế, các ngươi có thể bồi dưỡng con cháu đời sau của mình. Phạm Chân thực sự nói thật, bọn hắn số tuổi cũng không nhỏ rồi, đời này thành tựu có hạn. Nếu như không phải Liêu Vô Tà đại lực bồi dưỡng, chỉ bằng vào dựa vào chính Phạm Chân, rất khó đi đến một bước này. Phạm Chân một lời nói, giống như một đạo tiếng sấm, truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Vô số đệ tử đang sắn tay áo lên, hy vọng có thể đuổi theo Liêu Vô Tà. Hôm nay Liêu Vô Tà đã đứng tại Nam Bực đỉnh phong, đi theo sau hắn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Phạm Chân liền là ví dụ rất tốt. Cái này vừa nói chuyện công phu, Thiên Long ấn ầm vang đệm xuống. Không tốt. Hầu gia đại trưởng lão một tiếng lệ hát, cơ thể hướng về sau thối lui. Những người khác phản ứng chậm chạp, Thiên Long ấn từ âm dương ma bản bên trong đột nhiên nện xuống, chờ bọn hắn lúc phản ứng lại thì đã trễ. Lợi dụng âm dương ma bản tới làm nguy trang, đòn sát thủ vẫn là Thiên Long ấn. Giang giác. Một tôn hòa anh tứ trọng cảnh Thanh Hồng môn trưởng lão, cơ thể chia năm xẻ bảy, Nguyên Anh đang muốn chạy trốn, liền bị ma liên khóa lại. Ném đi thôn thiên thần đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa số lớn hóa anh pháp tắc, đối với Liêu Vô Tà trợ giúp cực lớn. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết, thậm chí có thể đột phá đến tinh hà thất trọng cảnh. Dạng này hắn đi tới Tây Hoang hy vọng lại hơn phần. Đồng thời luyện hóa nhiều như vậy hóa anh cảnh, ai có thể làm được? Thiên Long ấn tại nghiền ép, bọn hắn chạy trốn tứ phía, vậy mà không chịu nổi Thiên Long ấn áp bách. Hư không bên trên, xuất hiện một đầu màu đỏ huyết long, vô cùng kinh khủng. Thiên Long ấn luyện hóa một giọt huyết long tinh huyết, nắm giữ huyết long một tia năng lượng. Thân thể một cái khóa quấn, tướng hầu nhà một tên trưởng lão chặn ngang chặt đứt. 10 tên hóa anh cảnh cao thủ, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, chỉ còn lại 4 người rồi. Giết hại vẫn còn tiếp tục, thừa dịp lấy bọn hắn tránh né trong nháy mắt, Liêu Vô Tà lần thứ 2 tế ra Phược Địa Tỏa. Gò bó một cái Thanh Hồng môn trưởng lão, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mang theo vô tận không cam lòng, chậm rãi chết đi. Trong thân thể tinh hoa, toàn bộ tiến vào Liêu Vô Tà cơ thể. Ngoại trừ hầu gia đại trưởng lão bên ngoài, mặt khác 2 tôn hóa anh cảnh cao thủ, manh động chạy trốn ý niệm, Liêu Vô Tà thật là đáng sợ. Chủ yếu là hắn pháp bảo quá nhiều, thủ đoạn quá mạnh. Bọn hắn tu luyện tới hóa anh cảnh, pháp bảo thế mà không bằng Liêu Vô Tà cường đại, trong lòng rất biệt khuất. Bất luận là Thiên Long ấn, vẫn là Phược Địa Tỏa, cũng là tuyệt thế chân bảo. Thiên Long ấn tại nghiền ép, ngoại trừ hóa anh lục trọng có thể miễn cưỡng ngăn cản, thấp hơn lục trọng, toàn bộ đều muốn chết. Giang giác. Còn sót lại một cái hóa anh ngũ trọng nổ tung, chỉ còn lại hầu gia đại trưởng lão cùng Thanh Hồng môn một tôn hóa anh lục trọng trưởng lão. Nhìn xem liền huyết nục đều không thừa thi thể, hai người sâu trong mắt toát ra nồng nặc kiên kỵ. liền xem như bọn hắn đều không làm được đến mức này. Nhẹ nhõm chu sát nhiều như vậy hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà đã không thể dựa theo tinh hà cảnh mà đối đãi rồi. Tiếp tục trưởng thành tiếp, còn đến mức nào chờ đến hắn đột phá chân huyền lão tổ, chính là thanh hồng môn ác ngộng. E rằng toàn bộ nam vực, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đến tiên các ngươi, những cái kia cấp thấp hóa anh cảnh, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thanh lý mất, chỉ còn lại cuối cùng hai cái xương cứng. Muốn gặp phía dưới bọn hắn, không phải dễ dàng như vậy. Tịch diệt quyền tối đa chỉ có thể đối phó một người, còn lại một người, rất là phiền phức. Đây chính là Liễu Vô Tà cơ hội. Đợi đến bọn hắn phát giác khí độc xâm thể thời điểm, lại ra tay cũng không muộn. Liễu Vô Tà, ngươi một cái tiểu tạp chủng, giết chết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng liền có thể từ trong tay chúng ta chạy đi ư? Hầu gia đại trưởng lao triệt để nổi giận, hầu gia hôm nay tổn thất nặng nề, đây đều là hầu gia tuyệt đối cao tầng. Chết nhiều như vậy, hầu gia địa vị đem rất xuống ngàn trượng, trực tiếp biến thành tam lưu gia tộc. Lão xuất sinh, ta không có đi tìm các ngươi hầu gia phiền phức, các ngươi lại chủ động tìm tới cửa, qua hôm nay, các ngươi hầu gia sẽ không còn tồn tại. Liễu Vô Tà trong lời nói mang theo khiêu khích. Tức giận hầu gia đại trưởng lao sắc mặt thiết hành, hô hấp trở nên có chút gấp rút. Trung quanh khí độc không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Chân khí của ta giống như vận lên không được rồi. Thanh hồng môn người trưởng lão kia trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, cảm thấy sự tình không thích hợp. Tiểu tử này giàu hoạt đa dạng, nhất định tại thân thể chúng ta bên trong động tay động chân, mau chóng đem hắn chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Hầu gia đại trưởng lão cũng phát hiện rồi, Liễu Vô Tà cố ý không xuất thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. Hơn nữa còn không ngừng dùng ngôn ngữ để công kích bọn hắn, mục đích rất đơn giản, để bọn hắn phập phồng không yên. Đồng loạt ra tay. Thanh hồng môn trưởng lão nhân không chịu được, trong thân thể chân khí rất khó tụ lại, không ngừng hướng bốn phía tán đi. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Liễu Vô Tà liên tục thi triển hai lần Phược Địa Tỏa, thi triển linh hồn chi thuẫn, bảo vệ nguyên thần, lại thi triển một lần Thiên Long Ấn. Hắn hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Thái Hoang chân khí cũng chỉ còn lại không đủ ba thành. Nhìn như hắn thành thạo điêu luyện, mỗi một chiêu mỗi một thức, cơ hồ là ép khô trong thân thể tất cả sức mạnh. Đối mặt nhiều người như vậy cao thủ, không dám có bất kỳ ẩn tàng. Hai đại cao thủ, Tả Hữu Giác Công, Hầu Gia đại trưởng lao tế ra một chiêu mạnh nhất. Đây là Hầu Gia Thiên Bạo Ấn, vô cùng lợi hại. Thi triển đi ra, giống như một đạo thiên bạo có thể trong nháy mắt tiêu diệt một tòa sơn mạch. Thanh Hồng môn trưởng lão cũng không dám tàng tư, thi triển Thanh Hồng môn tuyệt học là một môn kình thiên đại thủ ấn. Hai loại võ kỹ đột nhiên giao hội cùng một chỗ, tạo thành càng lớn ma bản, đem không gian trực tiếp xoắn nát, tạo thành một tòa hư vô trống rỗng, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Trang diện cực rung động. Hai đại đạo thuật từ hóa anh lục trọng thi triển, đủ để hủy thiên diệt địa. Nơi này là thế tục giới, căn bản không chịu nổi, trung quanh không gian đang không ngừng sụp đổ. Mặt đất bắt đầu trầm luân, nguyên bản hoàn hảo không hao tổn sơn mạch, sớm đã biến thành một mảnh tử địa. Cây cối chết héo, sơn hà tiêu thất, sơn phong sụp đổ. Giống như thiên băng địa liệt, vô tình xung kích, xông ra ngoài trăm dặm. Đứng tại ngoài dãy núi mặt những cái kia võ giả, không ngừng hướng về sau thối lui, thân thể của bọn hắn giống như bị ngân châm đâm trúng rất không thoải mái. Đại gia lui ra phía sau, đây là chân khí dư ba. Phạm Chân nhường đại gia tiếp tục lui về sau. Cái này cái cấp bậc chiến đấu, tùy ý chân khí xung kích, liền sẽ đã muốn những người bình thường ngày mệnh. Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu. Đột phá. Còn sót lại ba thành chân khí, không đủ để Liễu Vô Tà trèo chống tịch diệt quyền. Tùy tiện thi triển, nhục thân nhất định chia năm xẻ bảy. Mặc dù nhận được vu thần chi lực, tăng thêm chân long huyết mạch cải tạo, chân khí quá ít, cưỡng ép thôi động, nhất định sẽ lọt vào phản vệ. Luyện hóa tám tôn hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà cảnh giới, cuối cùng nên đón đột phá. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng, nhất cử đột phá đến tinh hà thất trọng cảnh. Thất trọng chính là hậu kỳ, Liễu Vô Tà cảnh giới tại liên tục tăng lên. Linh khí trung quanh, xa kém xa thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Số lớn thượng phẩm linh thạch cùng đan dược bị Liễu Vô Tà ném vào thôn thiên thần đỉnh. Thường nhân đột phá cần rất dài một đoạn thời gian tới củng cố cảnh giới. Liễu Vô Tà hoàn toàn không cần lo lắng, hắn nắm giữ thôn thiên thần đỉnh loại này thần khí nghịch thiên có thể ngắn thời gian bên trong hoàn thành tu vi chuyển đổi, hóa thành kinh khủng linh dịch, xông vào thái hoang thế giới. Mất đi chân khí, lấy mắt trần có thể thấy phương thức, lao nhanh chữa trị. Không tốt, không thể để cho hắn đột phá. Thanh Hồng môn trưởng lao sắc mặt đổi biến. Liễu Vô Tà tại tinh hà lục trọng thời điểm, liền chém giết nhiều người như vậy, đợi đến đột phá đến tinh hà thất trọng, còn đến mức nào? Nhất thiết phải thừa dịp hắn đột phá đem hắn chém giết. Bây giờ mới nhớ ngăn cản, có phải là quá muộn hay không? Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà. Nếu như sớm một chút ngăn cản, bọn hắn còn có chút hy vọng, vừa rồi một mực không xuất thủ, cùng bọn hắn đấu võ mồm, Liễu Vô Tà không chỉ có muốn để khí độc ăn mòn thân thể của bọn hắn, trọng yếu nhất, cho mình dây dưa thời gian. Tám tôn hóa anh cảnh cao thủ, hoàn toàn bị hắn luyện hóa, đã thế không thể đỡ. Đếm không hết bảo vật nổ tung, Thiên Bảo Tông có thể lấy ra được bảo vật, cơ bản tất cả đưa cho Liễu Vô Tà rồi. Ngoại trừ thập phẩm đan dược bên ngoài, có thể trợ giúp Liễu Vô Tà bảo vật, thật sự không nhiều lắm. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà cảnh giới dừng lại ở tinh hà thất trọng trung kỳ. Khoảng cách hậu kỳ còn cách một đoạn. Chỉ cần giết hai người bọn họ, đem luyện hóa, liền có thể đột phá đến thất trọng hậu kỳ. Thái Hoang chân khí khôi phục sau, hồn hải cũng tại tăng lên, hồn lực càng ngày càng mạnh. Nhục thân phi tốc đề thăng, ngồi ngay ngắn trong hồn hải ương nguyên thần, đã có cái mũi có mắt, cùng hóa anh cảnh nguyên anh, đồng thời không khác biệt. Liễu Vô Tà mới tinh hà cảnh a, liền đã thức tỉnh nguyên anh, đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin. Thực tế liền là như thế, tinh hà cảnh thức tỉnh nguyên anh, Liễu Vô Tà lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Cũng là liền nói, hắn ngoại trừ cảnh giới là tinh hà cảnh, thực lực của hắn, hắn hồn lực sớm đã có thể so với hóa anh. một tay giơ lên, đây là tịch diệt quyền thức mở đầu. Xuất hiện một khắc này, phong vân biến sắc, sơn hà đứt gãy. Chương 702, toàn bộ chu sắt chương 702, toàn bộ chu sắt một tay chỉ thiên, chung quanh không gian vậy mà tại từng khúc nứt ra. Đáng sợ nhất là tinh không phía trên, nứt ra một cái khe, từng đạo kim quang chiếu xuống. Ai cũng không biết, thương khung vì sao muốn nứt ra, những thứ này kim quang lại là đến từ đâu? Mỗi một đạo kim quang đại biểu một đạo tiên văn. Tiên văn ép áp xuống tới, đừng nói chung quanh không gian, liền phương viên mấy vạn mét cũng bắt đầu lăn lư. Đế đô thành giống như xảy ra chấn động, vô số người từ trong nhà mặt trốn ra được. Thật là đáng sợ một quyền. Hầu gia đại trưởng lão tiên bạo ở trước mặt hắn, có thể ngay cả sách giày cũng không xứng. Bọn hắn tuân đi qua vô biên khí lãng, toàn bộ bị tịch diệt quyền hấp thu, trở thành sức mạnh trong đó. Đừng nói tổn thương liễu vô tả, liền đến gần quyền lợi cũng không có. Không gian tại sụp đổ, hầu gia đại trưởng lão thế mà đang lùi lại, hắn muốn chạy trốn cũng không dám nữa đối địch với liễu vô tả rồi. Người này thật đáng sợ, hắn không phải là người, mà là một tôn thần, một tôn vĩnh viễn không cách nào phỏng đoán chư thần. Vô biên vô tận hãi lãng từ thương cùng đến, sau đó là một tôn ngập trời quyền ấn, hóa thành tinh hà chi lực. Đây mới thật sự là tinh hà cảnh, trung quanh tinh hà chi lực bị liễu vô tả tước đoạt hết sạch. Những người khác lĩnh ngộ tinh hà chi lực chỉ là một chút da lông mà thôi. Thái hoang thế giới tinh thần lấp lóe, phóng xuất ra kinh khủng tinh thần pháp tắc, ra chỉ đến tịch diện quyền ở trong. Hôn hải không còn, một quyền này hút khô liễu vô tả bảy thành hồn lực. Thái hoang thế giới, một mảnh tịch vô, bên trong thái hoang chân khí đồng dạng bị quất đi 9/10. Khó trách liễu vô tả đợi đến đột phá tinh hà thất trọng, mới bằng lòng thi triển tịch diện quyền. Đâm phong cốc giết chết mạch nguyên thời điểm, liễu vô tả cơ thể một mảnh vết thương, cuối cùng vẫn là nhận được một giới lực gia trì, nhục thân mới có thể khôi phục, từ đâm phong cốc trốn ra được. Nếu không, hắn sớm đã bị tuyết bạo chôn cất, vĩnh viễn lưu lại đâm phong cốc. Một lần kia, nhường hắn lòng còn sợ hãi, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không thi triển tịch diệt quyền. Vật ký luôn có hao hết một ngày kia, chính mình lĩnh ngộ được thực lực, mới tính mình. Tịch diệt quyền trộm lấy tiên giới pháp tắc, cuối cùng không phải kế lâu dài. Tịch diệt quyền không ngừng phóng đại, bên trong ẩn chứa thái cổ tinh thần quyền ảo diệu, biến hóa ra vũ trụ tinh thần, đem hai người bao bọc tại bên trong. Dãy rùa càng lợi hại, khí độc liền sẽ không ngừng ăn mòn kinh mạch của bọn hắn. Đạo gây nên chân khí của bọn hắn, giải tán càng lúc càng nhanh. Liêu Bồ Tát, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi đến cùng tại thân thể chúng ta bên trong, dở cho gì? Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đối mặt tịch diệt quyền, hai người còn có cơ hội liệu một phen. Bây giờ không tầm thường, chân khí của bọn hắn kém xa trước, thực lực giảm đi nhiều. Mỗi một bước, Liêu Bồ Tát tính toán rõ ràng sở sở, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Trước tiên dây dưa thời gian, lại để bọn hắn chân khí xảy ra vấn đề, mượn nhờ bọn họ phát tác, đột phá tinh hà thất trọng, cuối cùng thi triển tịch diệt quyền, sát quang tất cả mọi người. Nhìn như lộn xộn, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tả liền kế coi là tốt hết thảy. Chỉ cần một cái khâu phạm sai lầm, chết đúng là Liễu Vô Tả. Các ngươi có thể chết. Lần này, Liễu Vô Tả không có dây dưa thời gian, điểm ngón tay một cái, thái cổ tinh thần ẩn chứa tịch diệt chi ấn, ầm vang xuống. Ta không cam tâm a. Thanh Hồng môn trưởng lão cảnh giới hơi thấp, nhục thân bắt đầu nổ tung, không chịu nổi tịch diệt chi lực nghiền ép. Giang giác. Cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số huyết nục, Nguyên Anh còn trên không trung giãy giụa, muốn chạy đi, trực tiếp bị ma liên khóa lại, kéo vào vô biên vô tận trong bóng tối. Màu đen ma diễm trong nháy mắt đem hắn bọc lại, điên cuồng nung khô. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu truyền ra, ngoại nhân căn bản nghe không được. Liêu Bồ Tát, ngươi chết không yên lành a. Thanh Hồng môn trưởng lão chỉ là nhục thân hủy diệt, Nguyên Anh còn hoàn hảo không chút tổn hại, không tính triệt để tử vong. Bị ma diễm nung khô sau đó, Nguyên Anh không ngừng khô héo, tiếng kêu thảm thiết cũng đang từ tiêu thất. Hắn tu luyện mấy trăm năm tinh hoa, toàn bộ tiện nghi Liêu Bồ Tát. Khô kiệt thái hoang thế giới, nhận được hóa anh lục trọng tầm bổ, giống như là khô héo dòng sông, trong nháy mắt công phu, bị hồng thủy lấp đầy. Chân khí không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tăng trưởng một mạng lớn. Chỉ còn lại hầu gia đại trưởng lão còn tại chỗ dây rủa, ma liên không ngừng nô ra, bắt hắn lại nhục thân. Bắt được một khắc này, liền bị hắn đánh văng ra. Liêu Bồ Tát cũng không nóng nảy, đánh văng ra sau đó, tiếp tục gò bó đi lên. Mỗi một lần đều có thể bóc ra rút ra một bộ phận tinh hoa, hầu gia đại trưởng lão có thể nói là muốn chết không thể. Muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Bảo bối của ta Tôn Nhi, ngươi đến cùng cho ta gây một cái dạng phiền phải gì? Hầu gia đại trưởng lão có bóp chết cháu mình xúc động, bởi vì hắn liên lụy toàn bộ hầu gia. Không bao lâu, hầu gia mấy ngàn người, toàn bộ đều muốn vì hầu chỉ chôn cùng, bao quát chính hắn. Này lên kia xuống, Liêu Bồ Tát khí thế càng ngày càng mạnh, hầu gia đại trưởng lão sắc mặt dần dần lâm vào vẻ bại. Tịch diệt quyền ầm vang rơi xuống. Ầm. Hầu gia đại trưởng lão cơ thể hoàn toàn biến mất, bị ma liên kéo vào thôn tiên thần đỉnh bên trong. Chu sát 10 tên hóa anh cảnh, rung động mỗi người thần kinh, bao quát Phạm Chân ở bên trong. Ung Hàm Vương xỏa bất lăng đang đứng tại chỗ, phía trước tới nhiều cao thủ như vậy, chỉ còn lại tự thân hắn ta. Ung Hàm Vương tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được kết cục này. Mắt thấy đại thù liền muốn phải báo, Liêu Vô Tà lại đột nhiên đã trở về. Tận mắt nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ chết bởi Liêu Vô Tà một nhân thủ. Đó là một loại cái gì tâm cảnh, giống như từ thiên đường, lập tức rơi vào trong địa ngục. Ung Hàm Vương toàn thân rét run, hắn bất quá tiểu thiên tượng cảnh mà thôi, đừng nói đối phó Liêu Vô Tà, liền Phạm Chân một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Liêu Vô Tà luyện hóa hai người sau đó, thấu xương ánh mắt hướng Ung Hàm Vương hoành quất tới. Nơi xa chiến hạm trở thành vật vô chủ, Phạm Chân cơ thể nhoáng một cái xuất hiện tại hư không bên trên, đem chiến hạm thu lại. Trở về thời điểm thiệt hại một chiếc chiến hạm, cái này chiếc chiến hạm vừa vặn đền bù tổn thất của bọn họ. trở về Thiên Bảo Tông, còn muốn mang đi một nhóm người, bọn hắn không hiểu phi hành, có chiến hạm tại, thuận tiện rất nhiều. Ung Hàm Vương, ngươi nguyên bản muốn có thể lựa chọn một loại khác cách sống, yên tâm nốc tại tu luyện giới, chỉ cần ngươi không khiêu khích ta, ta cũng sẽ không chủ động đi giết ngươi, nhưng mà ngươi hôm nay cách làm, xúc phạm vảy ngược của ta, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liêu Vô Tả mỗi nói một chữ, Ung Hàm Vương cơ thể liền run rẩy một chút, hắn nói không sai, trong hai năm qua một mực mai danh nhận tích, không có ai biết thân phận của hắn. Vì cái gì đứt đoạn tụ cần giấu đi, không phải lấy trở về báo thủ. Bây giờ ngược lại tốt, rơi đến việc này điền điệp. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Ta chỉ là hận, tại ngươi còn chưa quật khởi không có trực tiếp giết ngươi. Ung Hàm Vương hận chính mình, khi đó còn nghĩ lôi kéo Liêu Vô Tả. Hẳn là điều động cao thủ, thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, đem hắn giết chết, cũng sẽ không có hôm nay một màn này xuất hiện. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, tự mình giải quyết đi. Loại rác dưới này, Liêu Vô Tả lười nhác độc thủ. Ha ha ha. Ung Hàm Vương ngửa mặt lên trời cười to, hắn trăm phương ngàn kế mấy chục năm, vậy mà rơi xuống hôm nay kết cục như thế. Phía dưới những người kia trầm mặc, nhất là những cái kia thế hệ trước, vô cùng rõ ràng Ung Hàm Vương tăng kim tại Đại Yến hoàng triều địa vị. Đây chính là dưới một người, trên vạn người. Cười xong, một cái chủy thủ xuất hiện tại Ung Hàm Vương trong tay, hung hăng đâm vào trái tim của mình. Lựa chọn tự bận, Liêu Vô Tả giữ lại hắn cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Niệm tình hắn là nhân hoàng đệ đệ, mới không có ra tay giết hắn. Thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Đại hoàng tử đi qua, nhìn xem đã biến thành thịt nát Ung Hàm Vương, không khỏi thổn thức một tiếng. Người đâu, đem hắn dơ lên trở về, lấy quốc táng thay thế. Người chết hơi lớn, Ung Hàm Vương đã chết, thân là chất tử, muốn cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Một hồi náo kịch, triệt để kết thúc. Liêu Vô Tả từ hư không lướt xuống, rơi vào Từ Nghĩa Lâm trước mặt. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, liền vội vàng hành lễ. Ở trước mặt người ngoài, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên đạo biết chủ nhân, Thiên Bảo Tông tinh anh trưởng lão, Bảo Đan Phong thủ tịch luyện đan sư. Nhưng mà tại Từ gia, hắn liền là nho nhỏ người ở rể. Không có Từ gia, không có nhạc phụ, hắn đã sớm chết đói đầu đường. Tốt tốt tốt. Từ Nghĩa Lâm liên tiếp nói ba chữ tốt, đem Liêu Vô Tả hung hăng ôm vào trong ngực. Hai cái đại nam nhân, vậy mà ôm nhau. Không hổ là Liêu đại ca nhi tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Từ Nghĩa Lâm buông ra Liêu Vô Tả, cái này mới chính thức dò xét. Hai năm không thấy, Liêu Vô Tả cao lớn rất nhiều, người cũng càng bền chắc rồi, bộ dáng càng giống Liêu đại ca. Sư phụ. Hồ Thích chạy mau tới, quỳ gối Liêu Vô Tả trước mặt. Đứng lên đi. Liêu Vô Tả nhẹ gật đầu, hai năm phát triển, Hồ Thích đã trưởng thành, trở thành Từ gia một viên đại tướng, binh khí vương tại hắn xử lý phía dưới, phát triển không ngừng. Tùng Lăng, ngươi qua đây. Hướng Tùng Lăng vẫy vẫy tay, cái sau bước nhanh chạy tới. Từ Nghĩa Lâm tự động mang theo tộc nhân, hướng gia tộc chạy tới, cho Liêu Vô Tả đưa ra không gian. Mau về nhà đi, an bài cho ngươi nhiệm vụ, đều viết ở phía trên, còn có những thứ này đang dược, cùng nhau lấy về. Liêu Vô Tả lấy ra một phong thư, tăng thêm mấy bình đan dược, nhét vào Tùng Lăng trong tay. Cảm tạ ca. Tùng Lăng đã sớm lòng chỉ muốn về, cùng đám người còn có đồng môn hảo hữu cáo biệt sau đó, cấp tốc tại chỗ biến mất, giống như một đạo lưu tinh, xẹt qua bầu trời. Tăng Kim đồng môn, gương mặt vẻ hâm mộ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Đế Đô thành. Trà lâu tử quán đều đang đàm luận chuyện xảy ra hôm nay, nhất là những cái kia thuyết thư đấy, đem Liêu Vô Tả hình dung thành thiên nhân, đây chính là thiên thần hạ phàm. Những rượu kia khách, nhưng là nghe như si như say. Mặc dù rất nhiều người đích thân tới hiện trường, dù sao nhìn không phải rất rõ ràng. Đi qua thuyết thư cẩn thận miêu tả, đem loại kia rời sông lấp biển, đàng vân giá vũ khí thế hình dung đi ra rồi. Phạm Chân nhưng là trở lại Đế Quốc học viện, Liêu Vô Tả đồng dạng có an bài nhiệm vụ cho hắn. Chọn lựa một chút hạt giống tốt, nhất là tăng kim trợ giúp hắn những học viên kia. Trước kia trong lớp, thế nhưng là có rất nhiều Liêu Vô Tả bằng hữu thân thiết. Tỷ như Lý Sinh Sinh, Kham Kỳ Lân, Triệu Trình bọn người, dự định toàn bộ đưa vào giới tu luyện. Người bình thường Liêu Vô Tả không tin được, thiên đạo sẽ phát triển mở rộng, nhất định phải tìm người thân cận nhất. Phạm Chân biệt lạc, một mực giữ lại, đạo sư còn có viện trưởng Triệu Ân Chủ, tề tụ một đường. Bên ngoài viện, tụ tập rất nhiều học viện đệ tử, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, liên quan đến vận mệnh bọn họ thời khắc tới rồi. Ban bảy đệ tử, tu cùng một chỗ, lấy Lý Sinh Sinh cầm đầu. Lý sư huynh, ngươi nói Liêu sư huynh sẽ mang bọn ta tiến vào giới tu luyện sao? Kham Kỳ Lân vóc người khôi ngô, muốn so hai năm trước cao hơn một cái đầu. Cả người đứng ở nơi đó, giống như một tôn hùng sư, tản mát ra cực mạnh khí tràng. Chúng ta bây giờ phải làm, chỉ có chờ, có thể đi vào giới tu luyện càng tốt hơn vào không được, cũng không nên nản chí, chứng minh cố gắng của chúng ta còn chưa đủ. Lý Sinh Sinh an ủi bọn hắn. Chương 703, đường về chương 703, đường về mỗi gian phòng phòng học, mỗi tòa ký túc xá, đều đang đàm luận chuyện này. Đế Quốc học viện hơn một vạn học viên, không thể nào người người đều có tư cách. Lần này chúng ta chuẩn bị 100 danh ngạch, chọn ưu tú trúng tuyển, các ngươi đem 2 năm này ưu tú người kế tục chỉnh lý một lần, tiện đưa đến nơi này của ta. Phạm Chân liếc mắt nhìn đại gia, một năm không thấy, bọn hắn đối đai ánh mắt của mình, từ ban sơ tôn kính đã biến thành kính sợ. Đây chính là người tu luyện cùng võ giả ở giữa khác nhau. Đặt chân giới tu luyện, trở thành một tên người tu luyện, mà bọn hắn chỉ là võ giả bình thường mà thôi. Võ giả tu luyện tới phần cuối, vẫn là nhục thân phàm thai. Mà người tu luyện tới cao thâm trình độ có thể nuốt khí tích cốc, di sơn đảo hải, đàng vân giá vũ. Trước đó đối với bọn hắn tới nói, những thứ này xa không thể chạm. Nhưng là hôm nay, những chuyện này liền phát sinh ở dưới mắt của bọn họ, không phải do bọn hắn không tin. Chuyện này an bài cho Triệu Ân Chủ, tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết việc chung. Cao cấp ban đệ tử đều rất khẩn trương, bọn hắn được tuyển chọn cơ hội rất lớn. Hàn huyên một phen, đông đảo đạo sư không có đánh quấy Phạm Trần nghỉ ngơi. 100 danh ngạch sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đại Yến hoàng triều, Đế quốc học viện sôi trào. Mới đầu đại gia cho là chỉ cần 10 cái danh ngạch, Liễu Vô Tà chắc chắn lưu cho người bên cạnh mình. Ai sẽ nghĩ tới, danh ngạch nhiều như thế. Thiên Bảo Tông trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, tài nguyên con đường càng thêm phong phú, tăng thêm đan dược cùng linh phù thu bảo, không ngừng khuyết trường chiêu môn hạ đệ tử. Hơn 1 năm đi qua, Kim Kiếm Phong vẫn là gương mặt râu ria sồm soàm, phần lớn đạo sư đều đi gặp Phạm Trăn rồi, chỉ có một mình hắn ngồi tại trống trải trong phòng học. Vẫn là như vậy mấy cái đệ tử, thành tích không tính là rất hy vọng. Duy nhất nhường hắn kiêu ngạo, dạy dỗ Liễu Vô Tà mầm non tốt như vậy. Đại gia trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà tại Đế Quốc Học viện nửa năm này, Kim Kiếm Phong một lần cũng không có chui lên lớp, đều dựa vào Liễu Vô Tà tự chủ tu luyện. Còn có một người, kể từ Liễu Vô Tà rời đi về sau, một mực bế quan không ra, trước đó vài ngày, thuận lợi đột phá tẩy tủy cảnh, lúc này mới xuất quan. Người này chính là Từ Lăng Tuyết sư phụ cha Bách Lý Thành. Ngồi tại sân mình bên trong, trên mặt ngạo khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trước kia bị Liễu Vô Tà trước mặt mọi người quạt cái tát, suýt nữa phế bỏ tu vi, đối với nàng đả kích quá lớn. Đón lấy tới mấy ngày, Đế Quốc Học viện tại tầng tầng sàng lọc, chọn lựa những cái kia ưu chất người kế tục, chuyển vận đến trong giới tu luyện đi. Đủ loại đi cửa sau đấy, muốn ba kết triệu ân chủ. Một chút đạo sư, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc của mình, cũng muốn vì con cháu đời sau của mình như phải một vị trí. Vì thế, triệu ân chủ hung hăng phê bình bọn hắn ngừng một lát. Lần này không có cơ hội, còn có lần sau, lão viện trưởng đều nói, về sau hàng năm đều sẽ hướng về giới tu luyện chuyển vận nhân tài, lại không kém một năm này. Bắt đầu thời điểm, nếu như xuất hiện chỗ sơ suất, ai cũng chịu không nổi. Liêu Vô Tà trở lại từ gia sau đó, đóng lại đại môn, mấy ngày nay từ gia không tiếp đãi một người khách nhân, liền xem như hiện nay nhân hoàng tới đều không được. Nhạc phụ nhạc mẫu, đây là hai cái diên thọ đan có thể tăng thêm tuổi thọ của các ngươi. Liêu Vô Tà lấy ra hai mai đan dược, để bọn hắn nuốt vào. Bọn họ tu vi ở thế tục giới, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, phóng tới giới tu luyện, liền tầng dưới chót nhất sâu kiến cũng không bằng. Hai người cũng không khách khí, một ngụm nuốt vào. Một cái diên thọ đan có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Tiếp theo, Liễu Vô Tà lấy ra một tòa hoàn chỉnh tu luyện thất, cái này cũng là tông môn ban thưởng cho hắn. Hắn tính toán ở thế tục giới dừng lại nửa tháng, thật tốt lợi dụng cái này nửa tháng thời gian, đem nhạc phụ mẹ vợ tu vi tăng lên. Còn có Từ gia một chút cốt cán, Liễu Vô Tà đều phải trọng điểm bồi dưỡng. Thương Lan Thành. Từ gia mặc dù ly khai rồi, còn có chút sản nghiệp vẫn tại kinh doanh, đại bộ phận đã chuyển rời đến Đế Đô Thành. Bây giờ lòng nhà, trên dưới vui mừng. Đế Đô Thành phát sinh sự tình, đã chuyển về. Tùng Lăng sớm đã không lúc trước đại tiểu tử béo, cả người đứng ở nơi đó, giống như một gốc thanh tùng. Tùng Thiên Hào nhìn thấy con trai mình một khắc này, nước mắt tuôn đầy mặt, không thể tin được, đây là khoát đường bản thân hơn một năm nhi tử. Tiếp theo là lòng nhà đại mở tiệc rượu, mời Thương Lan Thành những cái kia nhân vật có mặt mũi. Từ ra một chút cửa hàng trưởng quỹ, toàn bộ tại danh sách mời. Trời tối người yên thời điểm, Tùng Lăng đem phụ mẫu triệu tập đến phòng của mình, hắn có chuyện quan trọng tuyên bố. Cha, mẹ, đây là hai cái diên thọ đan có thể kéo dài các ngươi 50 năm tuổi thọ. Tùng Lăng lấy ra hai cái diên thọ đan, giao cho phụ mẫu trong tay. Hảo hài tử, hảo hài tử. Diên thọ đan, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhi tử thế mà một hơi lấy ra hai cái đi ra. Con ta tại tu luyện giới tiền đồ. Tùng Lăng mẫu thân chính là một cái bình thường phụ nhân, không có xa như vậy kiến thức. Nhi tử hô tốt, nàng liền rất thỏa mãn rồi. Lăng Nhi, ngươi tại tu luyện giới trải qua như thế nào? Tùng Thiên Hảo dù sao cũng là nhất gia chi chủ, không có gấp ăn diên thọ đan, hắn biết rõ con trai mình bản sự. Đời này không có bao nhiêu khát vọng, có thể ăn uống no đủ liền đủ hài lòng. Rất tốt, cực kỳ tốt. Tùng Lăng một năm một mười đem giới tu luyện hơn một năm nay tới phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Tùng Thiên Hảo nghe là hưng phấn không thôi. Liêu Vô Tà không có bạc đái Tùng Lăng, không chỉ có tiền hắn mấy cái diên thọ đan, muốn cầm một chút đan dược để thăng cha mẹ của hắn tu vi. Hơn nữa cho lòng nhà 10 cái danh ngạch, đến nỗi mang ai đi tu luyện giới, toàn quyền giao cho Tùng Lăng quyết định. Cho dù là mang một cái kẻ ngu đi, Liêu Vô Tà cũng sẽ không can thiệp. Hai tử, chúng ta thì không đi được, ta sẽ thay ngươi lựa chọn 10 cái lòng nhà tốt nhất người kế tục, đi tới giới tu luyện, phụ tá ngươi hoàn thành đại nghiệp. Tùng Lăng chịu đến Liêu Vô Tà coi trọng như vậy, đây là Tùng Thiên Hảo không có nghĩ tới. Có thể đem linh phụ chuyện trọng yếu như vậy, giao cho nhi tử đi làm. Còn không để lại dư lực truyền thụ cho hắn linh phụ thuật, ngoại trừ người thân nhất bên ngoài, ai có thể làm được điểm này? Tùng Lăng ý tứ, hy vọng phụ mẫu có thể cùng hắn cùng đi giới tu luyện. Tùng Thiên Hảo có tính toán của hắn, thiên đạo sẽ vừa thành lập không lâu, còn chưa chân chính đứng bước gót chân trở qua mấy năm, nhi tử triệt để trưởng thành, lại đi cũng không muộn. Lúc này đi, chỉ làm cho nhi tử tăng thêm phiền phức. Tùng Lăng cũng không cưỡng cầu, ngược lại lại không nhất thời vội vã, phụ mẫu đều ăn rồi diên thọ đan, tăng thêm đan dược phụ trợ, ở thế tục giới tu luyện đồng dạng. Toàn bộ Đế Đô thành, toàn bộ độc viên. Sắp xếp xong xuôi nhạc phụ nhạc mẫu, Liêu Vô Tà chỉ đi một mình hoàng cung. Hai vị hoàng tử tăng thêm nhân hoàng tự mình xuất cung nên đón, đây là cao nhất cách thức lễ ngộ. Ngoại trừ thượng phẩm đại quốc quốc quân đến đây, mới có thể từ đãi ngộ này. Liêu Vô Tà thân phận địa vị, nhưng so với những cái kia thượng phẩm đại quốc quốc quân còn cao hơn. Cung điện bên trong, Liêu Vô Tà đã không phải lần đầu tiên đến đây, nhân hoàng ngồi ở Liêu Vô Tà phía trước. "Vô Tà, tiên nhi không cho ngươi thêm phiền phức đi." Nhân hoàng câu nói đầu tiên, hỏi thăm Trần Nhược Yên tình hình gần đây. Hắn còn không biết Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên quan hệ trong đó, nếu như biết cũng sẽ không như thế câu nệ. Liêu Vô Tà sớm đã coi Trần Nhược Yên là thành nữ nhân của mình, cái này cũng là hắn lần này tới trong cung nguyên nhân. Làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tất nhiên có thể trợ giúp lòng nhà, tự nhiên cũng không thể bạc đãi nhân hoàng. nàng rất tốt, tu vi cũng không tệ, ta rời đi, còn đang bế quan tu luyện. Liêu Bô Tả thành thật trả lời. Nói chuyện hai vị hoàng tử liền quyền nói chuyện cũng không có, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên. Lâm lúc khác, Liêu Bô Tả lưu lại mấy quả diên thọ đan, tăng thêm một chút tu luyện bí tịch cùng đan dược. Nhân hoàng như nhặt được chí bảo. Hai ngày này, hắn một mực nghe nói, đế quốc học viện chọn lựa người kế tục sự tình, nhân hoàng nhiều lần muốn lên tiếng, cuối cùng đều nhịn xuống. Hôm nay đế quốc học viện sớm đã thành vì Liêu Bô Tả chuyển vận nhân tài cái nôi. Tăng kim đế quốc học viện, thế nhưng là vì hoàng thất chuyển vận nhân tài. Nhưng là nhân hoàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần đế quốc học viện không ngã, đại yến hoàng triều cũng sẽ không hủy diệt, bọn hắn Trần gia vĩnh viễn ngồi vững vàng đế hoàng chi vị. Từ gia vô tình tranh đấu hoàng quyền, Từ Nghĩa Lâm rời đi về sau, Từ gia sản nghiệp trọng tâm có thể muốn rời đến giới tu luyện rồi. Từ Nghĩa Sơn xử lý tốt phần đuôi sự tình, về sau cũng từ từ muốn chuyển rời đến giới tu luyện đi, chế tạo một cái mới tinh Từ gia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 ngày sau, Tùng Lăng mang theo 10 tên lòng gia đệ tử tiến vào chiếm giữ Từ gia, chờ 5 ngày sau xuất phát đi tới giới tu luyện. Đế quốc học viện đã ở như hỏa như đồ thẩm định tuyển chọn, mỗi một cái được tuyển chọn đệ tử, thương phấn gầm rú nửa ngày, gia tộc của bọn hắn nhao nhao đưa tới số lớn cống phẩm, vào không được Từ gia đại môn, liền đem đồ vật trồng ở ngoài cửa. Từ gia cũng không thu, đưa tới toàn bộ cứu tế người nghèo. Lý Sinh Sinh còn có Kham Kỳ Lân bọn người nghe được mình bị chọn trúng, vậy mà giật mình. Luận tu vi, bọn hắn không tính siêu quần bạc tụy, chỉ có một không đáng tin cậy đạo sư, hàng năm dạy dỗ đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn dựa vào chính bọn hắn lĩnh ngộ, tiến bộ rất chậm chạp. Tiêu phí nửa tháng thời gian, 100 học viên toàn bộ chờ xuất phát. Người nhà của bọn hắn tụ tập ngoài đế quốc học viện mặt, có chút tại lưu luyến chia tay, có chút đang không ngừng dặn dò. Tiến vào giới tu luyện, sinh tử không phải do chính mình trưởng khống. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Từ Nghĩa Lâm vợ chồng từ chân đang cảnh nhất cử bước vào thiên tượng cảnh đỉnh phong. Loại này tốc độ tăng lên, chỉ có Liêu Vô Tả mới có thể làm được. Từ Nghĩa Sơn thực lực cũng bị Liêu Vô Tả tăng lên tới chân đan đỉnh phong, ở thế tục giới có thể hoành hành không sợ rồi. Phạm Chân tế ra phi hành chiến hạm, mở cửa khoang ra, chọn chúng đệ tử, lục tục ngo ngoe tiến vào bên trong. Lao gia chủ, Từ gia những thị vệ kia còn có đệ tử, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người đứng lên chờ Từ gia tại tu luyện giới đứng bước gót chân, ta sẽ dẫn lấy tất cả mọi người các ngươi tiến vào chiếm giữ giới tu luyện, trở thành một thành viên trong đó. Từ Nghĩa Lâm đứng trên chiến hạm, nhìn ra xa toàn bộ đế đô thành, âm thanh rất lớn, chuyển khắp mỗi một cái xó xỉnh. Chọn chúng đệ tử, có chút không thể chờ đợi, thậm chí không kịp cùng người nhà chào hỏi, nhao nhao trèo lên bên trên chiến hạm. Không có bị chọn chúng đệ tử, nhưng là một mặt tịch mịch. Nhưng mà viện trưởng nói cho bọn hắn, không nên nản chí, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ đem toàn bộ đế quốc học viện đều đem đến giới tu luyện. Vô Tả, thay ta chiếu cố thật tốt Tiên Nhi. Nhân hoàng đi tới, vỗ vỗ Liêu Vô Tả bả vai, Trần Nhược Yên liền giao phó cho hắn rồi. Ta sẽ chiếu cố nàng. Liêu Vô Tả gật đầu. Hắn cùng Trần Nhược Yên ở giữa quan hệ, đã không nói rõ được cũng không tả rõ được rồi. Cơ thể một chút nối lên, tiến vào chiến hạm, trên mặt đất những người kia không ngừng phát tay. Tùng Thiên Hào gương mặt vẻ tự hào, toàn bộ đại yến hoàng triều, chỉ có bọn hắn lòng nhà, ước chừng chọn chúng 10 tên đệ tử. Phạm Chân điều khiển chiến hạm, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở phía chân trời. Đứng dưới đế quốc học viện mặt những người kia, chậm chạp không muốn rời đi. Chương 704, Phiếu Miểu Tông chương 704, Phiếu Miểu Tông sau 5 ngày, chiến hạm rơi ngoài Thiên Bảo Tông đây, đông đảo đệ tử lục tục ngo ngoe xuống chiến hạm. Chuyện kế tiếp, giao cho Phạm Chân đi xử lý, giúp bọn hắn làm nhập môn thủ tục. Những thứ này người kế tục đừng nhìn bây giờ tu vi không cao, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ từ rất tốt. Thêm chút bồi dưỡng, rất nhanh là có thể đuổi kịp đệ tử khác. Có thiên đạo đều nghe theo Phật, an toàn không cần phải lo lắng, nhiều nhất 1 năm, bọn hắn trở thành tiên đạo biết chủ cột bước vàng. Liêu Vô Tả mặc dù vô tình tranh đoạt vị trí tông chủ, nhưng là quyết không cho phép Hứa Thiên Bảo Tông có người ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Trở về thứ một thời gian sự tình, thấy một cái Tất Cung Vũ còn có Giản Hạnh Nhi bọn người một mặt, bởi vì hắn rất nhanh lại phải ly khai Thiên Bảo Tông, đi tới chỗ xa hơn, lần này có thể 1 năm nửa năm đều sẽ không trở về. Mỗi người tâm tình đều rất nặng nề, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, theo Liễu Bô Tả tu vi không ngừng tăng lên, Nam Bực đã khốn không được hắn. Kim Lân Há là vật ở trong ao, Liễu Bô Tả sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên, bao quát chân huyền lão tổ, bây giờ cũng là ý nghĩ này. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, nhất định phải cùng Liễu Bô Tả cùng đi, lại bị Liễu Bô Tả cự tuyệt. Lần này đi tới Tây Hoang, sống hay chết, hắn chính mình cũng không biết. Mang theo các nàng quá nguy hiểm, chờ các nàng thực lực đại thành, lại dẫn các nàng du lịch toàn bộ đại lục. Giao phó xong sau đó, Liễu Bô Tả đi tới Mộ Dung Nghi sơn phong. Trải qua hơn nửa tháng điều chỉnh, Mộ Dung Nghi sắc mặt đã khá nhiều. Chúng ta ngày mai lên đường đi. Liêu Bô Tả không có tiến lên, mà là đứng ở Mộ Dung Nghi 5 bước bên ngoài. Nàng đợi ước chừng 20 năm, Liêu Bô Tả hy vọng mau chóng cứu ra cha mẹ của nàng, giải quyết xong nàng một cọc tâm sự. Được. Mộ Dung Nghi gật đầu đáp ứng. Còn thường một thiên thời gian, sắp xếp xong xuôi nhạc phụ nhạc mẫu, Liêu Bô Tả không chỉ có là chân truyền đệ tử, cũng là tinh anh trưởng lão, vẫn là thủ tịch luyện đan sư, chia được một tòa lớn vô cùng sân phong. Cư trú vài trăm người hoàn toàn không có vấn đề, bọn hắn về sau ngay ở chỗ này tu luyện. Hôm sau rạng sáng, trời còn chưa sáng, hai người lặng lẽ rời đi tông môn. Liên tông chủ cũng không có thông chi, đã không có thông báo cần thiết. Hắn phải ly khai Thiên Bảo Tông mục đích, Mục Thiên Lê đã sớm biết. Lần trước nói chuyện, Liêu Bô Tả liền tỏ thái độ qua, tranh thủ tham gia 1 năm sau 10 đại tông môn buổi lễ long trọng. Hai người đi cả ngày lẫn đêm, không có nghỉ ngơi, mau rời khỏi Nam Vực, để tránh Thiên Nguyên Tông nhân ở nửa đường phục kích. Phi hành 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hành khóa nửa cái Nam Vực, lách qua Thiên Nguyên Tông khu vực, thẳng đến Phiếu Miểu Tông mà đi. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà muốn gặp một mặt Từ Lăng Tuyết, ngược lại cũng là thuận lộ. Liễu Vô Tà đến, Phiếu Miểu Tông trên dưới chấn kinh, hắn chém giết Hoa Anh Lục trọng tin tức, sớm đã chuyển về Phiếu Miểu Tông. Trông coi đỉnh núi đệ tử, lập tức mang lấy hai người bọn họ, đi tới nghị sự điện, Từ Lễ Nghi trưởng lao tiếp đãi. Hai vị chờ, tông chủ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Theo lý thuyết, đệ tử bình thường phía trước tới bái phỏng, nhiều nhất phái một tên trưởng lão đến đây tương kiến. Nhưng mà Liễu Vô Tà khác biệt, hắn không chỉ có là đệ tử, cũng là trưởng lão, càng là thủ tịch luyện đan sư, nắm giữ Thiên Bảo Tông đan dược mạnh mạnh. Loại người này, đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu thế lực khắp nơi ba kết. Hắn trở về không lâu, hầu gia liền bị một cỗ lực lượng thần bí tiêu diệt rồi. Vô Tà, biết được Liễu Vô Tà đến đây, Từ Lăng Tuyết lập tức xuất quan, mấy ngày nay nàng đang định đi tới Thiên Bảo Tông đi gặp một lần. Lăng Tuyết, Liễu Vô Tà đứng lên. Kinh lịch Thiên Sơn luận đạo sau đó, hai người quan hệ tới gần rất nhiều, đã không có bao nhiêu ngăn cách rồi. Mộ Dung tỷ tỷ, nhìn thấy Mộ Dung Nghi, Từ Lăng Tuyết rất đi mau tới, nhiệt tình chào hỏi, kéo Mộ Dung Nghi cánh tay. Lăng Tuyết muội muội. Mộ Dung Nghi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất ưa thích Từ Lăng Tuyết tính cách. Hai người cũng là mỹ nhân tuyệt thế, mỗi lần gặp gỡ đều sẽ bị dung mạo của đối phương chô hít sâu dẫn. Lúc này, Phiếu Miểu Tông tông chủ từ phía sau đại điện đi tới. Từng gặp tông chủ, Từ Lăng Tuyết mau tới tiến lên lễ. Bái kiến tể tông chủ. Liêu Bồ Tát cùng Mộ Dung Nghi nhao nhao hành lễ. Thiên Sơn đến phiên kết thúc, nếu như không phải Phiếu Miểu Tông đứng ra, hậu quả khó mà lường được, bọn hắn cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Tề Hàn Yên không có bao nhiêu giá đỡ, nhìn rất là hòa ái. Liêu Bồ Tát cũng không khách khí, ngồi ở Tề Hàn Yên đối diện. Lăng Tuyết, ngươi mang theo Mộ Dung cô nương đi ra ngoài một chút, lãnh hội một chút chúng ta Phiếu Miểu Tông phong thái. Tề Hàn Yên đột nhiên nhường Từ Lăng Tuyết mang theo Mộ Dung Nghi đi ra ngoài một chút. Phiếu Miểu Tông kiến tạo ở một tòa tuyệt trên đỉnh, trung quanh cũng là vân hải. Trên đỉnh núi, nở đầy lấy hoa dại có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Vâng. Từ Lăng Tuyết biết, tông chủ có chuyện đơn độc nói với Liễu Vô Tà, các nàng không tiện ở đây. Mộ Dung Nghi liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, cái sau nhẹ gật đầu, hai người lúc này mới cùng đi ra khỏi đại điện. Sau khi hai người đi, đại điện chỉ còn lại Tề Hàn Yên cùng Liễu Vô Tà hai người. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, Tề Hàn Yên ánh mắt một mực dò xét Liễu Vô Tà, ước chừng nhìn một phút cái này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi cùng Lăng Tuyết quan hệ trong đó, ta cũng biết rồi, về sau ngươi tính thế nào? Liêu Vô Tà là Từ Lăng Tuyết trượng phu theo lý thuyết, hắn cũng coi như Phiếu Miểu Tông nửa người đệ tử, Tề Hàn Yên tra hỏi, đổ cũng bình thường. Liêu Vô Tà giả bộ hồ đồ, cười tủm tỉm nhìn xem Tề Hàn Yên. Ngươi cũng biết, Lăng Tuyết nha đầu này thiên phú rất tốt, ta đã đem nàng xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, nếu như trở thành Phiếu Miểu Tông tông chủ, ngươi hẳn biết rất rõ, nàng không thể nào đi theo ngươi cùng rời đi. Tề Hàn Yên khỏe miệng hiện lên một nụ cười, đây là đem Liêu Vô Tà một con a. Nói rõ lấy không chịu thả Từ Lăng Tuyết rời đi, chuẩn bị nâng đỡ nàng trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nếu thật là dạng này, Liêu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết quan hệ trong đó, thật đúng là rất phiền phức. Liêu Vô Tà không thể nào cả một đời kẹt ở Phiếu Miểu Tông, cũng sẽ không kẹt ở Nam Vực, chẳng lẽ đem chính Từ Lăng Tuyết một người bỏ ở nơi này? Rõ ràng không thể nào, Tề Hàn Yên cũng biết không thể nào, lấy Liêu Vô Tà tính cách, nhất định cưỡng ép mang đi Từ Lăng Tuyết. Nếu như không phải Tề Hàn Yên cứu mình một mạng, Liêu Vô Tà có thể đã vô bàn đứng dậy, hắn không thích nhất có người vòng vo thăm dò hắn, hoặc có lẽ là uy hiếp hắn. Chúng ta đều là người thông minh, Tề tông chủ cũng không cần đã ách mê, có chuyện nói thẳng đi. Liêu Vô Tà không thích quanh co lòng vòng, lần này tới chỉ là gặp một mặt Từ Lăng Tuyết, ngày mai sẽ rời đi Phiếu Miểu Tông, trừ phi thực lực của hắn đại thành, đứng tại chân võ đại lục đỉnh phong mới có thể tiếp đi Từ Lăng Tuyết. Liêu công tử như có thể giúp chúng ta Phiếu Miểu Tông bồi dưỡng nhiều hơn đi ra vài tên giống Lăng Tuyết dạng này yêu nghiệt đệ tử, coi như tương lai ngươi mang nàng đi, ít nhất chúng ta Phiếu Miểu Tông cũng sẽ không thiệt hại quá nhiều. Liêu công tử ngươi nói có phải không? Nói tới nói lui, Tề Hàn Yên đơn giản nhường Liêu Vô Tà để thăng một chút Phiếu Miểu Tông thực lực tổng hợp. Liêu Vô Tà mặc dù đoán được, hay là làm bộ như một mặt dáng vẻ đắn đo. Phiếu Miểu Tông từng trợ giúp hắn không sai, lại là Từ Lăng Tuyết tông môn, coi như Tề Hàn Yên không để cập tới, Liêu Vô Tà cũng sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn một lần. Dùng loại phương thức này nói ra, chứng minh Tề Hàn Yên còn chưa đủ hiểu rõ Liêu Vô Tà, coi hắn là thành người bình thường đối đãi. Liêu Vô Tà cách cục, há lại nàng có thể nhìn hiểu. Ta trợ giúp ngươi làm ba chuyện: thứ nhất, giúp đỡ bọn ngươi cải thiện một chút năng lực; đệ nhị, giúp đỡ bọn ngươi sửa chữa một chút công pháp bí tịch; đệ tam, giúp đỡ bọn ngươi cường hóa một chút thủ sơn đại trận. Nói xong, Liêu Vô Tà duỗi ra ba ngón tay. Đây là hắn danh giới cuối cùng lớn nhất, không thể nhiều hơn nữa. Liêu công tử thông khoái, đêm nay ta sẽ chuẩn bị ngự thiện chiêu đãi hai vị. Tề Hàn Yên mặt lộ vẻ ý cười, cái này ba điều kiện cùng với nàng nghĩ mặc dù có chút xuất nhập, nhưng là tại nàng trong giới hạn chịu đựng. Đã sớm biết Liêu Vô Tà thiên phú yêu nghiệt, truyền ngôn hắn là chư thần chuyển thế, Thiên Bảo Tông đang ăn dược, chính là xuất từ hắn cải cách, mới chiếm cứ toàn bộ Nam vực thị trường. Thanh Hồng môn đang dược đã đến không người hỏi thăm trình độ, chỉ có thể tiêu thụ cho cảng chỗ thật xa. Một chỗ biển hoa. Từ Lăng Tuyết mời Mộ Dung Nghi ngồi xuống. Hai người vai cười bay, ngồi ở trong biển hoa, chung quanh hoa điệp nhau bay tới, rơi vào trên vai của các nàng. Thật đẹp chỗ. Mộ Dung Nghi những năm này đi rất nhiều nơi, giống như thế an giật hoàn cảnh, còn là lần đầu tiên gặp phải. Phiếu Miểu Tông cơ hồ ngăn cách, rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, môn hạ đệ tử một mực ngốc ở trên ngọn núi tu luyện. Lại là nữ tử chiếm đa số, đem sơn phong xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng có phải Liễu đại ca ở cùng một chỗ? Từ Lăng Tuyết đột nhiên chuyển qua đầu, đột nhiên xuất hiện một bản văn, nhường Mộ Dung Nghi cương tại chỗ, cũng không biết đáp lại như thế nào. Thiên Sơn luận đạo kết thúc, các nàng cùng một chỗ thay Liễu Vô Tà hộ pháp thời điểm, Từ Lăng Tuyết đã bắt đầu hoài nghi. Lăng Tuyết muội muội không nên đoán mò, ta theo hắn chỉ là đồng môn sư huynh muội quan hệ. Mộ Dung Nghi mỉm cười, sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường. Mặc dù nàng khôi phục nhanh như vậy tới, vẫn là chạy không khỏi Từ Lăng Tuyết mắt. Ta không phải là loại kia hẹp hòi nữ nhân, huống hồ giữa chúng ta vốn là không có vợ chồng chi thực, chỉ là một tờ hôn ước mà thôi. Từ Lăng Tuyết ánh mắt nhìn về phương xa, tựa hồ có chút hối hận, vì cái gì thế tục giới thời điểm, không có phát giác Liễu Vô Tà trên người điểm tốt. Theo ta được biết, Liễu sư đệ trong lòng chỉ có Lăng Tuyết muội muội một người. Mộ Dung Nghi có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong lòng chứa một mực là Từ Lăng Tuyết. Từ Lăng Tuyết khẽ miệng hiện lên một nụ cười, nàng lại không ngu ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra. Mộ Dung tỷ tỷ, ta tạm thời không có thể rời đi Phiếu Miểu Tông, không đạt chân huyền cảnh, không cách nào rời đi nơi đây, về sau thay ta chiếu cố thật tốt hắn. Từ Lăng Tuyết đột nhiên chỉnh trọng nói, đem Liễu Vô Tà phó thác cho Mộ Dung Nghi. Ngọc nữ tâm kinh một khi tu luyện, chỉ có thể lưu lại Phiếu Miểu Tông, tu luyện tới tầng cuối cùng. Chỉ có Phiếu Miểu Tông nơi này, thích hợp nhất tu luyện Ngọc nữ tâm kinh, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Dài thời gian rời đi, đối với cảnh giới sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn, lần trước tham gia Thiên Sơn luận đạo, bất đắc dĩ mới đi tham gia. Ta biết. Mộ Dung Nghi có chút thất thần, nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục nhìn về phương xa Vân Hải, ai cũng không nói chuyện. Từ Lăng Tuyết nhận được nàng câu trả lời mong muốn, trong lòng bùng lòng rất nhiều. Mộ Dung Nghi đầu óc bây giờ rất loạn, phản phất là hài tử làm sai chuyện, bị phụ huynh bắt được. Nhưng Mộ Dung Nghi có chút kinh ngạc là, Từ Lăng Tuyết lại là loại thái độ này, đổi thành cái khác nữ tử, có thể đã sớm cãi luận rồi, thậm chí cùng với nàng trở mặt thành thù. Đây chính là Từ Lăng Tuyết chỗ cao minh, sự tình đã phát sinh, đi truy cứu cũng là vô sự vô bổ, còn không bằng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ muốn cái kia trong lòng người có nàng là được rồi. Chân võ đại lục nam tôn nữ ti, võ giả cường đại, cưới tam thê tứ thiếp quá bình thường bất quá. Nhất là giới tu luyện, phần lớn tu sĩ thường xuyên thay đổi đạo lữ, đây đều là chuyện chẳng lạ lùng gì. Chương 705, Tây Hoang chương 705, Tây Hoang ban đêm Liễu Vô Tà cũng không tham gia yến hội, mà là tiến vào Phiếu Miểu Tông tàng thư điện. Chọn lựa 10 bản Phiếu Miểu Tông tinh diệu nhất công pháp võ kỹ, nhất là Ngọc Nữ Tâm Kinh, Liễu Vô Tà phá lệ chú ý một chút công pháp này thích hợp nữ nhân tu luyện, nhất là Từ Lăng Tuyết loại tư chất này. Đi qua Liễu Vô Tà cải thiện sau đó, công pháp một chút hai hại sửa lại tới, rút ngắn thật nhiều Từ Lăng Tuyết tu luyện thời gian. Sau đó đi tới phòng luyện đan, sửa đổi mấy loại đan dược phương pháp luyện chế. Tề Hàn Yên toàn trình cùng đi, mỗi một lần cải tạo, nàng cũng kinh hãi không thôi. Rất nhiều thứ, liền bọn hắn những thứ này chân huyền lão tổ đều không biết, mấu chốt Liễu Vô Tà nói lên những vấn đề kia, cấp quá thấp. Vì cái gì bọn hắn liền không có phát giác? Tỷ như một loại đan dược tăng thêm một loại tài liệu, dược hiệu để thăng gấp 10. Giảm bớt một loại dược liệu, dược hiệu không giảm trái lại còn tăng. Những vật này, Phiếu Miểu Tông luyện đan sư, thế mà không có người nào phát giác. Cuối cùng lại đem Phiếu Miểu Tông thủ sơn đại trận ra cố một lần, sau khi hoàn thành, sắc trời đã sáng rõ. Ỷ vào Liễu Vô Tà nguyên thần cường đại, mới có thể như thế tiêu hao. Trong đó cũng có Thiên Đạo Thần Thư một bộ phận công lao, lại nhiều thời gian, Liễu Vô Tà đều chẳng muốn đi xem, trực tiếp giao cho Thiên Đạo Thần Thư, bù đắp những công pháp này còn có đan dược thiếu hụt. Liễu công tử hôm nay liền phải lì khai sao? Tề Hàn Yên có chút không nỡ Liễu Vô Tà rời đi, mầm non tốt như vậy, nếu như có thể lưu lại Phiếu Miểu Tông, chính là Phiếu Miểu Tông chi phúc. Không bao lâu, Phiếu Miểu Tông trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, không thể trì hoãn quá lâu, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà ô quyền, quay người rời đi. Vừa rời đi chủ phong không lâu, tại dưới chân núi đụng phải Từ Lăng Tuyết, chỉ có một mình nàng, tĩnh tĩnh đích đứng ở nơi đó. Yên tâm đi, lần này ra ngoài, ta rất nhanh sẽ trở lại. Liễu Vô Tà đi ra phía trước, muốn ôm Từ Lăng Tuyết, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể an ủi. Nhất định phải sống trở về. Từ Lăng Tuyết đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, khóc như mưa. Tối hôm qua sư phụ tìm được nàng, đem Liễu Vô Tà cùng tông chủ chuyện giữa, như nói thật ra. Liễu Vô Tà vì tương lai có thể mang nàng rời đi, đáp ứng tông chủ 3 điều kiện. Nàng rất rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, hắn chuyện không muốn làm, coi như cầm dao gác ở trên cổ của hắn, cũng sẽ không đáp ứng. Chủ động trợ giúp Phiếu Miểu Tông 3 điều kiện, mục đích rất đơn giản, hy vọng tương lai mang chính mình rời đi, Phiếu Miểu Tông sẽ không đứng ra ngăn cản. Nha đồng đốc, ta chỉ là ra đi làm việc, sẽ không có nguy hiểm, hôm qua quá bội vàng, chưa kịp nói cho ngươi, nhạc phụ nhạc mẫu đã bị ta tiếp vào Tiên Bảo Tông rồi, có thời gian qua đi xem bọn họ một chút. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Từ Lăng Tuyết phía sau lưng, hai người nhẹ nhàng tách ra. Có thật không? Nghe được phụ mẫu cũng tiến vào giới tu luyện, Từ Lăng Tuyết nín khóc mỉm cười. 2 năm rồi, nàng rất là tưởng niệm phụ mẫu. Nàng vẫn muốn trở về đi xem một chút, tiếc là sư phụ không đồng ý, không đặt chân huyền cảnh, không đồng ý nàng rời đi Nam Vực. Bây giờ tốt, lúc không có chuyện gì làm có thể đi tới Thiên Bảo Tông, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Lưu luyến chia tay sau đó, Liễu Vô Tà mang theo Mộ Dung Nghi, rời đi Phiếu Miểu Tông. Xuyên qua mênh mông sơn mạch, sau 10 ngày, cuối cùng tiến vào Tây Hoang địa giới. Nơi này pháp tắc cùng Nam Vực hoàn toàn khác biệt, phản phất tiến vào một mảnh nguyên thủy thế giới. Nơi này pháp tắc rất cổ quái, thiên hướng nguyên thủy cùng dã man. Hai người sóng vai hành động, Liễu Vô Tà vừa nói chuyện, một bên cảm ngộ nơi này pháp tắc. Phải nhanh một chút thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tây Hoang không gian pháp tắc muốn so Nam Vực kiên cố chừng gấp đôi, lại không kịp Thiên Minh chiến trường. Tây Hoang yêu thú lực hành, thậm chí còn có chân huyền cảnh đại yêu, bọn chúng thực lực cực sự mạnh mẽ, đồng dạng tình huống dưới, chúng ta không đụng tới chân huyền đại yêu. Tiến vào Tây Hoang, Mộ Dung Nghi tâm tình trở nên nặng nề. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Chân huyền đại yêu linh trí không tại nhân loại phía dưới, bọn chúng nắm giữ hóa hình năng lực có thể biến hóa thành mặc cho hình dạng gì, lệ như nhân loại. Những thứ này đại yêu quanh năm sinh hoạt tại trong núi sâu, dân cư cực ít chi địa, nhân loại không thể nào đặt chân. Cách các ngươi Mộ Dung gia tộc vẫn còn rất xa khoảng cách. Trên đường nghe Mộ Dung Nghi từng nói tới, nhất phẩm hiên đông đảo cao thủ, một năm trước liền đã lặng lẽ mai phục trở về Tây Hoang, điều tra tình huống năm đó. 3 ngày đường đi, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, 3 ngày là có thể đến. Bây giờ cần gấp nhất, cùng Mộ Dung gia tộc sáp nhập, Liễu Vô Tà đến đây, chỉ là phá giải thần chí lực, chân chính chuyện cứu người, hay là muốn giao cho Mộ Dung gia tộc. Bọn hắn thế nhưng là có chân huyền cựu trọng lão tổ tọa trấn, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Mộ Dung Nghi không ngừng sửa chữa con đường, mặc dù rất nhiều năm chưa có trở về, hoàn cảnh chung quanh còn là rất quen thuộc. Những địa phương nào có đại yêu chiếm cứ, địa phương nào không thể đặt chân vân vân. Vừa đi vừa nghỉ, 3 ngày sau, tiến vào một tòa ngăn cách với đời sơn cốc. 3 mặt toàn núi, ngược lại là một chỗ khá vô cùng phong thủy bảo địa. Có thể nói là dễ thủ khó công, bình thường yêu thú không cách nào xâm nhập nơi đây. Trong sơn cốc cỏ dại rậm rạp, rất nhiều kiến trúc sớm đã rách nát không chịu nổi. Nhưng mà có thể nhìn ra, vài thập niên trước, ở đây nhất định sinh hoạt rất nhiều người. Chính là nơi này sinh ta nuôi ta chỗ. Yên tâm đi, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ra cha mẹ của ngươi. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng đem Mộ Dung Nghi bả vai ôm, lần này cái sau không có cự tuyệt. Phiếu Miểu Tông từ Lăng Tuyết lời nói kia, rõ ràng trong lời nói có hàm ý, Mộ Dung Nghi trong lòng rất rõ ràng. Chúng ta đi vào đi. Mộ Dung Nghi đi trước một bước, thời khắc bảo chỉ cùng Liêu Vô Tà một khoảng cách. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng, chỉ có thể đuổi kịp, hắn có thể cảm giác được, Mộ Dung Nghi đối với cảm giác của hắn, như gần như xa. Vừa không phản đối, cũng không chủ động. Xuyên qua trùng điệp cỏ dại, ngẫu nhiên còn có một hai cái cỡ nhỏ huyền thú từ bên cạnh bọn họ chạy tới. Liêu Vô Tà cũng không có đại khai sát giới, những thứ này huyền thú đối bọn hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Hưu, sắp tiếp cận nồng cốt một đạo tiên thể, đột nhiên từ chỗ sâu kiến trúc mặt chính bắn ra. Nhanh vô cùng, ỷ vào Liêu Vô Tà thần thức cường đại, sớm phong tỏa bốn phía. Ken, ta nhận một mực nắm ở lòng bàn tay, đem tiên thể đánh bay ra ngoài. Đây là chúng ta Mộ Dung gia tiên thể. Mộ Dung Nghi cấp tốc nhặt lên trên mặt đất tiên thể, nhận ra phía trên tiêu ký. Xa xa xa, bốn phía bụi cỏ truyền đến tiếng kêu sột soạt, có không ít người hướng bên này tụ tập, đem bọn hắn bao vây lại. Nhị thúc, là ta trở về. Mộ Dung Nghi đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Lúc này, từ đằng xa cỏ dại ở bên trong, xuất hiện mấy người đầu. Là đại tiểu thư. Một hán tử lớn tiếng quát, nguyên lai là đại tiểu thư đã trở về. Liên tiếp, từ bốn phía trong bụi cỏ, bước lên cái này đến cái khác chẳng hán. Bọn họ đều là Mộ Dung gia tộc còn sót lại tộc nhân. Siêu. Một bóng người, trống rồng xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Liêu Vô Tà tà nhận đang muốn bổ chém đi xuống, một cỗ lực lượng vô hình áp chế lại, tà nhận vậy mà phát ra tư minh thanh. Cỗ lực lượng này, nếu như muốn giết chết chính mình, Liêu Vô Tà vừa rồi đã là một người chết. Một cái áo xám lao giả xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Nhìn bộ dáng hơn 50 tuổi, thực tế niên kỷ không phải chỉ. Nhị thúc. Nhìn người tới, Mộ Dung Nghi một đầu nhào vào nhị thúc trong ngực. Những năm này bọn hắn một mực sống nương tựa lẫn nhau, Mộ Dung Nghi sớm đã đem nhị thúc xem như cha ruột đối đãi. Hai tử, ngươi cuối cùng đã trở về. Mộ Dung Tiên Trạch sờ lên Mộ Dung Nghi đầu, gương mặt hiền lành chi sắc. Hai người buông ra, Mộ Dung Tiên Trạch ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Liêu Vô Tà. Đôi mắt co rụt lại, ngắn ngủi một năm thời gian, Liêu Vô Tà vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này, đạt đến tinh hà cảnh thất trọng. Quả thực nhường hắn kinh ngạc. Dựa theo hắn suy tính, trong 3 năm mới có hy vọng đột phá tinh hà cảnh, xem ra hắn còn đánh giá thấp Liêu Vô Tà thiên phú. Mang theo Liêu Vô Tà hai người, theo cỏ dại, tiến vào kiến trúc khu vực hải tâm. Những kiến trúc này đã sụp đổ, Mộ Dung gia tộc rời đi, thường xuyên có huyền thú chiếu cố, kiến trúc không chịu nổi gánh nặng, chỉ còn lại một chút tường đổ nói vỡ. Tiến vào một ngôi đại điện, Mộ Dung Tiên Trạch nhấn tại trên một tảng đá. Mặt đất một chút nứt ra, xuất hiện một cái dung nạp mấy người tiến vào thông đạo. Đi xuống đi. Trên mặt đất đã không thích hợp Mộ Dung gia tộc sinh tồn, bọn hắn trở về đoạn này thời gian, một mực ở trong lòng đất. Vừa có thể tránh né thần tộc, cũng có thể đề phòng yêu thú, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lưu lại vài tên tộc nhân phòng thủ ở bên ngoài, những người khác toàn bộ đi vào dưới lòng đất thế giới. Dưới đất cấu tạo, muốn so Liễu Vô Tà tưởng tượng còn tinh xảo hơn. Trước kia Mộ Dung gia tộc đã nghĩ kỹ đường lui, kiến tạo gia tộc cùng một chỗ kiến tạo tòa này thế giới dưới đất. Một khi gặp đại nạn, dưới mặt đất không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể từ nơi này chạy đi. Trong đó một cái thông đạo thẳng tới bên ngoài sơn cốc, trước kia Mộ Dung Thiên Trạch liền mang theo tộc nhân từ thông đạo dưới lòng đất đào tẩu. Ngoại trừ nóc nhà có chút thấp bên ngoài, kiến tạo cách cục cùng bên ngoài giống nhau như lúc. Từng hàng gian phòng, còn rất nhiều hài đồng trong sân chơi đùa. Bởi vì quanh năm thiếu dương ánh sáng quan hệ, những hài đồng này làn da hơi trắng bệnh. Tiến vào một tòa không lớn cung điện, bởi vì thế giới dưới đất có hạn, bất luận là phòng ốc còn là tu luyện khu vực, đều nếu so với phía ngoài nhỏ rất nhiều. Biết được đại tiểu thư trở về, Lệ Ma Ma rất nhanh lao ra, cẩn thận ngắm nghĩa một phen tiểu thư, đột nhiên đem Mộ Dung Nghi kéo đến một bên. "Tiểu thư, ai? Ai khi dễ ngươi?" Lệ Ma Ma hạ giọng, sợ bị người nghe qua. "Không có người. Không có người khi dễ ta." Mộ Dung Nghi nói chuyện có chút ngữ khí không đủ. Lệ Ma Ma là người từng trải, một cái liền có thể nhìn ra, Mộ Dung Nghi đã không phải là tấm thân xử nữ. Đột nhiên vén lên Mộ Dung Nghi tay áo, phía trên thủ cung xa biến mất không thấy. "Là hắn." Lệ Ma Ma cấp tốc thả xuống Mộ Dung Nghi tay áo, khỏe mắt liếc qua Liễu Vô Tà. Mộ Dung Nghi không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận. Nếu là hắn cứu không xuất gia chủ, ta thứ nhất giết hắn. Lệ Ma Ma vô cùng tức giận. Nếu như không phải cầu trợ ở Liễu Vô Tà, có thể đã động thủ. Mộ Dung Thiên Trạch mời Liễu Vô Tà ngồi xuống. "Nhị thúc, nhưng có cha mẹ ta tin tức." Mộ Dung Nghi ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh, hướng nhị thúc hỏi. Một năm nhiều thời gian, phải có chút manh mối. Cha mẹ ngươi tin tức tạm thời không nhiều, nhưng mà gần nhất Thần Mang Sơn xuất hiện một cọc chuyện kỳ quái, rất nhiều thần tộc nhao nhao rời đi Thần Mang Sơn, không biết đi tới nơi nào. Dù sao 20 năm rồi, Mộ Dung Nghi phụ mẫu sống hay chết đều không xác định. Thần Mang Sơn bên trong vô cùng nguy hiểm, liền Mộ Dung Thiên Trạch cũng không dám xâm nhập. Những cái kia thần tộc rời đi về sau, có từng trở lại? Liêu Vô Tả đột nhiên hỏi. Thần tộc rời đi Thần Mang Sơn, nhất định có xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn tiềm phục tại Thần Mang Sơn nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải xuất thế ư? Chương 706, Thần Mang Sơn chương 706, Thần Mang Sơn không, rất nhiều thần tộc rời đi về sau, cũng không trở về nữa. Mộ Dung Thiên Trạch cũng rất tò mò. Đoạn này thời gian, hắn cố nén hảo tâm hiếu kỳ, muốn xâm nhập Thần Mang Sơn, điều tra một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những thứ này thần tộc phương thức rời đi rất cổ quái, bọn hắn tiến vào một tòa kỳ quái trên tế đàn, sau đó liền biến mất không thấy. Giống nhân tộc truyền thống trận, nhưng cũng không phải. Thần tộc đạp vào tế đàn về sau, bắt đầu ngâm sướng, cũng là một chút kỳ quái ngôn ngữ, Mộ Dung Thiên Trạch cũng nghe không hiểu. Sau đó tế đàn xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đen, đem bọn hắn toàn bộ mang đi, phản phất tiến vào mặt khác một tòa thế giới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Liêu Vô Tà rõ ràng nhớ kỹ, thần tộc ra, thiên địa tiếp. Thần Mang Sơn hẳn là thần tộc một chỗ sinh sôi căn cứ, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt vô số năm rồi, vẫn không có hiện thân đại lục, đột nhiên rời đi, có thể lại muốn nhắc lên một hồi thiên địa hạo kiếp. Những chuyện này, Liêu Vô Tà tự nhiên không cần thiết nói cho Mộ Dung Thiên Trạch bọn người. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất, cứu ra Mộ Dung Nghi phụ mẫu, đến nỗi thần tộc, không là bọn hắn bận tâm. Ta đồng ý Vô Tà ý kiến. Mộ Dung Nghi đứng lên, ủng hộ Liêu Vô Tà, kéo càng lâu, phụ mẫu liền càng nguy hiểm. Được, ta lập tức triệu tập tộc nhân, đêm nay chúng ta liền đi dò xét một chút. Mộ Dung Thiên Trạch nhẹ gật đầu, thần tộc không chia liệm mở, rất có thể hủy diệt Thần Mang Sơn. Đại ca nếu quả như thật bị nhốt, thần tộc trước khi rời đi, nhất định đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Không có thời gian chiêu đãi Liêu Vô Tà, toàn bộ Mộ Dung gia tộc động. Triệu tập 30 mấy tên hóa anh cảnh cao thủ, tinh hà cảnh lưu tại nơi này, để tránh lọt vào các yêu tộc đánh lén. Liêu Vô Tà an bài tại độc lập gian, nhường hắn nghỉ ngơi chờ ban đêm hành động lại tới chào. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Liêu Vô Tà nhắm mắt trầm tư. Từ bước vào Tây Hoang bắt đầu, thần bí cổ thụ vẫn không an phận, cành lá không ngừng đong đưa, còn có sợi rễ hướng vô tận hư không kéo dài. Quá khác thường. Nhất phẩm hiên thời điểm, uống xong chứa thần chi lực nước trà, chính là thần bí cổ thụ đem hắn hóa giải. Đến cùng thần bí cổ thụ là lai lịch gì, chẳng lẽ xuất từ Tây Hoang? Tây Hoang dân cư cực ít, khắp nơi đều là dãy núi, cây cối càng là đếm mãi không hết. Rất nhiều Liêu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, liền danh tự đều kêu không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống. Từng đạo bóng người, thừa dịp trời tối, từ hang động bên trong chui ra ngoài. Ngoại trừ trong đại điện một cửa vào bên ngoài, còn có mấy cái mở miệng. Gặp phải nguy hiểm có thể từ rất nhiều nơi đồng thời rời đi. Liêu công tử, chúng ta xuất phát. Một cái Mộ Dung gia đệ tử đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Liêu Vô Tà đổi một bộ y phục ra hành, từ trong nhà mặt đi tới, thuận tiện ban đêm hành động. Lần này đi tới Thần Mang Sơn, nguy hiểm trùng điệp, cũng không người nào biết đạo hội chuyện gì phát sinh. Mộ Dung gia tộc hơn 30 tên cao thủ chờ xuất phát, đã đứng ở bên ngoài. Mộ Dung Nghi đổi một bộ quần áo bó, đem chính mình linh lung dáng người toàn bộ liền hiện ra. Tối nay hành động liên quan đến chúng ta Mộ Dung gia tộc sinh tử tồn vong, nếu ai hối hận, bây giờ có thể ra khỏi. Mộ Dung Thiên Trạch ánh mắt quét ngang một vòng, lần này tiến đến, sống hay chết, ai cũng không biết. Không rời khỏi. 30 mấy người cùng bắt lên. Được, chúng ta xuất phát. Mộ Dung Thiên Trạch rất hài lòng, 20 năm rồi, gia tộc lực ngưng tụ không có giảm bất chút nào. Một nhóm hơn 30 người, trong đêm phi hành, chỉ có Liêu Vô Tà thực lực thấp nhất. Nhưng không ai dám xem nhẹ hắn, Mộ Dung Nghi cảnh đem Nam vực chuyện phát sinh gần đây tỉnh, cùng trưởng giả trong tộc nói một lần. Không nghĩ tới Liêu Vô Tà tuổi còn trẻ, thực lực như thế cường hãn. Liên hóa anh lục trọng, đều bị hắn một đao chém giết. Vô Tà, thần tộc rất kỳ lạ, nếu như gặp phải, cứ việc trốn, tuyệt đối không nên ứng chiến, bọn họ thể phách khác hẳn với thường nhân, mà là công kích của bọn họ phương pháp rất cổ quái, nhân loại chúng ta võ kỹ, đối bọn hắn rất khó đưa đến hiệu quả. Mộ Dung Nghi cùng thần tộc đã từng quen biết, lúc trên đường, cùng Liêu Vô Tà sóng vai phi hành, nhắc nhở Liêu Vô Tà, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Nhẹ gật đầu, hắn biết Mộ Dung Nghi là ý tốt. Cứu người phía trước tiên muốn bảo vệ tốt chính mình. Nếu như người còn không có cứu ra, cái mạng nhỏ của mình góp đi vào, không đáng. Thần tộc đối với Liêu Vô Tà tới nói, quá xa lạ, giới hạn tại trong trí nhớ mấy người kia văn tự mà thôi. Tốc độ phi hành cực nhanh, sau 2 canh giờ, đã tiến vào đêm khuya, toàn bộ sơn mạch yên tĩnh, ngẫu nhiên có mấy con yêu thú đi ra kiếm ăn. Phía trước chính là Thần Mang Sơn. Mộ Dung Tiên Trạch dừng lại, sau lưng tộc nhân phân tán bốn phía, tự động tạo thành một cái vòng chiến, để tránh có thần tộc đánh lén. Liêu Vô Tà cùng Mộ Dung Nghi nằm chung một chỗ tảng đá lớn đằng sau, ẩn nấp cơ thể, đầu chiều Thần Mang Sơn nhìn lại. Núi lớn như vậy mạch, chúng ta làm sao tìm được người? Ủy đồng thuật thi triển, phát giác thần mang bên trên vô cùng lớn, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, bên trong cất giấu mấy trăm ngàn người cũng không phát hiện được. Khắp nơi đều là cây cối, sơn gốc, dòng sông, tuyệt phong, tùy tiện đi vào, vô cùng nguy hiểm. Hơn một năm nay đến, ta tới qua mấy lần, đây là Thần Mang Sơn bản đồ địa hình. Những dấu hiệu này là có ý gì? Liêu Vô Tà chỉ hướng trên bản đồ tiêu ký, những thứ này sơn phong nhìn rất qua quýt bình bình, vì sao muốn đặc thủ tiêu ký? Mỗi một chỗ ký hiệu chỗ, cũng có thần tộc trấn giữ, chúng ta muốn đi vào, nhất định phải tránh đi bọn hắn. Mộ Dung Thiên Trạch liền đội vàng giải thích. Thần Mang Sơn bên trong thâm bất khả chắc, liền hắn đi vào, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. chủ yếu là thần tộc thần chi lực thật lợi hại, nhân loại hút vào một hơi, toàn thân mềm nhũn, chân khí rất khó nhấc lên. Hơn nữa loài người chân khí công kích bọn hắn, hiệu quả không mạnh. Gặp phải vậy chân huyền cảnh, Mộ Dung Thiên Trạch cũng rất khó đối phó. Ở đây hẳn là bọn họ đại bản doanh. Liêu Vô Tàng ngón tay đột nhiên nhấn tại một chỗ lớn đặc biệt đánh dấu lên, bởi vì nơi đây bốn bề toàn núi, ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một tòa siêu cấp sơn cốc. Đến nỗi sơn cốc rốt cuộc có bao nhiêu, Liêu Vô Tàng cũng không rõ ràng, bởi vì Mộ Dung Thiên Trạch cũng không đi vào. Sơn cốc thần chi lực thuần hậu, hắn tùy tiện đi vào, thực lực sẽ giảm bất đi nhiều. Nhị thúc, đón lấy tới chúng ta làm cái gì, trực tiếp dạng này vọt vào sao? Mộ Dung Nghi cứu cha sốt ruột, một khắc không muốn trở xuống. Không thể. Liêu Vô Tà thứ nhất ngăn lại. Không nói đến bên trong thần tộc phải trang rộng lượng cao thủ, coi như không có, bọn hắn dạng này xông vào, còn sống đi ra tất cả tỷ lệ rất thấp. Một khi đả thảo kinh xà, đừng nói cứu ra Mộ Dung Nghi phụ mẫu, bọn hắn có thể hay không toàn thân trở ra cũng là ẩn số. Liêu công tử có thể có biện pháp gì hay? Mộ Dung Thiên Trạch không tiếc giảm xuống thân phận của mình, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Liên quan tới hắn ở đây nam vực sự tình, Mộ Dung Thiên Trạch toàn bộ biết được, đã không coi Liêu Vô Tà là thành hậu bối đối đãi. Mộ Dung gia tộc 20 năm qua chưa bao giờ buông tha nghị cách cứu viện gia chủ, đủ loại biện pháp đều thí lần, tộc nhân chết vẫn không ít, cũng không dám nữa dễ dàng nếm thử, Mộ Dung gia tộc tổn thất không nổi rồi. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, ánh mắt dò xét trải tại trên tảng đá địa đồ, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Xông vào chắc chắn không được, Liêu Vô Tà trực tiếp cho không dẫn rồi. Vậy chỉ có thể đi thứ hai con đường, lặng lẽ lẻn vào đi vào, đem người cứu ra. Tốt nhất hỏi dò rõ ràng Mộ Dung nghi phụ mẫu bị giam giữ chỗ, mới có thể thuận tiện xuất thủ. Đề nghị của ta, đêm tối thăm dò thần mang sơn, tốt nhất có thể lẫn vào bộ lạc của bọn hắn. Liêu Vô Tà nhận vì phương pháp này có thể được nhất, nhưng mà tràn đầy nguy hiểm. Lần này đi bảo, có thể chính là cựu tử nhất sinh. Đã đáp ứng Mộ Dung Nghi, huống hồ Mộ Dung Nghi đã là nữ nhân của hắn, Liêu Vô Tà không thể chối từ trợ giúp nàng. Thần Mang Sơn chỉ có ta quen thuộc nhất, lấy cảnh giới của ta, tối đa chỉ có thể lẻn vào sơn cốc biên giới, cũng không còn cách nào tiến lên một bước, bọn hắn đi bảo, có thể ngay cả phía trước mấy ngọn núi đều không thể đến, liền bị thần chi lực ăn mòn. Mộ Dung Thiên Trạch lâm vào khó xử, liền hắn đều không thể lẫn vào thần tộc khu vực hạch tâm, huống chi là những cái kia thành viên bình thường trong tộc. Ta theo Mộ Dung tiền bối đi một chuyến, những người khác lưu tại nơi này chờ tín hiệu của ta. Liêu Vô Tà quyết định thử một lần, bước vào nơi đây về sau, thần bí cổ thụ sao động càng ngày càng minh lộ ra, hắn cũng nghĩ khẩn cấp làm rõ ràng, đến cùng thần bí cổ thụ tại nhắc nhở cái gì. Cái này không đi, ngươi cảnh giới quá thấp. Mộ Dung Thiên Trạch từ Lệ Ma Ma miệng bên trong biết được Liêu Vô Tà cùng Mộ Dung Nghi quan hệ trong đó, không hy vọng hắn tiến đi mạo hiểm. Cũng không phải đi vào đánh nhau, chúng ta chỉ là đêm tối thăm dò, cùng cảnh giới không quan hệ. Liêu Vô Tà khoát tay áo, biết Mộ Dung Thiên Trạch muốn bảo vệ mình. Nếu như hắn chết ở bên trong, Mộ Dung Nghi nhất định sẽ hận Mộ Dung Thiên Trạch. Mộ Dung Nghi cắn chặt đôi môi, bờ môi đều cắn tím rồi, một mặt là cha mẹ của mình, một mặt là nàng người yêu thích. Bất luận là bất kỳ bên nào, nàng đều không muốn mất đi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Liêu Vô Tà ngăn trở. Cái gì cũng không nên nói, ta sẽ sống đi ra. Liêu Vô Tà trực tiếp chặn lại Mộ Dung Nghi miệng, hắn đã làm quyết định. Không chỉ có là vì nghĩ cách cứu viện cha mẹ của nàng, cũng là vì làm rõ ràng thần bí cổ thụ. Thái Hoang đệ nhất thế giới cây cối, cũng là Thái Hoang đệ nhất thế giới gốc sinh linh. Không làm rõ ràng Liêu Vô Tà trong lòng không nỡ. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn hắn an toàn trở về. Mộ Dung Tiên Trạch đồng ý Liêu Vô Tà ý kiến, bọn hắn Mộ Dung gia tộc tìm kiếm nhiều năm như vậy, không phải là vì tìm kiếm Liêu Vô Tà loại người này sao, không nhìn thần chi lực. Thừa dịp bóng đêm đang nồng, chính là mai phục tiến vào thời cơ tốt. Mấy người sắc trời sáng lên, bọn hắn lại vào đi, độ khó lớn hơn. Những người khác tản ra, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Mộ Dung Tiên Trạch rời đi về sau, còn thừa những người này, toàn quyền do Mộ Dung Nghi trưởng quản. Ba mươi mấy người cấp tốc tản ra, phân bố phương viên mấy vài mét. Vừa có gió thổi cỏ lay có thể thứ một thời gian vây quanh. Mộ Dung Thiên Trạch mang theo Liễu Vô Tà, không dám phi hành, chỉ có thể từ trên mặt đất hành động. Tốc độ không dám quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Xe nhẹ đường quen, trên đường nhẹ nhõm tránh đi thần tộc trông coi địa vị. Theo không ngừng xâm nhập, Liễu Vô Tà đánh giá một chút, bọn hắn từ cửa vào đến nơi đây, đi không sai biệt lắm 500 dặm đường đi. Phía trước chính là bọn họ tế đàn. Mộ Dung Thiên Trạch chỉ hướng về phía trước, xây dựng một tòa cao hơn 10 mét tế đàn. Vô cùng cổ quái, tế đàn không phải là hình tròn, cũng không phải hình vuông, mà là hình bầu dục tế đàn. Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp qua loại này cổ quái kỳ lạ tế đàn. Trung quanh tế đàn bày ra một chút chưa từng thấy qua thần thú, bọn hắn trương nha vũ trảo, mỗi một bức tượng giữ tợn đáng sợ, thật quỷ dị pho tượng. Liêu Vô Tà thầm giật mình, những cái kia quỷ dị pho tượng bị gió thổi qua, phát ra trận trận tiếng kêu, âm thanh rất kinh người, để cho người ta toàn thân lông tơ dựng ngược. Chương 707, thần tộc chương 707, thần tộc hai người không dám dài thời gian dừng lại. Trung quanh tế đàn mai phục thật nhiều thần tộc, để tránh có người tới phá hư tế đàn. Thần tộc quyết không cho phép các nhân tộc sinh hoạt tại Tây Hoang, Mộ Dung gia tộc chỉ là một vật hy sinh. Tây Hoang ngoại trừ Mộ Dung gia tộc bên ngoài, cực ít nhìn thấy nhân tộc, cho dù có, cũng sẽ không ở phụ cận đây, hẳn là tại thần tộc chỗ không tìm được. Vòng qua tế đàn vị trí, hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như hai đạo tật phòng, xuyên qua một tòa lại một tòa sơn mạch, bây giờ đã sau khi tiến vào nửa đêm. Gió rét thấu xương từ sơn mạch chỗ sâu thổi ra, Mộ Dung Thiên Trạch tốc độ đột nhiên chậm dần. Nơi đây cách lối ra đã có ngàn dặm xa. Bên kia chính là sơn cốc vị trí, thần tộc liền sinh hoạt ở trong đó. Mộ Dung Thiên Trạch chỉ ngoài 500 thước một tòa lõm hình sơn khẩu. Trung quanh thần chi lực không ngừng tràn vào tới, Mộ Dung Thiên Trạch Minh lộ ra cảm thấy toàn thân không thoải mái, chân khí của hắn đứt quãng. Liêu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thường, sau khi đi vào, hắn một mực tỉ mỉ chú ý thần bí cổ thụ biến hóa. Nhưng Liêu Vô Tà giật nảy cả mình chuyện xuất hiện. Thần bí cổ thụ vậy mà tại chủ động hấp thu những thứ này thần chi lực, mỗi hấp thu một kia, thần bí cổ thụ liền tráng lớn mấy phần. Phát hiện này, nhường Liêu Vô Tà càng là muốn khẩn cấp hiểu rõ thần tộc. Tiên bối, thân thể của ngươi không có sao chứ? Liêu Vô Tà quan tâm hỏi, có thể cảm giác được, Mộ Dung Thiên Trạch rất không thoải mái. Không có việc gì. Vận chuyển một phen chân khí, đem thần chi lực bài xích ra ngoài, sắc mặt khôi phục bình thường. Hai người tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều, trung quanh thường xuyên xuất hiện thần tộc tuần tra. Khoảng cách Lõm Hình Sơn khẩu còn có lấy 100 mét thời điểm, hai người lần nữa ngừng lại, Mộ Dung Thiên Trạch nơi xa nhất, liền đi tới ở đây, không cách nào tại đi về phía trước. Lõm Hình Sơn khẩu chỗ, thành lập môn hộ, ngoại nhân căn bản luôn không vào trong. Bên ngông thần chi lực, từ Lõm Hình Sơn khẩu chỗ dũng mãnh tiến ra. Hai người giấu ở trên đại thụ, Liêu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng cây cối, tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Sơn cốc rất lớn, muốn so hắn nghĩ còn lớn hơn, bên trong sinh hoạt rất nhiều thần tộc, bọn hắn ở không phải phòng ốc, mà là tại thiên nhiên trong huyệt động. Rất nhiều thần tộc đang nghỉ ngơi, có chút tại trong động đá bôi, có chút ngay tại lộ thiên ngủ. Thần bí cổ thụ sắp không nhẫn lại được, muốn xông ra thái hoang thế giới, tiến vào sơn cốc bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn bắt đầu đổi ca. Trông coi cửa những cái kia thần tộc, mỗi gian phòng cách một canh giờ, bọn hắn sẽ thay phiên giao thế thay ca. Cái này khiến Liêu Vô Tà rất là giật mình. Thần tộc ở đây theo lý thuyết cơ hồ không có cái gì thiên địch rồi, trừ phi là đụng tới chân huyền cảnh đại yêu đến đây. Vì sao muốn thiết trí nhiều như vậy cửa ải, thần tộc đang sợ cái gì? Mạnh mẽ như vậy chủng tộc, thiết trí nhiều như vậy chướng ngại, đúng là khác thường. Tiên bối, ta có cái ý tưởng to gan. Liêu Vô Tà đột nhiên bốc lên một cái cùng hắn ý tưởng to gan. Người muốn chui vào. Mộ Dung Tiên Trạch không hổ là sống mấy trăm năm, một cái liền có thể nhìn ra Liêu Vô Tà muốn nói điều gì. Chỉ có dạng này mới có thể tìm được bọn hắn bị nhốt vị trí, chúng ta một mực thủ tại chỗ này, cái gì cũng không làm được, kéo càng lâu ngược lại sẽ bị bọn hắn phát giác. Liêu Vô Tà làm việc từ trước đến nay đã lớn, tất nhiên quyết định, liền nhất định dò xét tra tới cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, chạy tới một bước này, quay đầu trở về, không có cam lòng. Cuối cùng, Liêu Vô Tà còn là nếu muốn làm rõ thần bí cổ thụ rốt cuộc là sinh vật gì, vì cái gì không ngừng thôn vệ thần chi lực. Hai năm rồi, Liêu Vô Tà tra duyệt vô số thư tịch, cũng không tìm tới thần bí cổ thụ tin tức. Thật vất vả có manh mối, há có thể liền từ bỏ như vậy? Những lời này, Liêu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói với Mộ Dung Thiên Trạch. Không được, chính ngươi đi vào quá nguy hiểm. Nếu như phải bảo, cũng là ta đi bảo. Mộ Dung Thiên Trạch một ngụm từ chối, bên trong là thần tộc đại bản doanh, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phát giác. Lấy Liêu Vô Tà cảnh giới, bị phát hiện sau đó, chạy trốn khả năng cơ hồ là linh. Yên tâm đi, ta không nhìn thần chi lực, ngươi đi vào ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xả. Liêu Vô Tà nói là tình hình thực tế, Mộ Dung Thiên Trạch nếu như có thể đi bảo, cần gì phải mấy người cho tới hôm nay. Nói xong, từ trên đại thụ lướt xuống tới chờ lần thứ hai thay ca thời điểm, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, lặng lẽ lẻn vào đi bảo. Mộ Dung Tiên Trạch không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, để tránh Liêu Vô Tà xuất hiện nguy hiểm. Khoảng cách Lõm Hình Sơn khẩu còn có 50 mét thời điểm, hai người lần nữa dừng lại. Mộ Dung tiền bối, chúng ta lấy 5 ngày làm hạn định, nếu như sau 5 ngày ta không có tin tức chuyển tới, các ngươi rút đi, không nên tùy tiện xông tới. Liêu Vô Tà quay đầu, nói với Mộ Dung Tiên Trạch. Sơn cốc lớn như vậy, không phải 1-2 ngày liền có thể tìm tới Mộ Dung nghi phụ mẫu bị giam giữ chỗ, Liêu Vô Tà định một ngày. Hơn nữa chỉ có thể ban đêm hoạt động, ban ngày đi ra, rất nhanh sẽ bị thần tộc phát giác. Được, nếu như ngươi có cái gì bất trắc, lão phu liều mạng cũng phải đem ngươi cứu ra. Mộ Dung Thiên Trạch cắn răng một cái, đáp ứng Liêu Vô Tà ý kiến. Lưu lại thông tin phủ, hai người có thể thông qua thông tin phủ âm thầm câu thông. Đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua, bây giờ Đông Phương đã xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Sắc trời sắp sáng rồi, Liêu Vô Tà bỏ lỡ lần này, liền muốn lại chờ một ngày. Liền thấy một đạo hắc ảnh lấp lóe, tại chỗ biến mất. Tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Thiên Trạch âm thầm nói ra, hắn còn đánh giá thấp Liêu Vô Tà thực lực. Lặng lẽ ẩn nấp tại sau cửa lớn, thừa dịp lấy bọn hắn thay ca trong mắt, Liêu Vô Tà thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên. Cả người giống như một cái phi hành thiên hạc, từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua đi. Trông coi cửa vài tên thần tộc, chỉ là cảm thấy một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, ngẩng đầu nhìn trời một cái, bốn phía hết thể như thường. Nếu như là những người khác đi vào, loài người khí tức coi như che giấu cho dù tốt, cũng sẽ bị thần tộc phát giác. Liêu Vô Tà mượn thần bí cổ thụ, đem khí tức của mình, vậy mà ngụy trang cùng thần tộc giống nhau như lúc. Thần bí cổ thụ hấp thu số lớn thần chi lực sau đó, phóng xuất ra một cỗ lực lượng mới, tràn ngập Liêu Vô Tà toàn thân. Cái này khiến Liêu Vô Tà rất là giật mình, hắn thái hoang trong thế giới, cũng có một tí thần chi lực. Hắn giờ phút này chỉ cần tế ra thần chi lực, cùng thần tộc đồng thời không khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là tướng mạo. Thần tộc thân hình cao lớn, lỗ tai vô cùng lớn, còn có miệng của bọn hắn là đang gấp đôi thường nhân nhiều. Xương cốt khác hẳn với thường nhân, hai tay dài, khi bọn hắn xương bả vai vị trí lại còn có hai cái nô ra xương cốt. Nếu như Liêu Vô Tà không có ngờ tới, đã từng trải qua thần tộc, hẳn là có thể biết được phi hành. Cái kia lồi lên xương cốt, thoạt nhìn như là một đôi hai cánh. Không biết nguyên nhân gì, hai cánh tiêu thất, lưu lại chuyện này đối với xương cốt. Liêu Vô Tà tiến vào sơn cốc sau đó, không có tùy tiện hành động, bằng vào quỷ đồng thuật, rất mau tìm đến một chỗ không có thần tộc ở hang động. Đâm đầu thẳng vào đi vào, dự định mượn nhờ quỷ đồng thuật, trước tiên quen thuộc hoàn cảnh nơi này. tăng thêm sắc trời hơi sáng, rất nhiều thần tộc đã thức dậy, tại sơn cốc hoạt động. Hang động không là rất lớn, có thể chứa được 10 người mà thôi, bên trong rất khô ráo, còn chứa được một chút đồ ăn. Hẳn là một tòa mô hình nhỏ cất vào kho, bình thường có rất ít thần tộc đến đây. Thần thức nô ra ngoài động, sơn cốc hết thảy trung quanh, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Bọn hắn đang làm cái gì? Liễu Vô Tà rất là tò mò, trong sơn cốc ở giữa vị trí là một khối đất trống. Đất trống rất đại khái có thể chứa được vạn người tả hữu. Những thứ này thần tộc sau khi đứng lên, cũng không phải là rời giường rửa mặt ăn cái gì, mà là tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng ngâm sướng. Bọn hắn trong miệng văn tự, hẳn là thần tộc lời nói, Liễu Vô Tà một câu cũng nghe không hiểu. Tiếp theo nhảy lên vũ đạo, hai tay giơ lên trời, hai chân trên mặt đất không ngừng nhảy vọt. Mặt đất đi theo lắc lư, số lớn hồi âm, theo sơn cốc lại chuyển trở về. Ước chừng hát 10 phút lúc này mới coi như không có gì, những cái kia thần tộc nhao nhao trở về chỗ ở của mình. Thật cổ quái nghi thức. Liễu Vô Tà đem cái này xưng là một loại nghi thức, nhưng cũng nói được. Mỗi cái chủng tộc cũng có mỗi cái chủng tộc quen thuộc cùng quy củ, thần tộc cũng giống như vậy. Bọn hắn càng giống là một cái viễn cổ bộ lạc, giữ lại đều vô cùng nguyên thủy. Thì như quần cư, thống nhất điều phối vân vân. Liễu Vô Tà đối với thần tộc hiểu rõ, giới hạn ở đây, càng nhiều tin tức hơn, còn cần hắn chậm rãi đi điều tra. Đợi ước chừng nửa canh giờ, số lớn thần tộc từ trong huyệt động đi tới, bọn hắn rời đi sân cốc, hướng tế đàn đi đến. Khí tức thật là khủng bố. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn mặc dù không biết thần tộc cảnh giới phân chia, nhưng là có thể chắc chắn, lần này đi ra thần tộc, khí tức cường đại rối tinh rối mù. Thực lực thấp nhất đều có thể so với đỉnh phong hóa anh cảnh. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thần tộc thế mà cam tâm ở chết một ngẫu, giấu tại thần mang sơn. Sơn có khoảng cách tế đàn đại khái hơn 100 dặm địa, rất nhanh liền đến. Cùng mộ dung thiên trạch hình dung đồng dạng, những cái kia thần tộc leo lên tế đàn sau đó, bắt đầu ngâm sướng. Trung quanh tế đàn những cái kia quỷ dị thần thú, trong miệng phun ra nuốt vào ra một chút xíu sương mù, đem toàn bộ tế đàn bao phủ, làm cho người một màn quỷ dị xuất hiện. Leo lên tế đàn mấy chục tên thần tộc, toàn bộ thần bí tiêu thất. Bọn hắn đi đâu? Lại là thế nào biến mất? Liễu Vô Tà nhìn không hiểu ra sao. Trên tế đàn không có trận pháp văn có thể kết luận, bọn hắn không là thông qua trận pháp truyền tống ra ngoài. Càng ngày càng nhiều thần tộc tiêu thất, nhường Liễu Vô Tà càng gia tăng hơn ép chờ trong sơn cốc thần tộc toàn bộ rút lui, coi như hắn tìm được mộ dung nghi cha mẹ của, chỉ sợ cũng chỉ là một cỗ thi thể rồi. Quỷ đồng thuật tiếp tục dò xét, tìm bên cạnh sơn cốc mỗi một cái xó xỉnh. Có nhiều chỗ quỷ đồng thuật không cách nào đâm xuyên, hẳn là sử dụng đặc thù gì tài liệu, cùng Thiên Minh chiến trường âm dương cốc vô cùng giống. Vu tộc cũng là chủng tộc biết cổ, thậm chí muốn so thần tộc còn muốn cổ lão. Có thể hình dung như vậy, Vu thần sáng tạo ra thiên địa, mà thần tộc nhưng là thiên địa sinh ra thứ một chủng tộc. Giữa hai bên, không thể nói ai sớm ai muốn, bọn hắn cùng một thời gian xuất hiện ở đây tòa trong vũ trụ. Sơn cốc quá lớn, quỷ đồng thuật thi triển đường này, vẹn vẹn tra xét không đến 1/4 chỗ. Còn rất nhiều chỗ khoảng cách quá xa, quỷ đồng thuật quan sát đi qua, nhìn mơ mơ hồ hồ. Đông đông đông. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác lên. Hắn đã quên chính mình ở tại một chỗ phòng chứa bên trong. Những cái kia cường đại thần tộc không cần đồ ăn, những cái kia nhỏ yếu thần tộc hài đồng, bọn hắn còn phải dựa vào đồ ăn duy trì. Những thứ này phòng chứa trưng bày đồ ăn, đều là cho những cái kia phổ thông thần tộc ăn. Căn bản không có chỗ ẩn thân, hơn nữa chỉ có một cửa vào, từ nơi này ra ngoài thì sẽ cùng tiến vào thần tộc mặt đối mặt đụng tới. Rút ra tà nhận, thối lui đến phòng chứa phía sau cửa, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tiếng bước chân khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, một quả tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Lần thứ nhất đối mặt thần tộc, Liễu Vô Tà thoáng có chút khẩn trương. Chương 708, chém giết thần tộc chương 708, chém giết thần tộc tiếng bước chân khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Trong lòng bàn tay hơi hơi chảy mồ hôi, chủ yếu là thần tộc cho Liễu Vô Tà ấn tượng, bọn hắn quá thần bí. Đối với những thứ không biết, mọi người đều sẽ mang trong lòng kính sợ. Tiếng bước chân cuối cùng tiến vào phòng chứa, là một gã phụ nữ thần tộc, trong tay còn cầm một cái sọt, từ phòng chứa trên mặt đất nhặt lên mấy tên kỳ quái đầu. Mỗi một cái đầu nành có chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến nỗi là chủng loại gì, Liễu Vô Tà cũng không biết được. Kỳ quái là, cái này tên nữ tính thần tộc, vậy mà không có phát giác Liễu Vô Tà giấu ở sau cửa. Tất nhiên nàng không có phát giác, Liễu Vô Tà cũng sẽ không chủ động xuất thủ, để tránh đả thảo kinh xà. Một khi kinh động, hắn đem thân hãm nhà tù, rất khó từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Nhặt được 7-8 cái phụ nữ thần tộc lúc này mới đứng lên, đi ra phía ngoài. Thần bí cổ thụ một mực dục dịch, sợi dễ lại muốn đâm vào người này thần tộc trong thân thể. Quỷ dị như vậy hiện tượng, nhường Liễu Vô Tà giật nảy cả mình. Thần bí cổ thụ muốn ăn thịt người. Đây là cái logic, chẳng lẽ là một tôn cây ăn thịt người? Cái này cũng không khả năng a. Tốt mấy năm trôi qua, thần bí cổ thụ ngoại trừ giúp hắn hút lấy linh khí bên ngoài, cũng không tác dụng khác. Thần tộc xoay người một khắc này, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 1 mét xa, Liễu Vô Tà thậm chí có thể thấy rõ ràng nàng lông trên người lỗ. Vẫn không có nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng giữ chặt chốt cửa, thần tộc kéo cửa lên sau đó, theo thông đạo rời đi. Liễu Vô Tà cứ như vậy dựa lưng vào vách đá, bất chi bất giác, phía sau lưng ướt đẫm. Vẹn vẹn một cái thông thường phụ nữ thần tộc, liền tản mát ra mạnh mẽ như vậy khí tức, nếu như là những kia tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ, còn đến mức nào? Cùng các loại tình huống dưới, nhân tộc sức chiến đấu kém xa thần tộc. Khó trách mộ dung gia tộc 20 năm rồi, đều thúc thủ vô sách. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, nơi đây không nên ở lâu, để tránh thần tộc còn có thể đi mà quay lại. Mau chóng tìm được mộ dung nghi phụ mẫu giam giữ vị trí. Theo thần tộc rời đi càng ngày càng nhiều, sơn cốc để đó không dùng động rộng rãi cũng nhiều hơn, thuận tiện Liễu Vô Tà làm việc. Ngắn ngủi một tháng, thần tộc đi vượt qua mấy ngàn người. Những thứ này thần tộc nếu là không rời đi, Liễu Vô Tà tùy tiện xâm nhập đi vào, chỉ có một con đường chết, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không đến 5 phút thời gian, vừa mới rời khỏi phụ nữ thần tộc lần nữa vòng trở lại. Lần này, nàng còn mang theo 2 tên trẻ tuổi thần tộc chiến sĩ. 8 phụ nữ thần tộc khoa tay múa chân nửa ngày, phảng phất tại nói, vừa rồi nàng rời đi, cửa ta là từ bên ngoài khóa lại đấy, bây giờ đã mở ra. 2 tên thần tộc chiến sĩ kiểm tra một lần, phát giác khóa có bị người giấu vết hư hại. Hu hu hu. Một đạo đạo kỳ lạ âm luật truyền ra, truyền khắp toàn bộ thần tộc bộ lạc. Số lớn thần tộc dũng mãnh tiến ra, còn không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Vô Tà tiến vào mặt khác một tòa bỏ trống động rộng rãi, đang muốn nghỉ ngơi, âm thanh liền truyền đến. Chẳng lẽ ta bị phát hiện? Một cái không tốt ý niệm nổi lên. Mặc dù nghe không hiểu thần tộc lời nói, Liêu Vô Tà thông qua âm thanh phán đoán, đây là tại cảnh báo, có ngoại địch xâm lấn thần Mãng Sơn. Cái kia tên nữ tính thần tộc tiến vào phòng chứa đồ thời điểm, liền cảm giác được nơi này có cỗ không đồng dạng như vậy khí tức lưu lại, nàng chỉ là phổ thông thần tộc, sức chiến đấu không được. Mới nhanh chóng rời đi, thông chi thần tộc các chiến sĩ khác. Chờ bọn hắn đuổi lúc tới, Liêu Vô Tà đã rời đi. Số lớn thần tộc động, ở trong sơn cốc tìm kiếm lấy cái gì? Bởi vì bỏ trống động rộng rãi nhiều lắm, muốn tìm một người, chính xác rất khó. Tăng thêm Liêu Vô Tà nắm giữ quỷ đồng thuật có thể sớm lần tránh mở. Mộ Dung Tiên Trạch còn ở bên ngoài không hề rời đi, sơn cốc truyền ra âm thanh, nhường hắn biến sắc. Bị phát hiện. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Mộ Dung Tiên Trạch đang do dự, phải chăng đi vào nghị cách cứu viện. Liêu Vô Tà không có tin tức chuyển tới, thông tin phủ cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh hắn bây giờ không có nguy hiểm. Chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp. Ước chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng có 2 tên thần tộc hướng đi Liễu Vô Tà tòa này động rộng rãi. Sơn cốc 4 phía bị thần tộc mở ra tới mấy ngàn động rộng rãi, lẫn nhau kết nối, 4 phương thông suốt. Liễu Vô Tà cấp tốc tại chỗ biến mất, hướng mặt khác một chỗ nhanh chóng chạy tới. Thế ra thần chi lực, Liễu Vô Tà giấu giếm khí tức của mình. 2 tên thần tộc bước vào hang động sau đó, 4 phía nhìn một chút, vậy mà nhíu mày. Nơi này khí tức cùng bọn hắn hoàn toàn tương tự, chính là cảm thấy là lạ, nói không nên lời. Đi một vòng không có phát giác đầu mối gì, tiếp tục đi lên phía trước. Liêu Vô Tà từ mặt khác một cái thông đạo vòng trở lại, lại trở về tòa này hang động. Bọn hắn lục soát một lần, ngắn thời gian bên trong sẽ không lần thứ 2 đến đây. 2 đầu thần tộc không có đi xa, đi ước chừng 600-700 mét thời điểm, một đầu khác thần tộc vẫn cảm thấy không yên lòng, dự định trở về nhìn một chút. Cố khí tức kia nhường hắn sinh ra hoài nghi. Chân chính thần tộc, trong thân thể thả ra thần chi lực là thuần túy, vừa rồi cố khí tức kia, thần chi lực rất phù phiếm. Đơn giản giao lưu vài câu, 2 tên thần tộc chiến sĩ tách ra, một cái vòng trở lại, một cái nhưng là hướng mặt khác một tòa thông đạo đi đến. Muốn tránh, đã không kịp rồi. Mặt khác một tòa thông đạo, cũng có thần tộc hướng cái này vừa đi tới. 2 đầu giác công, nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn. Đợi đến bọn hắn tụ hợp, Liêu Vô Tà mọc cánh có thoát. Những thứ này thần tộc bằng vào khí tức, liền có thể tìm tới nơi này, xem ra hắn còn đánh giá thấp thần tộc thủ đoạn. Liêu mạng. Liêu Vô Tà quyết định chắc chắn, cơ thể hướng tên kia trở về thần tộc lao đi. Phía sau là 3 tên thần tộc, một mình hắn rất khó đối phó, đối mặt một cái thần tộc, phần thắng khá lớn. Hào không một tiếng động, Liêu Vô Tà giống như một con báo, 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới. Vòng trở lại thần tộc, cũng không có lòng cảnh giác. Hắn chỉ là trở về xác nhận một chút mà thôi. Liền thấy một bóng người lấp lóe xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Người này thần tộc còn chưa phản ứng lại, ta nhận trực tiếp hoạch qua đầu của hắn. Đầu người bay lên, tiên huyết phun ra. Thứ một thời gian, Liễu Vô Tà đem thần tộc chiến sĩ thi thể thu vào thôn thiên thần đỉnh. Hắn phải hiểu rõ thần tộc cấu tạo thân thể, đem trên vách đá vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Liễu Vô Tà trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vượt ngang mấy tòa hang động, Liễu Vô Tà rốt cục cũng ngừng lại, phát giác chung quanh mấy ngàn mét không có thần tộc qua lại. Thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, nhường Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi một màn, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Thần tộc mặc dù bị chặt xuống đầu, lại còn không chết, đầu trôi nổi trên bầu trời thôn tiên thần đỉnh, ma diệm thế mà không dám đem hắn nung khô. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà một mặt ngốc trệ. Xuất đạo đến nay, thôn tiên thần đỉnh mọi việc đều thuận lợi, thiên địa văn vật, không có gì không luyện, không có gì không thay đổi. Nhưng mà giờ khắc này, Liễu Vô Tà lòng tin dao động, vì cái gì thôn tiên thần đỉnh không cách nào luyện hóa thần tộc? Chẳng lẽ nói, thôn tiên thần đỉnh cùng thần tộc ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí? Hoặc có lẽ là thôn tiên thần đỉnh chính là thần tộc chi vật, là bọn hắn chế tạo thôn tiên thần đỉnh, cho nên không cách nào luyện hóa thần tộc. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà đại não xuất hiện vô số loại ý nghĩ. Rốt cuộc là một loại nào, hắn cũng không biết được. Liễu Vô Tà vẫn còn chấn kinh bên trong, chuyện kế tiếp nhường hắn càng là không thể nào hiểu được. Thần bí cổ thụ từ thái hoang trong thế giới đưa vào, đâm vào thần tộc cơ thể. A a a. Mặc dù cơ thể cùng đầu chia liễu, vẫn như cũ cảm giác được trong thân thể tinh hoa đang chảy thất. Thần tộc cơ thể thế mà đang nhanh chóng khô khát, trong thân thể năng lượng bị thần bí cổ thụ hấp thu. Liên thôn thiên thần đỉnh đều không thể luyện hóa thần tộc, tại thần bí cổ thụ trước mặt, thế mà không chịu nổi một kích. Chặt xuống đầu người, nhất thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, chính xác lật đổ Liễu Vô Tà tưởng tượng. Tu luyện tới hóa anh cảnh, chặt xuống đầu người, nguyên anh cũng có thể còn sống, nhưng mà đầu người chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Thần tộc cơ thể, triệt để hóa thành cho tàn, liền ra người đều không có để lại. Tiếp theo, thần bí cổ trên cây, thế mà bốc lên một cái lớn chừng quả trứng gà quả, cái này khiến Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Kết quả, Liễu Vô Tà một mặt ngốc trệ, thần bí cổ thụ hấp thu thần tộc sau đó, thế mà kết xuất một quả trái cây. Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại nắm giữ hỗn độn thần đỉnh cùng thủy tổ thụ? Chỉ còn lại một cái đầu lâu vu tộc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vậy mà nhận ra thôn thiên thần đỉnh cùng thần bí cổ thụ. Thần tộc truyền thừa, xa muốn so nhân tộc lâu đời, biết đạo nhất chút bí mật, đổ cũng bình thường. Liền Liễu Vô Tà cũng không biết thôn thiên thần đỉnh lai lịch, trước mắt nho nhỏ thần tộc, thế mà có thể nói ra tới. Ý thức từ thái hoang trong thế giới lui ra ngoài, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ánh mắt đâm thẳng tên kia thần tộc, hắn vậy mà hiểu phải ngôn ngữ nhân loại. Người mới vừa nói cái gì? Mặc dù hắn nhân loại lời nói không phải nói rất ăn cướp, Liễu Vô Tà nhiều ít vẫn là có thể nghe rõ ràng. Thần tộc tại thế giới loài người cư trú nhiều năm như vậy, hiểu phải ngôn ngữ nhân loại, đổ cũng bình thường. Ta muốn thông chi tất cả tộc nhân, thủy tổ thụ tái hiện thế gian. Người này thần tộc bắt đầu ngâm sướng, đầu người một chút nổ tung, hóa thành chữ kỳ quái, truyền ra ngoài. Thôn thiên thần đỉnh vậy mà không cách nào khóa lại những văn tự này, nhập do những văn tự này xuyên thẳng qua không gian. Muốn ngăn cản đã không kịp rồi, nguyên cái đầu sọ, trong nháy mắt tiêu thất. Liễu Vô Tà một mặt nghiêm trọng. Đoán chừng rất nhanh, toàn bộ thần mang sơn đều biết có nhân tộc xâm nhập nơi đây. Đang muốn dự định hỏi rõ ràng thần bí cổ thụ cùng thôn thiên thần đỉnh lai lịch, người này thần tộc thế mà chết rồi. Quả nhiên, không đến mấy hơi thở thời gian, cả cái sơn cốc sôi trào. Hơn nữa là thủy tổ thụ tin tức, vô số thần tộc từ hang động bên trong đi tới. Lõm hình sơn khẩu trực tiếp phong bế bất kỳ người nào không được rời đi. Mộ Dung Tiên Trạch phòng thủ ở bên ngoài, cử động bất ngờ, nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà bị thần tộc bắt được? Gương mặt vẻ lo lắng, bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, rất khó từ bên trong sống sót trốn ra được. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, chỉ có thể mau chóng tìm được Mộ Dung Nghi cha mẹ của, dẫn bọn hắn rời đi. Luyện hóa một tôn thần tộc sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình thần chi lực càng ngày càng cường đại. Thi triển thần chi lực, cùng tôn này vu tộc không khác nhiều. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, thần tộc rất khó phân biệt thân phận của hắn. Thi triển thân pháp, tại chỗ biến mất. Nơi xa rộng lượng thần tộc hướng bên này hội tụ. Toàn bộ thần mang sơn, tất cả thần tộc toàn bộ vùi đầu vào tìm kiếm Liễu Vô Tà rơi xuống ở trong. Liên tế đàn đều ngưng chuyển vận, tất cả thần tộc trở lại. Đến cùng cái này thôn tiên thần đỉnh cùng thần bí cổ thụ là lai lịch gì, nhường thần tộc coi trọng như vậy? Có thể nhẹ nhõm giết chết thần tộc, thần bí cổ thụ nhất định là thần tộc khắc tinh, đây là Liễu Vô Tà trước mắt duy nhất lấy được manh mối. Chương 709, luyện hóa ký ức. Chương 709, luyện hóa ký ức. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Thần tộc mặc dù là thiên địa đản sinh thứ một chủng tộc, như thế có khắc tinh của bọn hắn. Cùng so sánh, thần tộc khắc tinh cực kỳ thưa thớt, ít nhất trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà chưa nghe nói qua. Liên tục biến đổi chỗ, thần tộc nhất thời nửa khắc tìm không thấy Liễu Vô Tà rơi xuống. Bởi vì hắn đem tự thân khí tức mô phỏng cùng thần tộc giống nhau như lúc, tăng thêm thần mang sơn rời đi số lớn thần tộc, rất nhiều hang động cũng là bỏ trống. Nếu như là một tháng trước đi vào, Liễu Vô Tà mọc cánh khó thoát, cả cái sơn cốc cũng là thần tộc, không có tránh né không gian. Không ngừng đi đến xâm nhập, thần tộc thế mà tại địa thảm thức lùng tìm, cho Liễu Vô Tà tránh né mang đến rất lớn độ khó. Xuyên qua một cái thông đạo, phía trước không có đường rồi, thần tộc thế mà lấp kín rất nhiều hang động. Thật là đáng chết. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, phát giác cái thông đạo này có thể kết nối cái khác hang động. Thần tộc trí tuệ cực cao, bọn hắn đem một chút liên tục hang động chắn đứng lên, thu nhỏ điều tra phạm vi. Cưỡng ép xé mở đạo này hang động, nhất định gây nên thần tộc chú ý, chỉ có thể trở về. Cấp tốc theo đường cũ trở về. Không tốt. Liễu Vô Tà ám nói một tiếng, phía trước xuất hiện mấy tôn thần tộc, đang tại đâm đầu vào chạy đến. Hai bên hang động đều bị ngăn chặn, đã không cách nào tránh đi. Sâu trong mắt, thoáng qua một tia chơi liều. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại đường sống, chỉ có thể liều mạng. Bất luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp rời đi thần mang sơn. Đã không cách nào tránh khỏi, chỉ có chiến. Giống như một đạo lưu tinh, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tìm được một chỗ có thể chỗ ẩn thân, tranh thủ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Vì để tránh cho tạo thành động tĩnh quá lớn, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ba tên thần tộc càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà phải tay cầm thật chặt tà nhận, trái tim bịch bịch chỉ nhảy. Thần tộc thân thể cao lớn, mỗi đi một bước, mặt đất đều đang lắc lư. Khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có thập bộ xa, có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của bọn họ, mang theo từng đợt khí lưu. Ba tôn thần tộc, thực lực có thể so với hóa ánh cảnh, Liễu Vô Tà nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần bí cổ thụ giống như người thấy thần tộc hương vị, đã đang dục dịch, bị Liễu Vô Tà áp chế một cách cưỡng ép xuống. Thần tộc thực lực quá cường đại, ta nhận không cách nào làm đến một đao chém giết, nhìn đến còn phải mượn nhờ phược địa tòa cùng thôn thiên thần đỉnh. Bọn hắn trong miệng bô bô nói Liễu Vô Tà nghe không hiểu thần tộc lời nói. Khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 3 bước chi diêu một khắc này, phược địa tòa đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên có thể vây khốn ma hoàng, khóa lại vậy thần tộc, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà sau một khắc, Liễu Vô Tà biết mình nghĩ sai, thần tộc xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Phược địa tỏa cuốn lên hắn một khắc này, nhục thân thế mà đang không ngừng biến đổi hình dạng, giống như là bánh quai trèo đồng dạng có thể tùy ý ngại ngùng. Lao nhanh từ phược địa tỏa bên trong chui ra ngoài. Phược địa tỏa liên tục thất bại 2 lần, lần thứ nhất gặp phải vạn năm huyết thi, lần này đụng tới thần tộc. Xem ra linh tộc phược địa tỏa cũng không phải là bản năng, đối phó vậy chủng tộc vẫn được, giống huyết thi cùng thần tộc, liền không được tác dụng. May mắn Liễu Vô Tà sớm đã phòng bị, lại không trông mong phược địa tỏa một môn thủ đoạn. Thôn thiên thần đỉnh đột nhiên tế ra, ba đầu thần tộc còn chưa phản ứng lại, trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Liễu Vô Tà không dám cứng đối cứng. Mặc dù hắn có chém giết hóa anh cảnh thực lực, chiến đấu ba động sẽ hấp dẫn chung quanh mấy ngàn vị thần tộc chạy đến. Ba tôn thần tộc còn chưa kịp phản ứng, lâm vào bóng tối vô biên. Hỗn độn thần đỉnh, đây là hỗn độn thần đỉnh. Trong đó một đầu thần tộc hiểu phải nhân tộc lời nói, mặt khác hai đầu thần tộc cũng đang không ngừng kêu gào, ý tứ cũng hẳn là nói, đây là hỗn độn thần đỉnh. Bắt bọn hắn lại ba cái sau đó, Liễu Vô Tà lập tức tế ra ma liên, đem bọn hắn vững vàng gò bó tại chỗ, tránh bọn hắn tiếp tục nổ tung. Sau đó đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, phong tỏa thôn thiên thần đỉnh bất kỳ cái gì khí tức đều không thể tiết lộ ra ngoài. Làm tốt hết thảy, Liễu Vô Tà một trái tim lúc này mới bung ra, cơ thể tại chỗ biến mất. Số lớn thần tộc giống như là như bị điên, đào sâu ba thước cũng phải tìm được Liễu Vô Tà. Thời khắc này Liễu Vô Tà đột nhiên từ trong huyệt động lướt đi đến, thẳng đến ngọn núi bên trên mà đi. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất. Những thứ này thần tộc đại bộ phận chủ lực đều đang hang động, mà ngọn núi bên trên nhưng là vách núi treo leo, không thích hợp thần tộc leo trèo. Liễu Vô Tà liền muốn lợi dụng điểm này, qua lại trên vách đá, rất mau tìm đến một gốc rậm rạp đại thụ, đem thân thể của mình hoàn toàn ẩn nấp đi. Trung quanh bố trí một tòa huyết trận, thần tộc thần thức quét tới cũng không nhìn thấy Liễu Vô Tà. Làm tốt hết thảy, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng lại. Có trận pháp thủ hộ, thần tộc rất khó phát hiện được hắn. Phân ra một tia thần thức, tiến vào thôn tiên thần đỉnh bên trong, xem xét đến cuối cùng. Bị vây ba đầu thần tộc, phát ra tức giận tiếng giống. Chỉ có một đầu thần tộc hiểu phải ngôn ngữ nhân loại, không ngừng kêu gào. Nhân loại, ngươi đang chết, ngươi nhất định phải chết. Đầu kia thần tộc đang lớn tiếng gào thét, chấn động đến mức chung quanh ma diễm không ngừng nhấp nhô. Ma liên vững vàng khóa lại hai chân của bọn hắn, bốn phía không gian đã bị Liễu Vô Tà phong ấn, bọn hắn lực lượng rất khó truyền ra ngoài. Sắp chết đến nơi còn minh ngoan bất linh. Vô số người bởi vì thần tộc mà chết. Thần bí cổ thụ đột nhiên dọc theo người ra ngoài một đầu sợi rễ, đâm vào trong đó một đầu thần tộc trong thân thể. 38. Đầu kia thần tộc phát ra xí xô xí sáo tiếng kêu, sắc mặt đột biến, vậy mà lộ ra sợ thần sắc. Thủy tổ thụ, trên người ngươi tại sao có thể có thủy tổ thụ? Hiểu phải ngôn ngữ nhân loại cái kia đầu thần tộc, một mặt vẻ sợ hãi. Cùng vừa rồi ở mỹ tưởng như hai người. Vì cái gì thần tộc đối với thần bí cổ thụ kiên kỵ như vậy, chẳng lẽ chính như Liễu Vô Tà sở liệu, thần bí cổ thụ là thần tộc khắc tinh? Nói cho ta biết, thủy tổ thụ là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên thần tộc xưng là thủy tổ thụ, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nếu như là một đầu thần tộc nói như vậy thì cũng thôi đi, nhiều như vậy thần tộc cùng một chỗ xưng hô thủy tổ thụ, vậy thì không hề tầm thường rồi. Nhân loại, ngươi đáng chết, ngươi thật là đáng chết ta, làm sao lại phục sinh thủy tổ thụ? Miệng nói tiếng người thần tộc, phát ra tiếng chửi rủa. Thủy tổ thụ tiêu thất vô số năm rồi, tại sao sẽ đột nhiên lộ ra thời gian? Đã các ngươi không chịu nói, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà từ mộ dung thiên trạch miệng bên trong biết được, trước kia bọn hắn cũng bắt được vài tên thần tộc, rất khó từ bọn hắn trong miệng moi ra tin tức hữu dụng. Cuối cùng vẫn là tước đoạt linh hồn của bọn hắn, này do tham thần chi lực sự tình. Thủy tổ thụ sợi rễ đâm vào tên kia thần tộc trong thân thể, phát ra sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Liền thấy thân thể của hắn một chút khô gắt, rất nhanh hóa thành một trương nhân bì. Thủy tổ thụ bên trên lại nhiều một cái lớn trừng quả trứng gà quả, lần này phẩm chất phải so sánh với một cái tốt hơn nhiều. Lần này bị giết chết thần tộc thực lực cao hơn, hơn nữa pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh. Còn thừa hai đầu thần tộc dọa đến sắc mặt đổi biến. Nhân loại, ngươi giết chết chúng ta cũng vô dụng, chúng ta thần tộc quyết không cho phép thủy tổ thụ tái hiện thế gian. Tin tức của ngươi chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thần tộc, sẽ có vô số cường giả tới tru sát ngươi. Phía bên phải thần tộc đột nhiên tỉnh táo lại. Thủy tổ thụ tin tức đã truyền ra ngoài, biết đến cũng không chỉ thần Mang Sơn, mà là cả thần tộc. Chỉ cần thần tộc bộ lạc thánh tổ biết, nhất định sẽ phái cao thủ đến đây tru sát Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhíu mày, không nghĩ tới thần bí cổ thụ đối với thần tộc có lớn như vậy uy hiếp, không tiếc dốc hết toàn tộc chi lực cũng muốn tru sát chính mình. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, thần tộc giữa thiên địa cơ hồ không có khắc tinh, thủy tổ thụ là bọn hắn duy nhất khắc tinh, há có thể nhậm do thủy tổ thụ trưởng thành tiếp? Những tin tức này, Liễu Vô Tà chú ý độ không phải là rất nhiều, hắn bây giờ mới biết thủy tổ thụ lai lịch. Ngoại trừ khắc chế thần tộc bên ngoài, có hay không khác tác dụng, tỉ như phía trên kết quả, lại là lai lịch gì? Đã ngươi không chịu nói, ta chỉ có thể rút ra linh hồn của ngươi. Thời gian cấp bách, coi như thần tộc chịu nói ra, Liễu Vô Tà chưa hẳn cũng sẽ tin, bọn hắn nhất định nghĩ biện pháp dây dưa thời gian. Mấy người khác thần tộc phát giác ở đây, lại cứu bọn họ ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên đạo thần hư, cưỡng ép tiến vào thần tộc hồn hải. Ngươi, đầu này thần tộc không có lực phản kháng chút nào, nhậm do Liễu Vô Tà nguyên thần tiến vào đầu góc của hắn. Số lớn tin tức từ hắn trong trí nhớ đọc đến, bao quát thần tộc lời nói, Liễu Vô Tà cùng nhau hấp thu tới. Vô số ký ức giống như là thủy triều tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Ỷ vào Liễu Vô Tà hồn hải cường đại có thể tiêu hóa những ký ức này, đổi thành những nhân loại khác, nhất thời nửa khắc rất khó toàn bộ hấp thu, ngắn thời gian bên trong hồn hải nhất định sẽ phát sinh rối loạn. Hai cỗ bất đồng ký ức xung đột lẫn nhau, ai là chủ đạo, ai là thứ hai, cái này vô cùng trọng yếu. Nếu như Liễu Vô Tà hồn hải không đủ cường đại, thần tộc hồn lực sẽ trong nháy mắt xâm chiếm Liễu Vô Tà hồn hải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần tộc tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, trí nhớ của hắn toàn bộ lọt vào Liễu Vô Tà tức đoạn. Còn lại một con kế tiếp thần tộc, hiệu sỉu không kéo mấy đứng tại chỗ, quên đi kêu gào. Hao tốn gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đem tất cả ký ức sửa sang lại. Ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một đầu thần tộc. Luyện hóa một đầu sau đó, Liễu Vô Tà biết được thần tộc ngữ ngôn, đem cuối cùng một tôn thần tộc cùng nhau hấp thu. Liễu Vô Tà cần nghiệm chứng, hai người ký ức phải chăng có khác nhau, hoặc có lẽ là có dấu giếm chỗ của mình. Hấp thu sau đó, hai tôn thần tộc toàn bộ hóa thành ra người, bị ma diễm nung khô. Còn lại thời gian, Liễu Vô Tà dự định thật tốt tiêu hóa những tin tức này. Trong sơn cốc thần tộc, tại phát điên tìm kiếm, bởi vì bọn hắn phát giác mất đi ba tên đồng bạn. Trong đó còn có vài đầu thần tộc đã tìm được Liễu Vô Tà bên này, bởi vì có trận pháp quan hệ, bọn hắn đồng thời chưa phát hiện Liễu Vô Tà dấu vết. tăng thêm Liễu Vô Tà tại lưng chừng núi khoảng không bên trên, quan sát cả cái sơn cốc, thần tộc cử động, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Sát trời dần dần tối xuống, thần tộc dần dần tối lui, trở lại trong huyệt động. Mở miệng đã phá hỏng, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở nơi này, sớm muộn đều sẽ tìm được. Thừa dịp thần tộc rút đi công phu, Liễu Vô Tà thần thức toàn bộ tiến vào hồn hải. Số lớn ký ức, còn giống như là thủy triều, điên cuồng tràn vào tới. Giống như một bức pha quay chậm, từ thần tộc sinh ra bắt đầu, mãi cho đến thần tộc như thế nào tiến vào thần mang sơn vân vân. Để cho Liễu Vô Tà chấn kinh, thần tộc tuổi thọ dài vô cùng, bị hắn giết chết ba tôn thần tộc, vậy mà sống hơn 1000 năm. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, liền xem như hóa anh cảnh, đoán chừng cũng sắp chết. Hơn 1000 tuổi thần tộc, tại thần mang sơn không tính số tuổi lớn đấy, lại là người trẻ tuổi. Đối với nhân tộc tới nói, không đạt chân huyền cảnh, hơn 1000 tuổi đã tiến vào trì mộ lao niên rồi. Chương 710, thủy tổ thụ bí mật chương 710, thủy tổ thụ bí mật lúc bắt đầu, ký ức không phải rất ăn khớp, cần Liễu Vô Tà chậm rãi trình hợp. Theo Liễu Vô Tà không ngừng xâm nhập, một chút bí mật toàn bộ bị khai quật ra. Nguyên lai thần tộc bộ lạc trước kia xảy ra biến đổi lớn, đại lượng thần tộc rời đi, phân bố thiên địa vũ trụ, mà thần mang sơn tắc thì là một cái trong số đó. Liêu Vô Tà âm thầm nói, đến cùng trước kia thần tộc xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ cũng không có, bởi vì này đầu thần tộc sinh ra ở thần mang sơn, đối với thần tộc nguyên thủy bộ lạc sự tình, đồng thời không biết chuyện. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tà tạm thời không biết thần tộc hang ổ ở nơi nào, e rằng chỉ có những cái kia tuyệt đối thần tộc cao tầng mới biết được những tin tức này. Theo ký ức tiếp tục nhìn xuống, những năm này thần tộc trảo không ít nhân loại, chủ yếu là nghiên cứu nhân tộc cấu tạo, cùng với nhân tộc pháp môn tu luyện. Thế giới mỗi ngày biến hóa cực nhanh, nhất là nhân tộc, theo hệ thống tu luyện không ngừng hoàn thiện, đối với thần tộc uy hiếp là càng lúc càng lớn. Tức là Liễu Vô Tà không có từ cái này hai đầu thần tộc trong trí nhớ tìm được mộ dung nghi phụ mẫu giam giữ chỗ. Thần mang sơn thần tộc cao đạt mấy vạn người, mỗi người cũng có chức trách của mình, nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là thủ hộ nơi này an bình, giống thị vệ như thế bay. Thủy tổ thụ tin tức. Cuối cùng, Liễu Vô Tà tại một đoạn ngắn trong trí nhớ đọc được liên quan tới thủy tổ thụ ký ức. Ký ức không phải rất ăn khớp, làm Liễu Vô Tà đếm thử đọc đến thời điểm đoạn ký ức này vậy mà tại run rẩy. Dù là còn sống một tia ký ức, đối với thủy tổ thụ ba chữ đều e sợ như thế. Xem ra thủy tổ thụ đối với thần tộc tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Cho dù là hậu duệ không có lọt vào thủy tổ thụ ăn mòn, nội tâm linh hồn e ngại một mực tồn tại. Đây là một loại phương diện huyết mạch truyền thừa, bất kỳ cái gì một đầu thần tộc truyền thừa, huyết mạch của bọn hắn đều sẽ mang theo loại này gen. Truyền ngôn bản cổ khai thiên địa sau đó, thiên địa một phiến hỗn độn, không có cây cối, không có sơn hà, không có không khí, càng không có linh khí. Phía sau tới thiên địa một chút diễn biến, xuất hiện 12 khí thể, kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi địa độc, thêm bên trên không gian cùng thời gian, mới cấu kiến bộ dáng hiện tại. Những nguyên tố này không ngừng diễn hóa, sinh ra thập nhị vũ thần, bọn hắn phân biệt trưởng quản lấy 12 loại sức mạnh. Từ trong trí nhớ biết được, thủy tổ thụ sinh ra, lại muốn so thập nhị vũ thần còn phải sớm hơn, nó là trong trời đất một hạt giống. Truyền ngôn bản cổ đại tiên trong tay cự phủ phía trên cái kia đoạn đầu gỗ, chìm vào thiên địa sau đó, nhận được lực hỗn độn tầm bổ, mới thai nghén nảy mầm, thành vì thiên địa sinh ra mới bắt đầu sớm nhất mỗi thân cây cối. Cái này cũng là thủy tổ thụ lai lịch. Thẳng thắn hơn nói, thủy tổ thụ tiền thân lại là bản cổ cự phủ trong tay một tiết cả nữa. Thiên địa hình thành một khắc này, không có đêm tối cùng ban ngày, chỉ có cái này 12 loại nguyên tố. Khắp nơi tràn ngập hỗn độn chi khí. Bởi vì không có đêm tối, thiên địa quy tắc rất không công bằng, hỗn độn chi khí không ngừng bị đọc lại, bắt đầu thôn phệ chúng quanh khí thể, tạo thành một cái hắc động. Cái lỗ đen này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, bị cắn nuốt hết chỗ, đã biến thành một mảnh đen kịt. Cũng liền vào lúc đó, thiên xuất hiện quang minh cùng hắc ám, cũng sinh ra âm cùng dương, trắng cùng đen. Hai loại sức mạnh lúc bắt đầu đồng thời không ổn định, ban ngày dài, đêm tối ngắn. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc tìm được một cái điểm thăng bằng, đêm tối cùng ban ngày cùng tồn tại. Hỗn độn chi khí hình thành màu đen không gian, về sau một chút bị áp xúc, tạo thành hỗn độn thần đỉnh, vẫn như cũ có thể thôn phệ trong trời đất mỗi một loại nguyên tố. Đây chính là thôn tiên thần đỉnh lai lịch. Mặc dù ký ức không nhiều, rất nhiều thứ cũng là chính Liêu Vô Tà não bổ vào. Không nghĩ tới thôn tiên thần đỉnh là loại này lai lịch. Cái kia Thái Hoang thôn tiên quyết lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bản cổ đại tiên tu luyện công pháp? Một cái ý tưởng to gan tại Liêu Vô Tà trong óc sinh sôi, toàn thân chấn động, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Bản cổ đại tiên, thế nhưng là vũ trụ người sáng lập, chỉ là một truyền thuyết, là thật là giả, ai cũng không biết. Từ xưa đến nay, không ai có thể siêu việt bản cổ đại thần, hắn truyền kỳ chỉ ghi lại ở thư tịch ở trong. Dùng sức lắc đầu, Liêu Vô Tà cảm thấy quá hoang đường rồi. Thủy tổ thụ lai lịch, hắn còn có thể tiếp nhận, có phải hay không bản cổ đại thần trong tay cán búa chỗ diễn hóa, tạm thời vẫn chưa biết được. Có một chút có thể xác định, thủy tổ thụ nhất định là thiên địa vũ trụ sinh ra thời điểm liền xuất hiện. Thập nhị vu thần Liễu Vô Tà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, như thế sẽ không tin tưởng. Theo thập nhị vu thần xuất hiện, Liễu Vô Tà cảm thấy, trong trời đất bí mật, so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Trước đó cảm thấy, đột phá tiên đế, đã đứng ở nơi này tòa vũ trụ đỉnh phong. Sự thật tuyệt không phải như thế, còn có quá nhiều hắn không biết đồ vật, lệ như thần tộc, vu tộc, linh tộc chờ chút. Về sau có hay không chủng tộc khác xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Liên quan tới thủy tổ thụ cùng thôn tiên thần đỉnh lai lịch, Liễu Vô Tà cơ bản có cái một cái đại khái hiểu rõ. Đến nỗi gọi thôn tiên thần đỉnh, vẫn là hỗn độn thần đỉnh, cũng không trọng yếu, chỉ là một cái tên mà thôi. Trong trời đất hỗn độn chi khí sớm đã biến mất tuyệt tích. Lăng Vân tiên giới Liễu Vô Tà từng nghe nói qua, hỗn độn chi khí mới là trong trời đất rất cổ xưa khí thể, thích hợp nhất tu sĩ tu luyện. bây giờ tu sĩ hấp thu luyện hóa linh khí, chỉ là hỗn độn chi khí bên trong tháo rời ra một loại khí thể mà thôi. Thần tộc sinh ra, nhất định nguy cơ tới rồi thiên địa, thủy tổ thụ mới sẽ đem bọn hắn xóa đi, hẳn là dạng này. Thần tộc ra, thiên địa kiếp. Hàm nghĩa câu nói này, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Bàn cổ đại thần mở ra thiên địa, quyết không cho phép thiên địa hủy diệt. Thủy tổ thụ sinh ra, vừa bạn khắc chế thần tộc. Thần thức tiến vào thái hoang thế giới, nhìn xem trên cây treo bốn cái quả, Liễu Vô Tả lâm vào trầm tư. Từ thần tộc trong trí nhớ biết được, loại trái này gọi quả thần thông, có vô tận diệu dụng. Đến làm gì diệu dụng, Liễu Vô Tả cũng không biết, bởi vì thần tộc trong trí nhớ không có. Liễu Vô Tả không dám tùy tiện nếm thử, để tránh quả thần thông có độc, thương tổn tới mình thái hoang thế giới. Đem tất cả tin tức sửa sang lại sau đó, đón lấy bên trong phải nhanh một chút cứu ra mộ Dung Nghi cha mẹ của. Từ ba tên thần tộc trong trí nhớ biết được, trừ những thứ này ra bên ngoài hoạt động, còn có một nơi vô cùng bí mật, bình thường có rất ít thần tộc tiến đến. Làm theo y chang, trí nhớ của bọn hắn không phải rất ăn khớp, đại khái phương vị, Liễu Vô Tả vẫn có thể tìm được. Thừa dịp trời tối, thần tộc điều tra giảm mạnh, có rất nhiều quay người chỗ. Giống như Lưu Tinh, người mặc y phục giả hành, cùng đêm tối hoàn toàn hòa làm một thể. Luyện hóa bốn tên thần tộc, Liễu Vô Tả trong thân thể thần chi lực càng ngày càng thuần hậu, coi như cùng thần tộc mặt đối mặt, cái sau cũng rất khó phát giác. Đi ngang qua cả cái sơn cốc, Liễu Vô Tả tiến vào một chỗ trong khe núi mặt. Bốn phía đều là cỏ dại, thần tộc rất ít đặt chân nơi đây. Theo cỏ dại, Liễu Vô Tả cước bộ thả chậm. Nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, giống như có người ở đi lại. Liễu Vô Tả cấp tốc bí mật đến một chỗ tảng đá đằng sau, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Hai tên thần tộc Triều Sơn thung lũng đi tới. Hơn nửa đêm, bọn họ chạy tới làm cái gì? Liễu Vô Tả không hiểu ra sao, ngừng thở, đại khí không dám thở một chút, ngọn núi này thung lũng không có chỗ ẩn giấu, một khi bị phát giác, chỉ có một con đường chết. Thủy tổ thụ mặc dù có thể khắc chế thần tộc, Liễu Vô Tả còn không có cuồng vọng tự đại đến coi trời bằng vùng trình độ. Nhiều như vậy thần tộc, trong đó còn có chân huyền cấp bậc thần tộc, một trưởng liền có thể chụp chết hắn. Liễu Vô Tả âm thầm đề phòng, một khi gặp nguy hiểm, từ nơi này rời đi, tuyệt sẽ không lấy thân mạo hiểm. Thật là đáng chết, hơn nửa đêm phái chúng ta tới chốt như thế tuần tra. Phía bên phải thần tộc phát ra bực tức. Liễu Vô Tả hấp thu luyện hóa một tôn thần tộc ký ức sau đó, đối với tiếng nói của bọn họ, nắm giữ cơ bản. Mặc dù nói không phải rất lưu loát, lại không trở ngại hắn thính giác. Rốt cuộc là huyền thú xâm nhập đi vào, còn là nhân tộc xâm nhập đi vào, đến bây giờ còn không biết được. Bên trái thần tộc thật không có lẩm bẩm, chủ yếu là hơn một ngày đi qua, một điểm manh mối cũng không có. Chỉ biết là xuất hiện thủy tổ thụ, cụ thể như thế nào xuất hiện, không biết được. Những năm này thường xuyên có cường đại huyền thú xâm nhập nơi đây, thần tộc sớm đã thành thói quen, cũng không phải rất để ý lao sư động chúng như thế, chủ yếu là bởi vì thủy tổ thụ xuất hiện. Không thể nào là nhân tộc, đã nhiều năm như vậy, phụ cận nhân tộc sớm đã bị bọn hắn sát quang. Phía bên phải thần tộc hùng hùng hổ hổ, hai người từ Liễu Vô Tả cách đó không xa đi qua, thẳng đến khe núi chỗ sâu. Thẳng đến bọn hắn đi xa, Liễu Vô Tả lúc này mới lặng lẽ đi theo. Luôn cảm thấy ở đây không tầm thường, nhất định ẩn tàng bí mật gì. Thần Vương cũng không biết thế nào nghĩ, những thứ này nhân tộc nốt nhiều năm như vậy, nên nghiên cứu cơ bản đều nghiên cứu triệt để rồi, không cần thiết tiếp tục giữ lại, vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện một đoạn đối thoại, nhường Liễu Vô Tả toàn thân chấn động. Nơi này nốt áp nhân tộc, chẳng lẽ là mộ Dung Nghi cha mẹ của cùng thân nhân? Đừng nói nhiều rồi, Thần Vương tự nhiên có tính toán của hắn, những thứ này nhân tộc răng quá cứng rồi, còn rất nhiều loài người sự tình chúng ta còn không biết được. Một đầu khác thần tộc nhường hắn đừng nói nữa. Nhân tộc phát triển cực nhanh, đưa tới thần tộc xem trọng, nhất định phải đem hắn nghiên cứu triệt để. Tin tức này đối với Liễu Vô Tả tới nói quá trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, mộ Dung Nghi cha mẹ của liền giam giữ ở chỗ này. Đến nỗi vị trí cụ thể, tạm thời còn không biết. Chỉ cần đi theo sau bọn hắn, liền có thể tìm tới manh mối. Càng chạy càng sâu, trung quanh cỏ dại đạt đến cao hơn 1 mét, nhân loại đi ở bên trong, căn bản là không có cách phát giác. Ngẫu nhiên còn có một số cỡ nhỏ huyền thú bị kinh sợ, từ nơi này chạy đi. Xuyên qua khe núi sau đó, phía trước xuất hiện một tòa vách đá. Từ xa nhìn lại, vách đá một mảnh đen kịt, hẳn là quanh năm dùng khói hun tạo thành hiệu quả. Có người ở đây sinh hoạt. Ca ca két. Trước vách đá mặt truyền đến ca ca tiếng vang, giống như là một tòa cửa sắt tại dâng lên tại yên tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ bắt mắt. Khoảng cách rất xa, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Thi triển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tả rõ ràng nhìn đạo nhất phiến ngũ mệ đa rộng đích cửa sắt lớn. Cửa ra vào còn có thần tộc trấn giữ, lười biếng ngủ ở một bên. Hai tên thần tộc cũng không tiến vào cửa sắt, chỉ là ở ngoại vi tuần tra một lần, xác nhận không có gặp nguy hiểm, từ trong thông đạo lui ra. Cách nhau vài trăm mét, Liễu Vô Tả đều có thể ngửi được một cỗ mục nát hương vị. Nếu thật là mộ Dung gia tộc người, bị giam giữ ở đây 20 năm, có thể còn sống sót, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Bốn tên thần tộc ngồi tại chỗ trò chuyện, Liễu Vô Tả cũng không tiến lên. Có thể từ trong miệng của bọn hắn, tìm hiểu càng nhiều liên quan tới thần tộc tin tức. Nghe nói Trung Thần Châu mở ra tinh vực chi lộ, đây là chúng ta thần tộc cơ hội có thể mượn nhờ tinh vực chi lộ, trở về chúng ta thần tộc bộ lạc. Ở giữa đang ngồi thần tộc, gương mặt hướng tới chi sắc, bọn hắn chịu đủ rồi cuộc sống ở nơi này. Chương 711, cứu ra chương 711, cứu ra Liễu Vô Tả một mực đứng ở đằng xa, tính tính đích nghe lấy bọn hắn nói chuyện tiếm. Tinh vực chi lộ, Trung Thần Châu, trở lại thần tộc bộ lạc. Đủ loại tin tức không ngừng tràn vào Liễu Vô Tả hồn hải. Tinh vực chi lộ là cái gì? Liễu Vô Tả đầu óc trống rỗng. Hắn từ nhất phẩm hiên đọc rất nhiều liên quan tới Trung Thần Châu tin tức, chưa từng nghe qua liên quan tới tinh vực chi lộ sự tình. Hẳn là mấy tháng gần đây mới xuất hiện, thần tộc số lớn rời đi, tiến vào Trung Thần Châu, cùng mở ra tinh vực chi lộ, có quan hệ rất lớn. Thẳng đến sau nửa đêm, hai đầu đến đây tuần tra thần tộc, lúc này mới chậm gì gì rời đi. Lưu lại hai đầu thực lực không phải rất cường đại thần tộc, tiếp tục ngã đầu đi nằm ngủ. Tại trước mặt bọn hắn, còn đốt lên hỏa trùng, xua tan trong sơn cốc con muỗi. Vách đá hẳn là dạng này bị hung đen. Thẳng đến bọn hắn triệt để ngủ say một khắc này, Liễu Vô Tả lặng lẽ tới gần. Ở đây dài thời gian không có thần tộc đến đây, đây là hắn cơ hội tuyệt hảo. Giết hai đầu thần tộc, cứu ra Mộ Dung Nghi cha mẹ của, nghĩ biện pháp mang lấy bọn hắn rời đi. Có thể là quanh năm thủ tại chỗ này, không người phía trước đến quấy rầy, hai tôn thần tộc hảo vô giới chuẩn bị chi tâm. Liễu Vô Tả tới gần ngũ mễ bên trong, cũng không có tỉnh lại. Đột nhiên, Liễu Vô Tả tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem hai tên thần tộc trực tiếp lôi kéo đi vào. Liền kêu âm thanh cũng không kịp phát ra, hết thảy tại trong chớp mắt phát sinh. Quá nhanh, ai sẽ nghĩ tới, có người lúc này đánh lén hai người bọn họ. Thủy tổ thụ đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, rút ra bọn họ tinh nguyên, hóa thành hai cái quả thần thông, cực kỳ nhỏ, chỉ có to bằng trứng chim cút tiểu. Liễu Vô Tả phát giác, thần tộc thực lực càng mạnh, quả thần thông càng lớn. Cấp tốc mở cơ quan, cửa sắt nối lên, lộ ra một người có thể thông qua khe hở. Liễu Vô Tả bèo một tiếng, tại chỗ biến mất. Thông đạo rất đen, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Quanh năm không có ai đến, trên mặt đất đá xanh, mọc đầy cỏ dại. Liễu Vô Tả tế ra quỷ đồng thuật, chung quanh hắc ám, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Quả nhiên là một chỗ địa lao. Quỷ đồng thuật tầng tầng xuyên đấu, đã đến sâu dưới lòng đất. Nhìn thấy từng hàng nhà tù, dùng đặc thù tài liệu chế tác, thường nhân rất khó đem hắn phá vỡ. Bị trào tới nhân tộc, toàn bộ bị thần tộc phong ấn. Thối quá ngưỡng vị. Nhốt 20 năm, chết rất nhiều người, thi thể của bọn hắn trực tiếp hư thối tại trong phòng giam, mùi thối chính là từ những thi thể này phát ra. Đóng lại ngũ quan, Liễu Vô Tả tiếp tục đi đến xâm nhập. Ngoại vi địa lao, cơ hồ không có người sống, trên mặt đất bày đầy rất nhiều hài cốt. Chết rất lâu, có chút thi cốt còn chưa triệt để hư thối, hẳn là mấy năm gần đây mới chết đi. Đây đều là Mộ Dung gia tộc người sao? Liễu Vô Tả thầm giật mình, hắn sơ lược đánh giá một chút, vậy mà vượt qua 5-600 người bị giam giữ ở đây. Chết đi hài cốt, nhiều đến 300 người. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn cái này 20 năm là thế nào chịu được nổi. Bị bắt tới mấy năm trước, mỗi thiên thần tộc đều sẽ đến đây, nghĩ hết tất cả biện pháp, từ trên người bọn họ dò thăm nhân tộc bí mật. Gần nhất vài chục năm, rất bất đi, nhân tộc trên người tri thức cơ bản bị bọn hắn toàn bộ ép khô. Phần lớn người đã chết, thật sự là chịu không được nơi đây hoàn cảnh, lựa chọn tự vận, kết thúc sinh mệnh của mình. Có sinh mệnh khí tức. Liễu Vô Tả thần thức xem xét một phen, tại tận cùng bên trong địa lao, phát giác mấy chục đạo nhân loại khí tức, cước bộ đột nhiên tăng tốc. Nghe được tiếng bước chân, địa lao chuyển đến từng đợt tiếng vang. Đã bao nhiêu năm, không có thần tộc đặt chân nơi đây. Đột nhiên đến đây, chẳng lẽ lại muốn vơ vét linh hồn của bọn hắn? Bị người sư hồn, mùi vị đó có thể nói thì sống không bằng chết. Mấy cái tung sạng, Liễu Vô Tả đứng tại một chỗ lao ngoài phòng, cửa nhà lao dùng đặc thù xiềng xích chế tạo, vậy mà không cách nào đem hắn xé mở. Thần chi lực. Liễu Vô Tả âm thầm giật mình. Nếu như không phải luyện hóa thần tộc ký ức, căn bản là không có cách phá giải những xiềng xích này. Đổi thành khác nhân tộc đến đây, coi như tìm tới nơi này, cũng vô pháp đem bọn hắn cứu ra. Bởi vì nhân tộc không thể nào nắm giữ thần chi lực. Thần chi lực giống như là nhân tộc chân khí đồng dạng, thần tộc tu luyện không được đi ra chân khí, liền cùng nhân tộc tu luyện không được đi ra thần chi lực một cái đạo lý. Liễu Vô Tả thì lại khác, hắn nắm giữ thủy tổ thụ, luyện hóa nhiều như vậy thần tộc, trong thân thể ẩn chứa cực mạnh thần chi lực. Điều động thần chi lực, rót vào xiềng xích bên trong dựa theo Liễu Vô Tả đối với thần tộc hiểu rõ, bên trong thần văn đang không ngừng giải khai. Giang giác. Khóa lại cửa tù xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, ứng thanh mở ra. Ngồi ở trong phòng giam những cái kia nhân tộc, một điểm động tĩnh cũng không có. Bốn phía đen như mực, bọn hắn lại không nhìn thấy Liễu Vô Tả khuôn mặt, bọn họ tu vi cùng thần thức đã sớm bị phong bế. Chỉ lưu lại thính giác, có thể nghe được có người đi vào rồi. Có thể dễ dàng mở ra xiềng xích, nhất định là thần tộc không khác. Xin hỏi Mộ Dung Sơn Hà tiền bối ở đây sao? Liễu Vô Tả hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Đã bao nhiêu năm, không có ai kêu lên Mộ Dung Sơn Hà danh tự. Ngươi là ai? Một giọng già nua đột nhiên vang lên, tại phòng giam một cái góc, ngồi một cái tiểu tụy lão giả. Dâu ria sồm soàm, đã không nhìn thấy hắn cụ thể dung mạo. Ở bên cạnh hắn, vẫn ngồi ở một nữ tử, cơ thể gầy gò. Liễu Vô Tả mặc dù không biết lão giả là ai, từ trong giọng nói của hắn không khó nghe ra, hắn hẳn phải biết Mộ Dung Sơn Hà rơi xuống. Nghi Nhi, nàng còn sống. Nghe được Mộ Dung Nghi ba chữ, tên lão giả kia nói chuyện có chút nghẹn ngào. Trước kia Mộ Dung gia tộc gặp đại nạn, mặc dù nữ nhi bị nhị đệ mang đi, có thể hay không sống sót chạy đi, không có ai biết. Đột nhiên nghe được nữ nhi danh tự, khó trách kích động như thế. Nhất là bên người nữ tử, đột nhiên đứng lên, rất nhanh bị dưới bàn chân xiềng xích cho kéo trở về. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là Mộ Dung Sơn Hà? Liễu Vô Tả hỏi dò. Cử động của hai người còn có thân sắc, Liễu Vô Tả nhìn nhất thanh nhị sở. Lão phu chính là mặc dù gầy giống như tiểu thụy, từ hắn trong giọng nói vẫn như cũ ẩn chứa một loại thượng vị giả khí tức. Văn bối cái này cứu tiền bối ra ngoài. Liễu Vô Tả bước nhanh về phía trước, đi đến Mộ Dung Sơn Hà trước mặt. Không dám nhóm lửa hỏa trùng, Liễu Vô Tả bằng dựa vào thần thức, đem gò bó hai người bọn họ xiềng xích mở ra, cuối cùng khôi phục tự do. Người là nhân loại. Mộ Dung Sơn Hà còn không xác định Liễu Vô Tả thân phận, nếu như là nhân loại, làm sao lại như thế nhẹ nhõm đi đến nơi đây, thật bất khả tư nghị. Ta là nhân loại, thật 100%. Liễu Vô Tả không có thời gian cùng bọn hắn hàn huyên, nếu đã tới, vậy thì mang nhiều một số người ra ngoài. Tiểu Hữu, ngươi đi đi, nói cho Nghi Nhi, không muốn tại sóng phí thời gian tới cứu chúng ta rồi, chúng ta không xuất được. Mộ Dung Sơn Hà ngữ khí có chút tịch mịch, 20 năm rồi, Nghi Nhi vẫn như cũ nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra ngoài, trong lòng rất xúc động. Liêu Vô Tà biết Mộ Dung Sơn Hà lo lắng cái gì, một mình hắn mang theo một đám lao ấu bệnh tàn, chắc chắn không đi ra loạn thần mạng sơn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Liêu Vô Tà nắm giữ thôn tiên thần đỉnh loại này thần khí người tiên, đem bọn hắn thu vào đi vào có thể thông dong rời đi. Đổi thành những người khác, coi như thành công đi vào, cũng không mang được mấy người bọn hắn. Tiến vào sơn cốc, nhất định bị thần tộc phát giác. Tiền bối yên tâm đi, ta tự nhiên tới rồi, liền có biện pháp mang các ngươi rời đi, đoán chừng muốn ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian. Thôn tiên thần đỉnh ma diễm thao thiên, ở bên trong chắc chắn không thoải mái. Nói về ủy khuất, còn có so loại địa phương này càng ủy khuất sao? Liền xem như 18 tầng địa ngục, so hoàn cảnh nơi này cũng muốn tốt nghìn lần. Mỗi ngày nhìn tộc nhân của mình từng cái chết đi, mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Mộ Dung Sơn Hà thật muốn tự vận, chấm dứt loại thống khổ này. Nhưng mà hắn không được, hắn là nhất gia chi chủ, muốn cho tất cả mọi người một cái tín nhiệm, chỉ phải sống sót mới có cơ hội rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Liêu Vô Tà gật đầu, vẫy tay một cái, Mộ Dung Sơn Hà vợ chồng tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Tiếp theo đem nhà tù mấy người khác toàn bộ cứu ra. Một tòa tiếp theo một tòa, ngắn ngủi nửa canh giờ, Liêu Vô Tà ước chừng cứu ra hơn 200 người. Rất nhiều người cơ thể thương thế nghiêm trọng, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó, Liêu Vô Tà đổ ra số lớn linh dịch tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Thủy Tổ Thụ tiến vào trong cơ thể của bọn họ, đem thần chi lực toàn bộ hấp thu, bọn họ tu vi không ngừng khôi phục. Có thể là bị nhốt thời gian quá lâu, kinh mạch của bọn hắn nghiêm trọng nhéo rút, cần một năm nửa năm mới có thể triệt để khôi phục lại. Có linh dịch tầm bổ, rút ngắn thật nhiều thời gian, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, liền có thể triệt để khôi phục lại. Chỉ cần còn có một hơi thở, Liêu Vô Tà toàn bộ cứu ra. Gia chủ, chúng ta được cứu rồi. Trong tộc những trưởng lão kia còn có đệ tử, vậy mà tại khóc ròng ròng, bọn hắn chờ đợi ngày này quá lâu. 20 năm. Nhoáng một cái 20 năm trôi qua rồi. Liêu Vô Tà nhìn xem thi thể khắp nơi, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn không có năng lực cải tử hồi sinh, những thi thể này không thể làm gì khác hơn là thu vào chữ vật giới chỉ, mang đi ra ngoài để bọn hắn nhập thổ vi an. Thân thức tiến vào thôn Tiên Thần Đỉnh, huyễn hóa ra bản thể Liêu Vô Tà lúc này mới đang là xuất hiện ở Mộ Dung gia tộc thành viên trước mặt. Nhìn thấy Liêu Vô Tà chỉ có tinh hạ cảnh, xâm nhập thần mang sơn, Mộ Dung Sơn Hà một mặt chấn kinh chi sắc. Vạn bối Liêu Vô Tà, bái kiến các vị tiền bối. Liêu Vô Tà khom lưng hành lễ, hắn cùng Mộ Dung Nghi đã có vợ chồng chi thực, đối với Mộ Dung Sơn Hà cùng với gia tộc của hắn nên tôn kính. Tiểu hữu không cần đa lễ, chúng ta đón lấy tới làm sao bây giờ? Mộ Dung Sơn Hà liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Liêu Vô Tà, nhường hắn không cần đa lễ. Bọn hắn tại thần mang sơn, nguy hiểm còn chưa giải trừ, còn giữ lại giao cho ta đi. Liêu Vô Tà trong lòng đã có kế hoạch, tạm thời không có ý định rời đi thần mang sơn, bởi vì hắn muốn hiểu càng nhiều liên quan tới thần tộc tin tức. Tốt nhất có thể biết quả thần thông lai lịch, nhân loại ăn là hiệu quả gì. Hơn nữa Lõm Hình Sơn khẩu đã bị phá hỏng, lúc này xông ra đi, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, trực tiếp rơi vào trong tay bọn họ. Nhất định phải nội ứng ngoại hợp mới có thể từ thần mang sơn đào tẩu. Thần thức ra khỏi thôn Thiên Thần Đỉnh, Liêu Vô Tà từ trong thông đạo đi tới, trở lại sơn cốc, lấy ra thông tin phủ, từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Mộ Dung Thiên Trạch lo lắng vạn phần, đã hai ngày rồi, một điểm Liêu Vô Tà tin tức cũng không có. Đang tại hắn cháy bỏng vạn phần thông tin phủ sáng lên, biết được Liêu Vô Tà đã cứu ra đại ca của mình cùng tộc nhân, Mộ Dung Thiên Trạch hưng phấn muốn hô lên. Lập tức tỉnh táo lại, Liêu Vô Tà còn chưa thoát đi thần mang sơn, còn không tính chân chính thắng lợi. Tiểu tử, yên tâm đi, coi như không thèm đếm xỉa đầu mạng già này, ta cũng phải hoàn thành kế hoạch này. Biết được Liêu Vô Tà kế hoạch, Mộ Dung Thiên Trạch đôi mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Vì có thể cứu ra đại ca, coi như hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Trong đêm lộn trở về tới mở miệng, Mộ Dung Nghi bọn người sớm đã chờ không nổi nữa. Hai ngày trôi qua, không hề có một chút tin tức nào. Biết được phụ mẫu được cứu vớt, hai giọt nước mắt từ Mộ Dung Nghi khóe mắt trở xuống. Chương 712, huyền thú đột kích. Chương 712, huyền thú đột kích. Thần tộc tại diện tích lớn tìm kiếm, vẫn không có rơi xuống. Liêu Vô Tà hoàn toàn biến mất rồi, giống như một cái bóng xuyên thẳng qua ở trong sân gốc. Từ không chủ động xuất hiện, mục đích của hắn tựa hồ tìm kiếm thần tộc bí mật liên quan tới thủy tổ thụ tin tức. Mộ Dung Sơn Hà bọn người được cứu đi, thần tộc hoàn toàn không biết, không có ai đi tới ở đây, hoàn toàn bị quên lãng. Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, đi qua Liêu Vô Tà không ngừng tìm đòi, tăng thêm hắn chu sát mấy tôn thần tộc, cuối cùng làm rõ ràng quả thần thông diệu dụng. Nuốt vào, vậy mà có thể tăng thêm thần thông chi lực. Thần thông chi lực hư vô phiêu miểu, không có ai biết, chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Chân chính thần thông thuật có thể khởi tử hồi sinh, vạn phía dưới đầu của mình cũng có thể còn sống, tay cụt tái sinh vân vân. Đây đều là thần thông thuật. Bao nhiêu người dốc cả một đời đều không lĩnh ngộ được một môn thần thông, mà quả thần thông tắc thì có thể mở ra thần thông thế giới đại môn. Biết được tin tức này, Liêu Vô Tà không kìm được vui mừng, cái này rút ngắn thật nhiều hắn tu luyện tương lai thời gian. Tu luyện đến hậu kỳ, đại bộ phận thời gian đều đang bế quan ở trong trải qua. Năm qua năm càng ngộ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Có quả thần thông, đem giảm bớt rất nhiều phiền phức. Liêu Vô Tà ngồi ở trên một cây đại thụ, bốn phía hiện đầy trận pháp, thần tộc căn bản tìm không thấy ở đây. Thuận tay trích thêm một viên tiếp theo quả thần thông, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, cũng không có gì lưu khí, nhìn bình thường. Duy nhất nhường Liêu Vô Tà cảm thấy khiếp sợ là quả thần thông phía trên xuất hiện rất nhiều thần văn. Những đường vân này đại biểu thần tộc, chẳng lẽ nói loài người rất nhiều đạo thuật đều truyền thừa từ thần tộc? Nhân tộc huyết mạch cho đến nay cũng không tìm tới đến cùng truyền thừa từ nơi nào. Có người nói là vu tộc, thần tộc, yêu tộc, long tộc vân vân. Chỗ có trong chủng tộc, nhân tộc huyết mạch cấp thấp nhất, luận tốc độ tu luyện, nhân tộc huyết mạch kém xa những thứ này chủng tộc. Kỳ quái là gần nhất mấy ngàn năm, nhân loại một mực là đại lục chúa tể. Để vào trong miệng, cắn một cái. Một cốc ngọt ngào nước bọt theo Liễu Vô Tà khoang miệng, chui vào trong cơ thể của hắn. Giống như là một cỗ tia nước nhỏ, xuyên thẳng qua tại hắn trong gân mạch, sau đó tiến vào hồn hải. Kỳ diệu một màn xuất hiện. Đầu tiên là thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều hơn một đạo thần văn. Sau đó, dấu ở hồn hải chỗ sâu những cái kia môn hộ, thế mà đang run rẩy, tựa hồ có mở ra dấu hiệu. Chuyên môn người hồn hải có 10 tòa môn hộ, đối với ứng thiên địa thập phương. Rốt cuộc có phải là thật sự hay không, ai cũng không biết. Ai có thể toàn bộ mở ra 10 tòa môn hộ, tất thì có thể lĩnh ngộ thiên địa chí cao vô thượng thần thông. Thiên địa chi trung thần thông thuật nhiều lắm, thì như Liễu Vô Tà tu luyện âm dương chi thuật, cũng là thần thông thuật một loại. Chỉ là hắn bây giờ cấp bậc quá thấp, căn bản là không có cách lĩnh ngộ được thần thông huyền bí. Tới gần hồn hải rất cạnh ngoài một cánh cửa, truyền đến ca ca ca tiếng vang, nhận được quả thần thông tâm bổ, vậy mà nứt ra một cái khe. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua khe hở, phảng phất thấy được một thế giới khác. Một cỗ trong cõi u minh sức mạnh, từ xa xôi tinh không đến mà tới, xuất hiện tại hắn bên trong hồn hải. Loại kia tuyệt không thể tả tư vị hiện lên trong lòng. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà phảng phất sáng tỏ thông suốt, trước đó không hiểu sự tình, toàn bộ nghĩ thông suốt, ý niệm thông suốt, chính là cái này ý cảnh. Nguyên lai đây chính là quả thần thông diệu dụng, nếu như là đột phá thời điểm ướt, có thể tăng thêm đột phá xác suất. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà. Vừa rồi nuốt chỉ là một cái thông thường quả thần thông, lớn nhất quả thần thông còn chưa phục dụng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà cảm giác cảnh giới của mình lấy được thăng hoa. Nhất là võ kỹ của hắn còn có đạo pháp, tăng lên rất nhiều. Cảnh giới cũng đang dục dịch, không nghĩ tới một cái quả thần thông mang tới nhiều như vậy diệu dụng. Nếu như có thể luyện hóa một cái đỉnh phong hóa anh cảnh cấp bậc thần tộc, chẳng lẽ có thể mượn nhờ quả thần thông, mở ra thứ một cánh cửa, về sau liên tục không ngừng thần thông chi lực ra chỉ tới, trợ giúp hắn tu luyện thần thông chi thuật. Tu luyện đến hậu kỳ, dựa vào là không phải võ kỹ, mà là đối với thần thông lĩnh ngộ. Chiêu thức đã không còn câu nệ một ô, đối với thần thông lĩnh ngộ càng sâu sắc, sức chiến đấu tắc thì càng sâu. Thì như hai người cao thủ, lĩnh ngộ cũng là kim chi lực. Cảnh giới bằng nhau dưới tình huống, xem ai lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, điều động cường đại hơn thần kim chi lực cho mình dùng. Liêu Bồ Tát sớm muộn cũng phải đi Trung Thần Châu. Bên kia cao thủ nhiều như mây, mỗi cái cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chân khí của bọn hắn độ tinh khiết, chưa hẳn thấp hơn mình bao nhiêu, muốn siêu vượt bọn họ, ngoại trừ chân khí cùng pháp tắc bên ngoài, thần thông chi lực rất là trọng yếu. Tu luyện tới chỗ cao thầm, dựa vào là không phải đánh nhau, mà là đấu pháp. Cái gọi là đấu pháp chính là thần thông ở giữa đọ sức, đem còn lại mấy cái quả thần thông toàn bộ ăn hết. Thứ một cánh cửa đã nứt ra một cái khe, liên tục không ngừng thần thông chi lực ra chỉ đến Liêu Vô Tà trong thân thể. Cảnh giới của hắn để thăng không nhiều, nhưng mà thần thông thuật lại không ngừng kéo lên. Hàn băng thuật. Hàn băng đạo thuật là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ loại thứ nhất đạo pháp, theo hấp thu số lớn thần thông chi lực, hàn băng chi lực càng ngày càng mạnh. Điểm ngón tay một cái, trung quanh không gian thế mà đang từng chút ngưng kết. Tiếc là quả thần thông quá ít. Nếu như có thể hấp thu càng nhiều quả thần thông, hắn tin tưởng, tịch diệt quyền rất có thể lĩnh ngộ đạo pháp của mình. Đón lấy tới một đoạn thời gian, thần tộc siêu tầm tốc độ cực kỳ chậm lại, kém xa trước đó. Cuối cùng kết luận, nhất định là cường đại huyền thú xâm nhập nơi đây. Nhân loại không thể nào tiến vào ở đây, không nhìn thần chi lực. Chỉ có yêu tộc, thần chi lực đối bọn hắn ảnh hưởng không là rất lớn. Bây giờ sơn mạch chốt sâu, Mộ Dung Thiên Trạch giết đỏ cả mắt, ước chừng chém giết mấy trăm đầu cường đại cựu giai huyền thú. Những thứ này huyền thú có thể so với đỉnh phong hóa anh cảnh, trong đó còn chọc giận một tôn thập giai huyền thú, đây chính là có thể so với chân huyền lao tổ tồn tại. Không chỉ có giết bọn hắn, còn cấp đi bọn chúng thú con, để chúng cấp đi trứng loại, phía dưới tể cấp đi bọn họ thú con, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm. Vì cứu ra Liễu Vô Tà, Mộ Dung Thiên Trạch không đếm xỉa đến. Mộ Dung Nghi xuất lĩnh còn thừa hơn 30 danh gia tộc cao thủ đồng dạng triển khai vây giết. Mỗi ngày rộng lượng yêu thú bị giết chết, bọn họ thú con bị lập đoạn, chết để chọc giận những cái kia huyền thú. Tây hoang cái khác không nhiều, huyền thú nhiều vô số kể. Hơn nữa những thứ này huyền thú lực ngưng tụ phi thường mạnh. Tỷ như Mộ Dung Thiên Trạch chọc giận một tôn thập giai huyền thú Xích Long Mãng, vượt qua 5 đầu thập giai huyền thú hướng hắn tập kích. Mặc dù không là một chủng tộc, lại không trở ngại bọn hắn liên hợp. Trong tay ôm Xích Long Mãng thú con, Mộ Dung Thiên Trạch liếm liếm tinh hồng bờ môi. Không sai biệt lắm. Lấy ra thông tin phủ, cùng Mộ Dung Nghi bọn người câu thông sau đó, ôm mấy cái thú con, nhanh chóng chiều Thần Mang Sơn lao đi. Sau lưng Mộ Dung Thiên Trạch phát ra ầm ầm thanh âm, vượt qua mấy vạn con huyền thú, dẫm đạp đạp mặt đất, hướng hắn điên cuồng đuổi theo. Trang diện cực kỳ khủng bố, trong đó còn có 7-8 đầu thập giai huyền thú, kích thước như vậy có thể dung chuyển nam vực bất luận cái gì một tòa 10 đại tông môn rồi. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định kinh hãi thiên hạ. Mộ Dung Nghi lãnh đạo người, sau lưng đồng dạng đi theo một đám huyền thú, mặc dù không bằng Mộ Dung Thiên Trạch trêu chọc những cái kia, lại cũng không thể khinh thường. Cũng là cựu giai huyền thú, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đủ để hất bay một tôn chân huyền lão tổ. Giống như động đất cách nhau mấy ngàn dặm, đều có thể cảm giác được mặt đất đang lắc lư. Bây giờ Thần Mang Sơn vẫn là rất yên tĩnh, nhưng mà tiếp xuống, cả cái sơn cốc đều đang lắc lư, vô số thần tộc từ hang động bên trong chui ra ngoài, không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Bồ Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, trêu chọc đến như vậy nhiều huyền thú, Mộ Dung Thiên Trạch đoán chừng là không ngủ không nghỉ. Đại lượng thần tộc tay cầm binh khí, chuẩn bị lên chiến. Ngọn núi xa xa, thần tộc dự lưu trạm gác ngầm, truyền đến tiếng ô ô, thông chi trong sơn cốc thần tộc có đại địch xâm phạm. Không đến nửa canh giờ, mấy bạn con huyền thú xuất hiện ngoài Thần Mang Sơn đây, còn đang không ngừng đột tiến. Trong sơn cốc phòng ốc không ngừng bị rung sụp, những cái kia động rộng rãi không ngừng đứt gãy, dọa đến thần tộc nhao nhao ôm ấu tiểu hài đồng chạy đến. Nhà của bọn hắn, bởi vì nhiều như vậy huyền thú tuôn đi qua, hoàn toàn bị hủy diệt. Tức giận những cái kia thần tộc phát ra trận trận tiếng gầm gừ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhanh, nhanh. Mộ Dung Thiên Trạch khỏe môi nết lên vết máu, không kịp xóa đi. Mấy ngày nay một mực cùng chân huyền cấp bậc huyền thú giao chiến, chịu đến một chút vết thương nhẹ, chịu đựng đau đớn, một đường chạy vội ở đây. Từ một hướng khác, lại là một đám huyền thú chạy vào. Thần tộc, hôm nay để các ngươi biết rõ chúng ta Mộ Dung gia tộc không phải dễ chơi. 20 năm rồi, cơn giận này kiềm chế tại Mộ Dung Thiên Trạch trong lòng dòng dã 20 năm, hôm nay rốt cuộc để phát tiết. Liêu Bồ Tát mở ra thôn thiên thần đỉnh, phía ngoài hết thảy, bên trong nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy từng đầu huyền thú thú con bị Mộ Dung Thiên Trạch còn có Mộ Dung gia tộc cao thủ ném vào. Lõm hình sơn khẩu chỉ có thể ngăn cản nhân loại, trên không nhưng là trống rỗng, Mộ Dung Thiên Trạch đem những cái kia huyền thú thú con ném lên sơn gốc. Cái này sôi trào, những cái kia huyền thú giống như bị điên. Nhất là những cái kia thập giai huyền thú, bọn hắn huyết mạch cường đại, mấy trăm năm mới sinh ra một đứa con, há có thể rơi vào thần tộc chi thủ. Hơn nữa có chút huyền thú, một đời chỉ có thể sinh con một lần, đó là huyết mạch truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho đoạn tuyệt. Không chút do dự, phóng tới những cái kia rào chắn. Canh giữ ở chỗ cửa lớn thần tộc, bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị vài đầu cường đại huyền thú cho hút bay rồi. Mộ Dung Tiên Trạch đem huyền thú ném sau khi đi vào, cùng Mộ Dung Nghi bọn người tụ hợp, cấp tốc hướng nơi xa thoát đi. Huyền thú tất nhiên sẽ giận lây bọn hắn, quay đầu tới đối phó chính mình. Biện pháp duy nhất, thối lui đến khu vực an toàn. Sơn cốc đại môn, không đến một cái hô hấp thời gian, bị giẫm đạp chia năm xẻ bảy, thùng rông kêu to. Bị ném mạnh đi và ước chừng mấy trăm đầu huyền thú thú con, có chút trực tiếp bị ngã chết. Chết để kích thích những cái kia huyền thú, nhìn thấy thần tộc liền điên cuồng chống đi tới. Từ bước vào một khắc này bắt đầu, liền chém giết mấy đầu thần tộc. Sát quang bọn hắn, thần tộc há có thể gặp khiêu khích, bọn này huyền thú đột nhiên xông tới, còn giết chết mấy tên thần tộc, nhất định phải đem toàn bộ chúng nó chém giết. Mấy ngàn tên thần tộc cùng mấy vạn con huyền thú giao đánh nhau, loại tình cảnh này cực kỳ hùng vĩ. Liêu Bồ Tát đứng tại trên đại thụ, lặng lặng nhìn. Thần tộc, các ngươi cũng có hôm nay. Mộ Dung Sơn Hà cắn răng nghiến lợi nói. Mộ Dung gia tộc những người khác gương mặt vẻ hưng phấn, nhìn xem thần tộc không ngừng chết đi, thoải mái cười to. Chẳng ai ngờ rằng Liêu Bồ Tát vậy mà nghĩ tới cái mưu kế này. Tây hoang huyền thú nhiều nhất, muốn khắc chế thần tộc, biện pháp tốt nhất hay là muốn mượn nhờ huyền thú. Mấu chốt nhất, kinh lịch sau chuyện này, huyền thú cùng thần tộc nhất định kết lại sinh tử thù hận. Về sau cũng sẽ không chết không thôi, thần tộc muốn sinh hoạt ở nơi này, huyền thú liền lại không ngừng xung kích nơi đây. Chương 713, thuận lợi thoát khốn. Chương 713, thuận lợi thoát khốn. Ân đoán một khi kết xuống, muốn giải khai cũng không phải những cái kia dễ dàng. Liêu Bồ Tát cố ý nhường Mộ Dung Thiên Trạch đem huyền thú thú con ngã chết, chỉ có dạng này mới có thể triệt để kích phát huyền thú trong thân thể huyết tính. Mỗi người nhìn trong lòng run sợ, bọn hắn xa xa đánh giá thấp thần tộc sức chiến đấu. Đối mặt mấy vạn con huyền thú, mấy ngàn tên thần tộc tiến tới có bộ, thế mà không có dấu hiệu thất bại. Liêu Bồ Tát cao mày, nếu như là cùng các loại tình huống dưới, nhân loại lại là những thứ này thần tộc đối thủ sao? Đáp án rõ ràng, căn bản không phải đối thủ, sẽ trong nháy mắt bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Thần tộc đáng sợ, không chỉ là bọn hắn nắm giữ siêu cường nhục thân, mà là bọn hắn đối với bất kỳ chủng tộc nào, nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Đối với nhân loại, thần chi lực khắc chế, đối với yêu tộc, nhục thể của bọn hắn không kém huyền thú. Càng đáng sợ bọn hắn đủng có bất tử chi thần, coi như chặt xuống cánh tay của bọn hắn, còn có thể tiếp tục lớn lên. Chủng tộc như vậy, thật là đáng sợ. Nếu như không phải nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Nghi phụ mẫu, Liêu Bồ Tát tuyệt đối sẽ không trêu chọc thần tộc. Nhưng mà giờ khắc này hắn hiểu được rồi, chỉ cần trong thân thể của hắn nắm giữ thủy tổ thụ, cùng thần tộc sớm muộn đều sẽ kết xuống ân oán. Thần tộc quyết không cho phép thủy tổ thụ trưởng thành tiếp, đó đúng là thần tộc tai nạn. Huyền thú còn đang trùng kích, đã tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Lúc này đi không được, chờ đến khi nào? Liêu Bồ Tát cơ thể từ trên đại thụ lướt xuống đến, ẩn nấp đến huyền thú bên trong. Lặng lẽ tế ra thần long chi khí, những cái kia huyền thú thế mà đang tranh né hắn. Long chính là thú tộc đứng đầu, giống như hoàng giả một ý hệ. Tất cả thú tộc đều phải nghe theo long tộc triệu hoán. Cơ thể giống như một đạo lưu tinh, chỉ là một trong chớp mắt, xuất hiện tại cửa vào sơn cốc chỗ. Nhân loại, một tôn cường đại thần tộc phát ra một tiếng lệ khiếu, cơ thể lăng không bay lên, một trường hướng Liêu Bồ Tát ép áp xuống tới. Đây hết thảy quả nhiên đều là nhân tộc dở trò quỷ. Không nghĩ tới có nhân tộc lẫn vào bọn họ đại bản doanh, hơn nữa ở chỗ này lâu như thế. Đối với thần tộc tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Không tốt. Liêu Bồ Tát ám đạo không ổn, đầu này thần tộc thực lực quá cường đại, có thể so cao cấp chân huyền cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện đối kháng, chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hướng ra phía ngoài phi tốc lao đi. Chỉ phải ly khai sơn cốc, liền có thể còn sống rời đi. Tôn này thần tộc há có thể nhường Liêu Bồ Tát còn sống rời đi sơn cốc. Giống như ngập trời sóng lớn, trực tiếp ép áp xuống tới, sơn phong tại từng khúc nứt ra, ngăn cản Liêu Bồ Tát rời đi bước chân. Ngay tại tuyệt vọng một khắc này, Mộ Dung Tiên Trạch xuất hiện. Hắn một mực phòng thủ ở bên ngoài, chủ yếu là vì tiếp ứng Liêu Bồ Tát. Cơ thể đột nhiên lược đồng dạng là một cái thao thiên đại thủ ấn, lăng không nghiền ép. Cưỡng ép xé mở một cái thông đạo, nhường Liêu Bồ Tát thuận lợi đào tẩu. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Mạnh mẽ thần chi lực phản chấn trở về, Liêu Bồ Tát tế ra thủy tổ thụ, đem thần chi lực toàn bộ hấp thu, dạng này Mộ Dung Thiên Trạch lọt vào thần chi lực ăn mòn hạ xuống thấp nhất, cơ hồ không có tổn thương gì. Thủy tổ thụ, ngươi quả nhiên nắm giữ thủy tổ thụ. Đầu kia mạnh mẽ thần tộc, đứng ngạo nghễ hư không có thể kết luận, Liêu Bồ Tát bên trong thân thể nắm giữ thần tộc khắc tinh, thủy tổ thụ. Không gian còn đang không ngừng sụp đổ, xuất hiện cái này đến cái khác hoạt động. Trung quanh những cái kia nhỏ yếu huyền thú, nhao nhao bị nhấc lên bay ra ngoài, trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đục. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, cường đại huyền thú nhìn mình hài tử sau khi chết, ôm lấy thi thể của bọn hắn, không ngừng hướng ra phía ngoài thối lui. Bọn hắn đã phát hiện, những thứ này thần tộc thực lực cực mạnh. Tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cứu ra Liễu Vô Tà sau đó, Mộ Dung Thiên Trạch mang theo hắn, cấp tốc thoát đi. Mộ Dung Nghi mang theo hơn 30 danh gia tộc cao thủ, sớm đã đi trước một bước. Thực lực bọn hắn yếu kém, lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. May mắn rộng lượng huyền thú kiềm chế, thần tộc muốn đuổi kịp hai người bọn họ, không phải dễ dàng như vậy. Mấy cái trong chớp mắt, Mộ Dung Thiên Trạch xé mở không gian, xuất hiện tại Mộ Dung gia tộc bầu trời. Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Nhị thúc, Mộ Dung Nghi vội vàng xông về phía trước. Khởi động kế hoạch thứ hai, tất cả tộc nhân toàn bộ rút lui. Thần tộc đã phát hiện thân phận của bọn hắn, nhanh nhất một nén nhang thời gian, thần tộc đại quân sẽ đến mà tới. Chỉ bằng vào một mình hắn, căn bản là không có cách ngăn cản thần tộc đại quân. Biện pháp duy nhất, rút lui, rời đi nơi đây. Hơn một năm nay đến, Mộ Dung Thiên Trạch một mực tại bố trí đường lui, sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Cùng thần tộc xé rách, Tây Hoang rất khó được sinh tồn rồi. Các nhân tộc ta đã để bọn hắn sớm rút lui. Mộ Dung Nghi vừa trở về không lâu, nhường những cái kia giả yếu tàn tật đi trước một bước, bọn hắn tới đoạn hậu. Chúng ta mau bỏ đi, lập tức hủy diệt nơi đây. Mộ Dung Thiên Trạch mặc dù không nhẫn, vẫn là hạ mệnh lệnh này. Muốn đem nơi đây nổ nát, từ nay về sau, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không trở lại nữa. Chui xuống dưới đất thông đạo, Mộ Dung gia tộc mở ra tới một đầu dưới mặt đất đường hầm, thông hướng chỗ rất xa. Ầm. Liêu Vô Tà theo thông đạo đi ước chừng ngàn mét khoảng chừng, sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt vang minh, vô số linh phủ tập thể nổ tung. Ngay tại thần tộc đến một khắc này, Mộ Dung Thiên Trạch dẫn nổ. Bọn hắn mặc dù nắm giữ gãy chi sống lại năng lực, nổ thành thịt nát, lại không cách nào tiếp tục sống sót. Ngắn ngủi một ngày công phu, thần tộc hai lần ăn thiệt thòi. Lần thứ nhất gặp huyền thú xung kích, tử thương mấy trăm người. Thật vất vả đuổi kịp nhân loại, muốn một lưới bắt hết bọn họ, kết quả dẫn tới nhiều như vậy linh phủ tự bạo. Nhìn xem khắp nơi thì nát, thần tộc những cường giả kia tức giận đến oa oa kêu to. Hận không thể đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra những nhân loại này. Đợi đến bọn hắn tìm được cửa vào Liễu Vô Tà bọn người, đã sớm tại ở ngoài ngàn dặm. Tây Hoang vô cùng cực lớn, thần tộc không thể nào tìm được mỗi một cái xó xỉnh. Một đoàn người từ dưới đất sau khi chui ra, tiến vào mặt khác một phiến khu vực. Nơi đây không nên ở lâu, thần tộc bị này lại sáng tạo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Thiên Trạch mang theo tộc nhân, xuyên qua sùng sơn tuấn lĩnh, qua núi tuyết, trôi đầm lầy, liên tiếp phi hành năm ngày năm đêm, cuối cùng thoát khỏi thần tộc điều tra phạm vi. Bất quá bọn hắn tại Tây Hoang, chỉ là Tây Hoang khu vực biên giới. Tây Hoang tích lại muốn so Nam vực còn lớn hơn. Nơi đây tới gần Trung Châu, lại kết nối Bắc Châu, ngược lại là rất thuận tiện. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy các nhân tộc phía trước đến rèn luyện. Trước mặt trang viên chính là chúng ta cái này một năm thời gian sở tạo. Mộ Dung Thiên Trạch chỉ trước mặt trang viên, từ Nam vực sau khi trở về, hắn liền ra lệnh người ở chỗ này xây dựng ra viên mới. Còn chưa triệt để hình thành, không trở ngại bọn hắn vào ở nguyên bản. Mộ Dung Thiên Trạch tính toán đợi một năm sau tại dọn bảo, ai sẽ nghĩ tới, tiểu thư đột nhiên đã trở về. Nhị gia, các ngươi đã tới. Đang tại kiến tạo cái kia chút Mộ Dung gia tộc đệ tử, nhao nhao chạy đến, nên tiếp bọn hắn. Phong tỏa trang viên bất kỳ người nào không được bước vào. Mộ Dung Thiên Trạch hạ lệnh, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, không cho phép đặt chân nơi đây trong vòng 10 dặm. Mở ra lồng phòng ngự, trong vòng 10 dặm, an trí mấy chục cái trạm gác ngầm, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức thông chi gia tộc. Tiến vào đại điện, ngoại trừ cao tầng bên ngoài, các tạp vụ bọn người toàn bộ dọn dẹp ra tới. Mộ Dung Nghi rất kích động, biết phụ mẫu bị cứu ra, chỉ là người còn không thấy. Nàng còn ở trong tã lót, phụ mẫu liền bị thần tộc bắt đi, thậm chí nàng không biết phụ mẫu hình dạng thế nào. Coi như không tại phụ mẫu bên cạnh lớn lên, cũng vô pháp cách trở loại huyết mạch này giữa tương liên. Mộ Dung Thiên Trạch ngồi trên đế, miệng to thở dốc, mấy ngày nay đến, liên tục cùng thập giai huyền thú chiến đấu, sớm đã tinh bị lực tẫn. Nhưng là hai con mắt của hắn, tản mát ra tinh quang, đội vàng lấy ra mấy mai đan dược nuốt vào, khôi phục khí lực. Liêu Vô Tà đứng tại đại điện trung ương, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đại điện trên không xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Mộ Dung Sơn Hà bọn người, nhao nhao từ trong lô đen đi tới. Vì để tránh cho thôn thiên thần đỉnh tiết lộ, Mộ Dung gia tộc chỉ lưu lại giải rác mấy người đang đại điện. Đại ca. Nhìn thấy đại ca của mình một khắc này, Mộ Dung Thiên Trạch soạt một tiếng từ trên ghế đứng lên, bay thẳng nào tới. Mặc dù râu ria sồm soàm, gầy không thành hình người, vẫn như cũng một cái liền nhận ra. Nhị đệ. Nhìn mình nhị đệ, hai người thật chặt ôm nhau. Hai cái sống mấy trăm tuổi đại nam nhân, lại khóc ròng ròng. Người càng ngày càng nhiều từ trong lỗ đen đi tới. Ước chừng 240 người, bọn hắn thương thế nhận được linh dịch tầm bổ, đã không có trở ngại. Cần điều dưỡng một đoạn thời gian, cơ bản liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghi Nhi, mau tới bái kiến cha mẹ của ngươi. Mộ Dung Nghi đứng ở một bên, không ngừng lau nước mắt. Đây là nàng ký sự đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ của mình. Mộ Dung Sơn Hà hai vợ chồng, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, để các ngươi chịu khổ. Mộ Dung Nghi đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Trong đại điện tất cả mọi người nhao nhao rơi lệ. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta không đáng, mau dậy đi, không khóc. Mộ Dung Nghi mẫu thân bước nhanh về phía trước, đỡ lên nữ nhi của mình, cẩn thận ngắm đĩa. Tộc nhân khác tập thể tiến lên chào hỏi, 20 năm không thấy, không có chút nào cảm giác xa lạ. Lúc này, Mộ Dung Sơn Hà đột nhiên hướng đi Liễu Vô Tà. Liêu tiểu hữu, ngươi kéo đã cứu chúng ta Mộ Dung gia tộc, ân này đức này, ta Mộ Dung Sơn Hà vinh thế khó quên. Mộ Dung Sơn Hà nói xong, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà khom lưng cúi đầu. Bị Liêu Vô Tà bước nhanh về phía trước, không đồng ý hắn hành lễ. Tiền bối nghiêm trọng, vãn bối chỉ là làm việc mà thôi. Liêu Vô Tà liên tục thở dài, không chịu nổi Mộ Dung Sơn Hà cái này không người. Mộ Dung Thiên Trạch âm thầm đem Mộ Dung Nghi cùng Liêu Vô Tà quan hệ trong đó nói một lần, Mộ Dung Sơn Hà thoải mái cười to. Mặc dù hắn tu vi tạm thời không có khôi phục, nhìn ánh mắt của người cũng rất chuẩn. Liêu Vô Tà thiên phú, là hắn cho đến tận này gặp qua yêu nghiệt nhất một cái. Nữ nhi cùng dạng này thiên tài cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Biết được gia chủ đã trở về, phong thủ ở bên ngoài những đệ tử kia phát ra trận trận a giống. 20 năm kiềm chế, rốt cuộc đến phong thích. Lúc buổi tối, Mộ Dung gia tộc đại mở tiệc rượu, khánh chúc gia chủ quay về. Liêu Vô Tà được an bài ngồi ở Mộ Dung Sơn Hà bên cạnh, Mộ Dung Thiên Trạch còn cần chữa thương, cũng không có mặt. Một hồi yến hội, an khách mời đều vui mừng. Lúc buổi tối, Liêu Vô Tà ở tại trang viên. Vô Tà, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Nghi đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, nàng tự mình tiễn đưa Liêu Vô Tà trở lại biệt tử. Giữa ngươi ta, còn cần khách khí như vậy sao? Liêu Vô Tà đôi mắt rơi vào Mộ Dung Nghi trên mặt, cái sau thoáng qua một chút ngượng ngùng, tránh đi Liêu Vô Tà cái kia nóng hừng hực ánh mắt. Sát trời không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Nghi không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà hai mắt, giống như là bị kinh sợ tiểu độc, bay tựa như đào tẩu. Nàng sợ không khống chế được chính mình, hai người lại phát sinh không nên phát sinh sự tình. Chương 714, rời đi Tây Hoang. Chương 714, rời đi Tây Hoang. Gia chủ quay về, đối với toàn bộ Mộ Dung gia tộc làm ra ổn định lòng quân tác dụng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liêu Vô Tà tại Mộ Dung trang viên ở đã có nửa tháng lâu. Ngươi thật sự phải ly khai sao? Liêu Vô Tà đứng tại viện tử trung ương, những ngày này lại nhiều thời gian đều đang bế quan tu luyện, lĩnh ngộ thần thông thuật. Ngẫu nhiên đi tới Tây Hoang thế giới, săn giết một chút yêu tộc, rèn luyện thần thông của mình. Ừ. Liêu Vô Tà gật đầu. Lần này đi ra, dự định đi tới Trung Thần Châu xem. Lấy hắn nội tình, hẳn là đột phá tinh hà bắt trọng cảnh. Bởi vì phép tắc quan hệ, cảnh giới của hắn chậm chạp không cách nào đột phá, nhất định phải đi tới tầng thứ cao hơn vị diện. Trọng yếu nhất, hắn cần muốn tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Phụ mẫu thật vất vả cứu ra tìm đường sống, Mộ Dung Nghi muốn nhiều hơn cùng cha mẹ. Biết. Liêu Vô Tà gật đầu, sờ lên Mộ Dung Nghi mái tóc, gương mặt yêu chiều chi sắc. Lớn chừng hạt đậu nước mắt, từ Mộ Dung Nghi khỏe mắt trở xuống, trực tiếp nhào vào Liêu Vô Tà trong ngực. Phải chú ý an toàn. Mộ Dung Nghi biết Liêu Vô Tà lòng mang khát vọng, nàng không muốn ngăn cản Liêu Vô Tà bước chân tiến tới. Ở tại Tây Hoang, thành tựu có hạn, chỉ có rộng lớn hơn bầu trời mới thích hợp Liêu Vô Tà đầu này hùng ngưng dương cánh bay lượn. Đem hắn lưu lại Tây Hoang, Mộ Dung Nghi sẽ áy náy suốt đời. Hai người thật chặt giúp vào với nhau, nhìn xem trời chiều rơi xuống. Ngày thứ hai sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà đứng tại phía ngoài cửa viện. Những ngày này, hắn một mực đọc đến liên quan tới Trung Thần Châu thư tịch. Mộ Dung gia tộc ngàn năm trước, cắm rễ Trung Thần Châu, bị thúc ép mới rời khỏi, ngàn năm trôi qua rồi, Trung Thần Châu sớm đã cảnh còn người mất. Liêu Tiểu Hữu, có cơ hội nhất định phải tới làm khách. Mộ Dung Sơn Hà khôi phục thực lực phía trước 9 phần 10 thể cốt cũng cứng rắn rồi, bàn tay to dùng sức vô vô Liêu Vô Tà bả vai, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Khóe mắt liếc qua nhìn sang nữ nhi của mình, chủ yếu là nhường Liêu Vô Tà biết, ở đây còn có người lo lắng người. Nhất định. Liêu Vô Tà gật đầu, đáp ứng Mộ Dung Sơn Hà. Hắn cũng đã đáp ứng tông chủ, tận khả năng tham gia một năm sau 10 đại tông môn buổi lễ long trọng. Hướng đám người ôm quyền, Liêu Vô Tà cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất. Đã sớm cầm tới đi tới Trung Thần Châu lộ tuyến, muốn vượt ngang nửa cái Tây Hoang. Nhìn xem Liêu Vô Tà bóng lưng biến mất, Mộ Dung Nghi đột nhiên nhào vào trong ngực của mẹ, khóc như mưa. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nên cùng hắn cùng đi. Mộ Dung Nghi mẫu thân vô vô vai của con gái bảng, nàng làm sao không biết, nữ nhi là vì ngốc tại bên cạnh mình tất hiếu. Nhiều năm như vậy không gặp, mới nửa tháng liền rời đi, vô tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Yên tâm đi, hắn sớm muộn sẽ trở lại đấy, trong lòng của hắn có nữ nhi của ta. Mộ Dung Sơn Hà ngược lại là nhìn rất thoáng, hai người cùng một chỗ, cũng không phải một sớm một chiều. Ngắn ngủi tách ra, chỉ vì tốt hơn gặp nhau. Đại ca nói không sai, Liêu Vô Tà không phải loại kia người vô tình, bằng không thì cũng không sẽ bởi vì một hứa hẹn đáp ứng đến đây Tây Hoang. Người khác không hiểu rõ Liêu Vô Tà, Mộ Dung Thiên Trạch rất lời nói có trọng lượng. Liêu Vô Tà bay lượn thương cung, tốc độ cũng không phải rất nhanh, một bên phi hành, thuận tiện lãnh hội một chút Tây Hoang to lớn còn có hùng vĩ. Vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên sân phong, bên trong không biết mai phục bao nhiêu cường đại huyền thú. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài đầu huyền thú vì con mồi chém giết lẫn nhau, có đất rung núi chuyển. Tây Hoang chỗ sâu quá nguy hiểm, lúc chia tay Mộ Dung Thiên Trạch khuyên bảo qua hắn, chẳng những bạn bất đắc dĩ không muốn lựa chọn tại mặt đất hành động, nhất là sơn mạch chỗ sâu, liền hắn đều không dám tùy tiện trải qua, có khả năng cư trú linh thú. Đây chính là siêu việt thập gia yêu thú tồn tại, có thể so với linh huyền lão tổ. Yêu thú, linh thú, chỉ có kém một chữ, thực lực nhưng là thiên địa khác biệt. Phi hành một thiên nhất đêm, Liêu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, đem chung quanh mấy ngàn mét quan sát một lần, phát giác không có nguy hiểm gì, lúc này mới rơi vào trên một cây đại thụ. Nghỉ ngơi một canh giờ, tiếp tục lên đường. Thi triển thái hoang thôn tiên quyết, linh khí chung quanh không ngừng tràn vào đi bảo. Luyện hóa quả thần thông sau đó, Liêu Vô Tà phát giác thái hoang thôn tiên quyết độ phù hợp cao hơn. Thái hoang thế giới nhận được thần văn tầm bổ, pháp tác càng thêm hoàn thiện. Siêu siêu siêu. Nơi xa truyền đến siêu siêu âm thanh, giống như là có huyền thú hướng bên này chạy tới. Liêu Vô Tà nhíu mày, cầm trong tay tà nhận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kỳ quái, ở đây không có cường đại huyền thú khí tức, âm thanh từ nơi nào truyền tới? Thần thức hướng nhìn bốn phía, phương viên ngàn mét cũng không mạnh mẽ huyền thú qua lại. Cũng không để ý, đoán chừng là cái nào đó cỡ nhỏ huyền thú ở đây kiếm ăn. Âm thanh càng ngày càng gần, Liêu Vô Tà từ trên chạc cây lướt xuống đến, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một đầu màu đỏ mao nhung nhung vật nhỏ nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Sau lưng còn có một đầu cấp thấp hồ lang, Trương Nha Vũ Trảo, phải bắt được phía trước cái này mao nhung nhung vật nhỏ. Màu đỏ mao nhung nhung vật nhỏ đại khái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chạy tốc độ một điểm không chậm, mấy cái tung sạng, liền xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Chỉ là một đầu tam giai huyền thú mà thôi, Liêu Vô Tà thổi hơi miệng liền có thể giết nó. Cũng không để ý, yêu thú thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có thể luân làm thức ăn, loại chuyện này quá bình thường cực kỳ. Đây là nó tối nay đồ ăn, đuổi rất lâu, chỉ lát nữa là phải đến miệng, Liêu Vô Tà đột nhiên xuất hiện. Liêu Vô Tà không có hứng thú tham gia cùng chúng nó truy sát, đang muốn quay người rời đi. Đoàn kia mao nhung nhung vật nhỏ, đột nhiên bắt lấy Liêu Vô Tà chân mắt cá chân. Cơ thể không lớn, lại mọc ra một đôi mắt to, một mặt khổ sở nhìn xem Liêu Vô Tà. Trong đôi mắt vẫn còn có nước mắt tại đánh sáng ngời, nhìn Liêu Vô Tà một hồi kinh hãi. Đây là yêu thú cấp 3 sao, đôi mắt vậy mà như thế linh động, hơn nữa ánh mắt chỗ sâu, toát ra một tia khẩn cầu ý tứ. Ngươi để cho ta cứu ngươi. Liêu Vô Tà không kiềm hãm được hỏi một câu. Chỉ có đạt đến yêu thú cấp 7 mới có thể đơn giản minh bạch một chút ngôn ngữ của nhân loại. Yêu thú cấp 3, linh trí còn chưa mở, không thể nào nghe hiểu được. Trước mắt hồ lang liền là ví dụ rất tốt, chỉ có thể Trương Nha Vũ Trảo. Nhưng Liêu Vô Tà một màn rung động xuất hiện, vật nhỏ thế mà nhẹ gật đầu, gắt gao bắt lấy Liêu Vô Tà ở quần, không đồng ý hắn rời đi. Liêu Vô Tà biểu lộ giống như là nhìn thấy như quỷ, yêu thú cấp 3 có thể nghe hiểu được lời hắn nói, chẳng lẽ cái này con yêu thú là cái nào đó cường đại huyền thú chuyển thế chúng sinh. Thân thức tiến vào vật nhỏ thể nội, cùng bình thường huyền thú không hề có sự khác biệt, rõ ràng không phải, từ trong xương cốt phán đoán, nó xuất sinh cũng không đến 3 tháng. Điều này khiến cho Liêu Vô Tà cực mạnh lòng hiếu kỳ, yêu thú cấp 3 có thể nghe hiểu được nhân ngôn, tuyệt đối hiếm thấy. Liêu Vô Tà cũng nghe qua một chút thiên địa thần thú, lệ như long tộc, lúc 3 tuổi liền có thể thức tỉnh huyết mạch, thành là chân chính cự long. Cũng có chút kỳ quái chủng tộc, ra đời linh trí cực cao. Những chủng tộc kia chỉ giới hạn ở truyền thuyết, dù sao Liêu Vô Tà chưa từng thấy tận mắt. Vật nhỏ toàn thân bọc lấy một tầng thật dày màu đỏ lông tơ, nhìn người vật vô hại, mắt to chớp chớp đấy, nếu như là phụ nữ nhìn thấy, chắc chắn không có chút sức chống cự nào. Như thế manh manh vật nhỏ, Liêu Vô Tà cũng không nhận giết chết. Nhẹ nhàng đem vật nhỏ ôm, thả ở lòng bàn tay, cẩn thận manh mối một phen. Lục soát khắp ký ức, thế mà tìm không thấy đầu này huyền thú lai lịch, chẳng lẽ là cái nào đó loại sản phẩm mới? Giữa thiên địa mỗi ngày đều có giống loài mới sinh ra, Liêu Vô Tà không thể nào toàn bộ biết được, đổ cũng bình thường. Nhìn thấy vật nhỏ bị Liêu Vô Tà nắm ở lòng bàn tay, đứng ngoài ngũ mễ hồ lang làm ra tư thế công kích, lại muốn đối với Liêu Vô Tà độc thủ. Cút. Liêu Vô Tà không thích huyền thú đối với mình Trương Nha Vũ Trảo, vung tay lên hồ lang bay lên, trực tiếp bị Liêu Vô Tà vứt xuống 100 mét có hơn. Hồ lang phát ra một tiếng thét, sợ đến vội vàng đào tẩu. Người trước mắt này loại thật là đáng sợ. Những thứ này yêu tộc, thậm chí đều chưa từng gặp qua nhân loại, cho là Liêu Vô Tà cũng là yêu thú một loại. Không có gặp nguy hiểm, ngươi có thể rời đi. Liêu Vô Tà thả xuống vật nhỏ, để nó tự động rời đi. Hắn còn phải gấp rút lên đường, không thể nào mang theo cái vật nhỏ này. Vừa để xuống đất, vật nhỏ lại bắt lấy Liêu Vô Tà chân mắt cá chân, gắt gao giữ chặt Liêu Vô Tà ở quần, không đồng ý hắn rời đi. Ngươi nói không, ta chỗ này có một ít thức ăn. Liêu Vô Tà cho là nó đói bụng, lấy ra một chút nướng chín thịt nạc, phóng tới vật nhỏ trước mặt. Vật nhỏ cũng không khách khí, nắm lên thịt chín bắt đầu ăn, trong đó một cái móng đuốt vẫn là chết chết bắt lấy Liêu Vô Tà quần áo, chính là không chịu buông ra. Ta còn phải gấp rút lên đường, phụ cận không có nguy hiểm, mau chóng rời đi đi. Liêu Vô Tà có chút tức giận, không muốn bởi vì một đầu huyền thú chậm trễ hành trình của mình. 2-3 miếng xuống, lớn chừng bàn tay thịt chín, bị vật nhỏ ăn không còn một mảnh, cái bụng nâng lên đến, giống như là một cái thổi lên khí cầu, nhìn rất là hài hước. Bất luận Liêu Vô Tà nói cái gì, vật nhỏ một mực gắt gao bắt lấy Liêu Vô Tà, chính là không chịu buông ra. Nhỏ như vậy yêu thú, Liêu Vô Tà một chân liền có thể đem đá bay, lại không có làm như thế. Chủ yếu là vật nhỏ có thể nghe hiểu được lời hắn nói, có chút không đành lòng. Nhìn Liêu Vô Tà không có sinh khí, vật nhỏ thế mà theo Liêu Vô Tà ôm quần, trực tiếp bò lên, ngồi ở Liêu Vô Tà trên bờ vai, chính là không chịu xuống. Phía trước móng vuốt tại Liêu Vô Tà trước mặt, không ngừng khoa tay. Nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, lại sẽ không nói, chỉ có thể dựa vào móng vuốt tới khoa tay. Ngươi để cho ta mang người cùng rời đi. Liêu Vô Tà xem như minh bạch. Khoa tay múa chân nửa ngày, nguyên lai nó muốn cùng chính mình cùng rời đi ở đây. Vật nhỏ manh liệt gật đầu, mắt to một mặt cầu khẩn để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Không được, ta đi chỗ quá nguy hiểm, không thích hợp yêu thú sinh tồn. Liêu Vô Tà lắc đầu, trung thần châu đó là tu sĩ thiên đường, huyền thú tiến đến, vô cùng nguy hiểm. Vật nhỏ móng vuốt lại khoa tay múa chân nửa ngày, phản phất tại nói cho Liêu Vô Tà, nó không sợ, ngược lại gương mặt chờ mong. Giang con đường này, Liêu Vô Tà cuối cùng vẫn quyết định mang theo nó cùng đi. Trên đường có người bồi chính mình nói chuyện, cũng có thể tiêu trừ một chút tịch mịch. Có thể 2 ngày nữa, nó liền hối hận, có thể chỉ là nhất thời mới mẻ, cảm thấy thế giới bên ngoài chơi vui. Những ngày tiếp theo, Liêu Vô Tà bên cạnh nhiều hơn một đồng bọn. Toàn thân da lông giống như một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, Liêu Vô Tà chỉ có thể cho nó đặt tên, liền theo tiểu hỏa. Vật nhỏ tựa hồ cũng rất ưa thích cái tên này, tại Liêu Vô Tà trên bờ vai lật ngã nhào một cái, khánh chính chúc có danh tự rồi. Nhanh phải đi ngang qua toàn bộ Tây Hoang rồi, tiểu hỏa mảy may không hề lưu lại dự định, ngược lại là gương mặt hướng tới chi sắc. Trung quanh pháp tắc ngày càng mạnh mẽ, ta tốc độ phi hành vậy mà tại hạ xuống. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Còn chưa tiến vào Trung Thần Châu, mạnh mẽ pháp tắc hướng hắn nghiền ép mà tới. Chương 715, Trung Thần Châu. Chương 715, Trung Thần Châu. Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ phi hành. Hắn đã sớm biết Trung Thần Châu là tu luyện thiên đường, lại không nghĩ rằng nơi này không gian pháp tắc trình độ chắc chắn là Nam Vực gấp mấy chục lần. Đây chỉ là khu vực bên ngoài, tiến vào khu vực trung tâm còn đến mức nào? Làm vượt qua Tây Hoang, tiến vào Trung Thần Châu địa giới, Liễu Vô Tà tựa như tiến vào mặt khác một tầng thế giới, phản phất xuyên qua một tầng gợn sóng, trước mặt thế giới đột nhiên mở rộng. Vẫn là liên miên sơn mạch, ở đây chỉ là Trung Thần Châu rất khu vực biên giới. Tốc độ phi hành là càng ngày càng chậm, hơn nữa vô cùng tiêu hao chân khí. Thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thái Hoang thế giới lọt vào không gian pháp tắc áp chế, không gian thế mà đang thu nhỏ lại. Không gian mặc dù rút nhỏ, nhưng mà Liễu Vô Tà phát hiện pháp tắc của mình còn có chân khí càng thêm thuần khiết. Giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó đè ép dưới, đem những cái kia dư thừa tạp chất toàn bộ đè ép ra ngoài, lưu lại cũng là tinh hoa. Hơn nữa Liễu Vô Tà phát giác, tự chỉ huy múa một chút nắm đấm, rất khó tạo thành khí lãng lan lộn, thực lực bị áp chế tới rồi cực hạn. Phản phất lập tức về tới chân đăng cảnh. Cảnh giới nhưng là thực sự tinh hạ cảnh, bởi vì nơi này pháp tắc càng kiên cố hơn. Đột nhiên đi vào, còn có chút không thích ứng. Mấy người thích ứng sau đó, thực lực hẳn là còn sẽ từ từ để thăng. Muốn đạt đến Nam Vực loại trình độ kia, rõ ràng không thể nào. Không có nghĩa là Liễu Vô Tà cảnh giới thấp xuống, sức chiến đấu giảm bớt, bởi vì mỗi người đều biết chịu đến không gian áp chế. Không dám nhanh chóng phi hành, xuyên qua trước mắt tòa dạng núi này sau đó, Liễu Vô Tà lựa chọn trên mặt đất hành động. Phi hành quá tiêu hao chân khí, một khi tao ngộ nguy hiểm, đem vô cùng phiền phức. Nhất định phải bảo trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cảm thụ bên mông linh khí tràn vào thân thể của mình, Thái Hoang Chính Tôn Thiên Quyết vận chuyển lại. Pháp tắc kiên cố gấp mấy chục lần, nơi này linh khí đồng dạng là Nam Vực gấp mấy chục lần. Số lớn linh dịch xuất hiện trên bầu trời Thôn Thiên Thần Đỉnh. Tiểu Hỏa ngồi ở Liễu Vô Tà trên bờ bay, thế mà một mặt bộ dáng hưởng thụ. Những cái kia tuân đi qua linh khí, một cách tự nhiên cũng tiến vào trong cơ thể của nó. Vừa đi vừa nghỉ, hao tốn 3 ngày 3 đêm, Liễu Vô Tà cuối cùng từ sơn mạch đi ra, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ. Nơi xa còn có lượn lờ khói bếp, nơi đây hẳn là Trung Thần Châu rất cằn cỗi địa phương. Hai tay nâng lên suối nước, dùng sức đập khuôn mặt. Liên tục màn trời chiếu đất, Liễu Vô Tà quần áo cũng phá, gương mặt vẻ phong trần, cuối cùng có thể thở dốc một hơi. Tiểu Hỏa nhảy vào trong nước, ở bên trong vui sướng chơi đùa. Những ngày này một mực ngồi ở Liễu Vô Tà trên bờ bay, da lông đều có chút ngả màu vàng. Rửa sạch sẽ sau đó, màu đỏ da lông, bóng loáng sáng loáng, nhất là da lông chỗ sâu, còn có một đạo đạo màu vàng nhạt hoa văn. Không rất rõ ràng, chỉ có đẩy ra phía ngoài màu đỏ da lông mới có thể nhìn rõ ràng. Một phen sau khi rửa mặt, một người một thú đi ngang qua dòng suối nhỏ, tiến vào trong thôn, hỏi thăm một chút con đường. Trong thôn ở phần lớn cũng là người bình thường, cảnh giới cũng liền tại tẩy tủy cảnh tả hữu. Tại Nam Vực, tẩy tủy cảnh tại tu luyện giới có thể không tính là gì, nhưng mà ở thế tục giới, tuyệt đối là một phương cự phách. Liễu Vô Tà hỏi thăm thôn một cái trưởng giả, hỏi thăm một chút, cách bọn họ gần nhất một tòa đại thành ở nơi nào. Chỉ có tiến vào đại thành, mới có thể thuận tiện Liễu Vô Tà tìm hiểu tin tức. Lần này đến đây Trung Thần Châu, ngoại trừ rèn luyện bên ngoài, Liễu Vô Tà muốn đi Liễu gia xem, tìm hiểu một chút cha mẹ rơi xuống. Trước kia phụ mẫu chỉ để lại một cái ngọc bài cho hắn, ngoại trừ ngọc bội, chỉ có một bộ đoạt mệnh đao pháp. Lão hán khoa tay múa chân rất nhiều, Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, từ nơi này đi bộ lời nói, cần 10 ngày 10 đêm. Thời tùy cảnh không cách nào phi hành, thôn chỉ có cực ít trước mặt người khác hướng về đại thành, phần lớn người đời đời kiếp kiếp ở lại đây, dựa vào đi săn mà sống. Phi hành, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đổi tới. Cáo biệt lão hán, Liễu Vô Tà nhanh chóng đường lớn. Một năm thời gian, hắn không chỉ có muốn tìm tới phụ mẫu, tranh thủ đột phá đến cao cấp hoa anh cảnh. Vẫn không có lựa chọn phi hành, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, tốc độ mảy may không chậm hơn so với phi hành chút nào. Trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái đao khách, bọn hắn hẳn là phụ cận võ giả. Trong đó vài tên đao khách muốn xuống tay với Liễu Vô Tà, hơi phóng thích một tia tinh hà chi thế, nhao nhao dọa đến đảo tẩu. Tinh hà cảnh tại Trung Thần Châu tuyệt đối không tính là cao thủ gì, nhưng mà ở loại địa phương này, tinh hà cảnh chính là bá chủ, thiên nhất dạng tồn tại. 3 ngày sau đó, Liễu Vô Tà cuối cùng nhìn thấy một tòa thành trì. Nói là thành trì, bởi vì trung quanh lũy thế cao hơn 3 mét tường thành, chủ yếu là ngăn cản huyền thú xung kích trong thành. Lâu năm thiếu tu sửa, tường thành rách nát không chịu nổi, có không ít thương khách ra ra vào vào. Phần lớn cũng là người bình thường, tinh hà cảnh cũng có thể gặp phải. Đem Tiểu Hỏa bỏ vào trong ngực, ngồi trên bờ vai quá chắc nhãn. Theo cửa thành, vượt vào trong thành. Bên trong hoàn cảnh, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn kém. Mặt đất trải thổ tảng đá màu vàng, sớm đã mài đến tỏa sáng, hai bên đường một chút cửa hàng, cũng không có nhiều khách nhân. Ở đây chỗ quá vắng vẻ, lui tới thương khách quá ít. Liễu Vô Tà đột nhiên đi vào, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt quan sát. Dung mạo của hắn quá lạ lẫm, không ít người âm thầm chỉ trỏ. Liễu Vô Tà cũng không để ý, xuyên qua một con đường, phía trước xuất hiện một tiểu lâu, bên trong ngồi rất nhiều võ giả. Liễu Vô Tà còn đang do dự đến cùng có vào hay không đi, cửa hàng tiểu nhị bước nhanh chạy tới, vô cùng nhiệt huyết. Nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà đuổi đến nhiều ngày như vậy con đường, vừa bạn cũng đói bụng. Người được mùi thịt nướng, trong ngực vật nhỏ, đã sớm nhẫn mại không được, muốn từ trong ngực chạy đến. Liễu Vô Tà có thể không ăn uống, tiểu hỏa không được, nó bất qua yêu thú cấp 3 mà thôi. Tiến vào tiểu lâu, bên trong trang trí rất là nguyên thủy. Cây cột vẫn là môn hộ, đều là từ sơn mạch chặt cây xuống cây cối, không thế nào đi qua tân trang, trực tiếp xây dựng mà thành. Lộ ra càng thêm cổ lão. Trung Thần Châu không chỉ có là tu sĩ thiên đường, nơi này phong mạo cùng thời kỳ thượng cổ vô cùng tương tự. Bao quát nơi này pháp tắc còn có linh khí, tràn ngập một cỗ thượng cổ khí tức. Muốn một chút ăn thịt, còn có một tấm uống. Ánh mắt quét ngang một vòng, Liêu Vô Tà phát hiện mình bị đồng thuật lọt vào phép tắc áp chế, chỗ ánh mắt nhìn tới, tối đa chỉ có 100 mét. Nam vực thời điểm, quỷ đồng thuật có thể đâm xuyên phương viên mấy vài mét. Trừ hắn cùng tiểu hòa bên ngoài, tiểu lâu còn có 7-8 tên thực khách. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, nhao nhao hướng hắn nhìn qua, chỉ liếc qua một cái, sau đó thu hồi nhãn thần. Liêu Vô Tà hơi nhíu mày, bọn hắn đối với mình giống như không thể nào cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với trên bàn tiểu hỏa, nhìn thêm một cái. Tiểu hỏa toàn thân đỏ bừng, đặt ở chỗ đó giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Nếu như không phải nó há miệng ăn cái gì, nhất định ngộ nhận là đây là một đám lửa để lên bàn. Như thế yêu thú nhìn thấy, cực kỳ làm cho người thái mắt. Liêu Vô Tà cũng không để ý chờ chân chính tiến vào Trung Thần Châu, mua một cái có thể chứa vật túi, thuận tiện đem tiểu hỏa thu vào đi. Miễn cho ngốc ở bên ngoài rêu giao đụng thành phố. Tiểu hỏa nằm sấp trên bàn ăn như gió cuốn, ăn say xương ngon lành, miệng nhỏ phát ra bẹp bẹp âm thanh, bộ dáng rất là nhận người ưa thích. Liêu Vô Tà uống trà, ánh mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiểu nhị, nói một tiếng, cửa hàng tiểu nhị bước nhanh chạy tới. Khách quan có phân phó gì? Tiểu nhị không phải thường khách khí, không người đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt chờ câu hỏi của hắn. Lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch, nhét vào tiểu nhị trong tay, cái sau như nhặt được chí bảo. Tại Trung Thần Châu, thượng phẩm linh thạch đồng dạng là hàng hiếm, nhất là loại này địa phương cất chim cũng không có, càng là thưa thớt. Xin hỏi một chút, từ nơi này chạy tới Tinh Diệu Thành cần phải bao lâu? Liêu Vô Tà mặc dù có đơn giản Trung Thần Châu địa đồ, nhưng mà không thể ghi chép toàn bộ Trung Thần Châu hình dạng mặt đất. Trung Thần Châu quá lớn, liên mộ dung gia tộc đều cho không ra hoàn chỉnh bản đồ địa hình, bởi vì rất nhiều nơi bọn hắn cũng chưa từng đi. Tinh Diệu Thành chính là Liêu Vô Tà bây giờ địa phương muốn đi. Thiên Minh chiến trường hỏi thăm qua bị hắn giết chết Đỗ Viễn, hắn nhưng là Trung Thần Châu đệ tử. Lúc đó nói cho Liêu Vô Tà, Trung Thần Châu có cái họ Liêu đại gia tộc, ngay tại Tinh Diệu Thành phụ cận. Mới tới Trung Thần Châu, lại là rèn luyện, thuận tiện đi nhìn một chút, biết đánh nhau hay không tìm được cha mẹ mình rơi xuống. Cửa hàng tiểu nhị lộ ra một tia làng khó, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, liền không hề rời đi qua tòa này đổ nát đại thành. Nơi xa nhất, xâm nhập sơn mạch 1 mét lý. Khách quan hỏi chỗ ta không biết, nhưng mà ta đề nghị khách quan đến Xích Linh Thành hỏi thăm một chút, nơi đó bốn phương thông suốt, nhất định có thể dò thăm khách quan địa phương muốn đi. Tiểu nhị cầm Liễu Vô Tà linh thạch, tự nhiên không có trả trở về dự định. Đề cử Liễu Vô Tà đi tới Xích Linh Thành, nơi đó hẳn là có thể dò thăm Liễu Vô Tà mong muốn tin tức. Đa tạ. Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không thật dự định từ tiểu nhị trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Hắn chỉ là xác nhận một chút, nơi đây khoảng cách phồn hoa chỗ vẫn còn rất xa. Xem ra khoảng cách Trung Thần Châu còn rất xa một khoảng cách. Chỉ dựa vào hai chân gấp rút lên đường, không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể đuổi tới. Khách quan, nếu như ngươi đặc biệt cuốn cùng trong thành có thông hướng Xích Linh Thành truyền tống trận có thể trong vòng một ngày đến, bất quá giá cả đắt đỏ. Tiểu nhị nói thêm một câu. Truyền tống trận chỉ có những cái kia tu sĩ mạnh mẽ mới có thể sử dụng, bọn hắn những người bình thường này, cả một đời đều thu thập không đủ sử dụng một cơ hội duy nhất. Phần lớn thương khách vẫn như cũ dựa vào hai chân gấp rút lên đường. Nghe được truyền tống trận, Liêu Vô Tà nhãn tình sáng lên. Này ngược lại là tiết kiệm chính mình số lớn thời gian có thể tại trong vòng vài ngày đem mình truyền tống đến Tinh Diệu Thành. Liêu Vô Tà hỏi thăm truyền tống trận vị trí cụ thể, tiểu nhị thành thật trả lời. Nói rõ ràng sau đó, tiểu nhị lúc này mới quay người rời đi. Nguyên bản tiểu lâu 7-8 tên nam tử đối với Liêu Vô Tà không có quá nhiều hứng thú, nghe được hắn đánh nghe truyền tống trận, mỗi người đôi mắt lộ ra tinh quang. Có thể cưỡi truyền tống trận tu sĩ, không phú thì quý, loại người này trên thân nhất định giàu đến chảy mỡ. Liêu Vô Tà ti hào không biết, hắn đã bị rất nhiều người theo dõi, trở thành dê béo lớn. Trong thành truyền tống trận, cứ ít mở ra, phần lớn thời gian cũng là ngừng vận hành trạng thái. Tiểu Hỏa sau khi ăn uống no đủ, Liêu Vô Tà một tay nắm lên nó, hướng bên ngoài tiểu lầu đi đến. Liêu Vô Tà vừa rời đi không đến một cái hô hấp thời gian, mấy bàn thực khách nhao nhao tính tiền rời đi, lặng lẽ đi theo sau Liêu Vô Tà. Bước ra tiểu lầu, Liêu Vô Tà liền đã phát hiện, chỉ là làm như không thấy mà thôi. Thật là có mắt không mở. Liêu Vô Tà ám thầm nói một câu, cước bộ đột nhiên tăng tốc, quay đầu hướng một chỗ không người hẻm nhỏ chạy tới. Không thanh lý đi những thứ này còn rồi đáng ghét, đón lấy tới đoạn đường này, chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Liêu Vô Tà không muốn nhiều chuyện, nhưng là người khác muốn có ý đồ với hắn, cũng muốn cân nhắc mấy phần. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, hai bên cũng là cao đạt mũ mệ vết đá, ngược lại là một chỗ giết người nơi tốt.